Chương 1725, là thủ lĩnh. Tô Lâm cũng không hứng thú theo Bạch Vũ Thu tại cái này cái cọ, nói thẳng ra chính để nói, Bạch gia chủ, ta tới nơi này con mắt cũng không có đường, cũng là đến cùng ngươi cáo biệt, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta hôm nay khả năng muốn đi. Nghe được Tô Lâm nói, Bạch Vũ Thu trên mặt xuất hiện một vòng tiếc nuối thần sắc nói, Tô Lâm tiểu hữu làm sao vội như vậy, Lao Phu còn muốn đại thiết tiến tịch hảo hảo khoản đãi Tô Lâm tiểu hữu đâu. Tô Lâm biết đây chỉ là lời khách khí mà thôi, dù sao Bạch Hạc Vũ đã chết, chắc hẳn hắn một cái khác bên cạnh Bạch huynh đệ cũng đã đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì, mà đến từ áp lực ở bên ngoài càng là theo Lưu gia bị tiêu diệt QNZ theo một lù cờ tan thành mây khói, dù sao Lưu gia thảm trạng còn tại đó. Chuyện sau khi ra ngoài những hắn đó Miêu Cương gia tộc cũng sẽ thu liễm rất nhiều, nơi đó còn dám lại đối Bạch Vũ Thu động thủ. Bất quá Tô Lâm cũng là biết, nếu như mình thật đổi giọng muốn lưu lại, cái này Bạch Vũ Thu khẳng định cũng sẽ như cùng hắn nói tới hảo hảo khoản đãi chính mình. Dù sao có thế lưu lại chính mình đoán chừng là Bạch Vũ Thu lớn nhất khát vọng, có chính mình như thế cao thủ tọa trấn Bạch gia. Về sau chỗ nào còn sẽ có người dám đánh hắn hoặc là đánh Bạch gia chủ ý, nhưng là muốn cho Tô Lâm khi miễn phí tay chân, vậy khẳng định là không có khả năng. Chờ Bạch Vũ Thu nói xong, Tô Lâm trực tiếp nói với Bạch Vũ Thu, Bạch gia chủ, ta tới nơi này còn có một chuyện, chắc hẳn các ngươi Bạch gia cũng có nô dịch cổ trùng công pháp đi, tại hạ vừa lúc thiếu khuyết loại này công pháp bí tịch, đương nhiên, nếu có cất giữ cổ trùng hộp loại hình đồ vật đó là càng tốt hơn. Tô Lâm mặc dù là cái làm việc tốt người, nhưng là muốn cho hắn không công hỗ trợ cái kia là không thể nào, chính mình thế nhưng là vì Bạch Vũ Thu giải quyết một cái đại phiền toái, mà Bạch gia càng là tài đại khí thô, chính mình không yêu cầu điểm chỗ tốt hắn đều cảm thấy có lỗi với chính mình, càng có lỗi với Bạch gia lớn như vậy gia nghiệp. Bạch Vũ Thu không thẹn với lao hổ ly cái này một xưng hào, Tô Lâm vừa mở miệng là hắn biết Tô Lâm là có ý gì. Liền cân nhờ ả cờ đều không cân nhờ ả cờ, trực tiếp đáp ứng, đồng thời nói cho Tô Lâm sau đó sẽ phái người đưa lên hắn muốn đổ vật. Bạch Vũ Thu có thế sảng khoái như vậy ngược lại để Tô Lâm hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá Tô Lâm ngược lại là cũng không nói gì, trực tiếp theo Bạch Vũ Thu cáo tử, rời đi cái này chỗ biệt thự. Mà Bạch Vũ Thu cũng là một mặt mỉm cười đưa mắt nhìn Tô Lâm rời đi. Bất quá cũng chính là tại Tô Lâm bóng lưng hoàn toàn biến mất tại hắn phạm vi tầm mắt thời điểm, Bạch Vũ Thu sắc mặt đột nhiên biến đổi, từ loại kia cảm kích mỉm cười biến thành một mặt cung kính. Mà Bạch Vũ Thu chỗ biệt thự chỗ sâu, một thân ảnh cũng đống nhiên hiện hiện, nếu như Tô Lâm lúc này có thể nhìn thấy cái thân ảnh này cũng khẳng định có thể nhận ra thân phận của hắn, dù sao trên mặt hắn tấm kia thiếu một góc mặt nạ vàng kim đối với Tô Lâm tới nói thế nhưng là không xa lạ gì. Đảm nhiệm ai có thể đoán được, Tô Lâm cùng Thục Sơn trưởng môn chờ một đám lao đại đều mười phần đau đầu nam nhân này, dĩ nhiên thẳng đến đều giấu ở bên cạnh họ nhìn thấy cái này mang theo mặt nạ vàng kim. Nam người thân ảnh xuất hiện, Bạch Vũ Thu vội vàng gấp rút cước bộ đi ra phía trước, càng là khuôn mặt cung kính chắp tay nói ra, thủ lĩnh, cứ như vậy thả hắn đi ở trước mặt hắn nam trên mặt người bị mặt nạ vàng kim bao trùm, thấy không rõ đến là biểu tình gì, chỉ là nghe hắn nói. Không thả hắn rời đi ngươi lại có thể thế nào lấy hắn bây giờ thực lực sớm đã không phải là ta phái cho ngươi mấy cái kia tôm tép nhỏ bé là có thể giải quyết, liền xem như ta tự thân xuất mã thắng bại cũng bất quá. Phân ra năm, nam. Bạch Vũ Thu không dám có bất kỳ phản bác nào, chỉ là cúi đầu không dám nhìn nam nhân kia, ngoài miệng cung kính nói một câu, thủ lĩnh nói là thuộc hạ không biết tự lượng sức mình. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân không để ý đến Bạch Vũ Thu. Mà chính là nhìn lấy Tô Lâm rời đi phương hướng nhàn nhạt nói một câu nói, thế mà nhanh như vậy thì điệu tiên đại viên mãn, xem ra đã bắt đầu vượt qua ta trong dự liệu, ta còn thực sự là chờ mong, ngươi đến có thể đi tới một bước nào muốn vì cha mẹ ngươi báo thù á vậy liền biến càng mạnh đi, Hắc Ám hội nghị cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy địa phương. Chờ đến nói xong, cái này mang mặt nạ vàng kim nam người như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Bạch Vũ Thu. Lâm Thiên Linh nữ nhân kia đâu trước đó mặt nạ vàng nam nhân nói một mình thời điểm Bạch Vũ Thu một mực túi đầu không dám lên tiếng, chỉ có đang bị tra hỏi thời điểm mới một lần nữa cung kính nói ra, hồi thủ lĩnh, đã dựa theo thủ lĩnh phân phó phái người theo sau, lúc này chắc hẳn cũng không hề rời đi Miêu Cương khu vực, Pha Y Trăng muốn đem hắn bắt trở lại mang mặt nạ vàng kim nam. Nhân nghĩ một lát nhi về sau lắc đầu, cũng không có nói với Bạch Vũ Thu nên xử trí như thế nào Lâm Thiên Linh, chỉ là để phân phó một câu nói, giúp ta xử lý một trường trở về vé máy bay, càng nhanh càng tốt, nơi này chuyện phát sinh nói thế nào cũng phải cấp bên kia báo cáo một tiếng. Nói xong, cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân liền một lần nữa tan biến tại trong bóng tối, đến im ắng, qua càng là vô ảnh vô tung, mà Bạch Vũ Thu thì giống là hướng về phía không khí đồng dạng cung kính nói tiếng, đúng. Cái này chỗ trong biệt thự chuyện phát sinh đối với Tô Lâm tới nói tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, hắn lúc này chính hướng phía chúng nữ chỗ biệt thự đi đến, mặc dù không có nhìn thấy hạ viện thân ảnh, bất quá Tô Lâm đã có thể từ trong biệt thự cảm nhận được thuộc về hạ viện khí tức. Đối với hạ viện an nguy Tô Lâm cũng không lo lắng, Tô Lâm chỉ là có chút lo lắng hạ viện đối với chuyện khi trước khả năng nhận một chút kinh hãi, không biết có thể hay không lưu lại một chút tâm lý. Nghĩ đến đây, Tô Lâm càng là đối với cái kia Lưu gia lão tổ tràn ngập nổi nóng, dù là cái kia Lưu gia lão tổ đã chết, thi thể càng là đã hóa thành tro tàn. Bất quá cũng chính là hắn vội vã trở lại biệt thự nhìn xem hạ viện lúc này tình huống thời điểm, hắn đường đi lại là đột nhiên bị một người chặn lại, mà người tới cũng là để hắn phát không nổi tính khí đến, dù sao người này Tô Lâm thế nhưng là so sánh kính trọng, trừ sư phụ hắn bên ngoài, có thể nói hoa hạ những tu luyện này giới lao đại bên trong, Tô Lâm kính nể nhất cũng là hắn. Người tới đương nhiên chính là Thục Sơn trưởng môn, hắn lúc này thể nội thương thế nhìn qua đã ổn định lại, thực lực càng là cũng đã khôi phục lại địa tiên đại viên mãn cảnh giới, gánh vác một thanh đỏ thâm trường kiếm, một lần nữa biến thành cái kia hăng hái Thục Sơn kiếm tiên. Đối với cái này Tô Lâm vì Thục Sơn trưởng môn rất là cao hứng, bất quá Tô Lâm lại là mơ hồ đoán được Thục Sơn trưởng môn ý đồ đến, trên mặt càng là không có cách nào lộ ra cái gì cao hứng biểu lộ. Thục Sơn trưởng môn trầm mặc một hồi về sau nói với Tô Lâm, ngươi vừa mới đi nơi nào ta cũng có thể đoán được một hai, ta tới nơi này cũng không phải hỏi ngươi cái gì, dù sao ngươi tính tình ta cũng là biết, nếu như không phải chọc tới trên đầu ngươi, ngươi cũng sẽ không giúp cái kia Bạch Vũ Thu làm cái gì, ta tới nơi này chỉ là để cho ngươi biết, nếu như tương lai cùng đường mạt lộ đều có thể đến ta Thục Sơn, dù sao ma môn tuy nói trọng nghĩa khí, nhưng cuối cùng không phải chính đạo, nhìn. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 1726, Tô Lâm bị thương rất nặng. Nghe được Thục Sơn trưởng môn lời nói, Tô Lâm đã vô pháp dùng kinh ngạc để hình dung. Nguyên bản hắn coi là Thục Sơn trưởng môn tới nơi này coi như không phải hưng sư vấn tội, khẳng định cũng phải hỏi hỏi lúc trước hắn đi nơi nào, làm cái gì. Dù sao bên trên ba phái lao đại có thể theo ma môn đại trưởng lao khác biệt, theo Tô Lâm khái niệm càng là khác biệt. Đối với Tô Lâm tới nói có lẽ giết một hai người cũng không có gì, nhưng là đối với Thục Sơn trưởng môn loại này thần kiêm đại nghĩa người mà nói, khẳng định vô pháp cùng Tô Lâm gật bừa, đây là lý niệm bên trên khác biệt, không có quan hệ gì với hắn. Mặc dù nói Tô Lâm giết cái kia Lưu gia lão tổ là có lý có cứ, nhưng Thục Sơn trưởng môn đúng là không chút nào hỏi nguyên do, này chỗ nào làm cho Tô Lâm không kinh ngạc, cái này có lẽ đã tính cả là Thục Sơn trưởng môn đối với hắn lớn nhất duy trì. So sánh dưới, đằng sau câu nói kia đều lộ ra không phải rất trọng yếu. Nghĩ đến đây, Tô Lâm ôm dưới quyền đầu, đối Thục Sơn trưởng môn làm vái chào nói, đa tạ Thục Sơn trưởng môn chỉ điểm. Tô Lâm làm là vạn bối lễ, mặc dù nói hắn cảnh giới thực lực đã cùng Thục Sơn trưởng môn không sai biệt lắm, mà tại hoa hạ tu luyện giới loại hoàn cảnh này bên trong, bối phận càng là lấy thực lực đến định đoạt. Thật giống như Thục Sơn trưởng môn linh hư đạo nhân những người này một mực gọi hắn cũng chỉ là gọi tiểu hữu mà thôi. Đương nhiên Giác Trần Cuồng Tăng là một cái ngoại lệ, Tô Lâm coi như thực lực mạnh hơn cũng phải hô Giác Trần Cuồng Tăng một câu sư phụ, dù sao hắn nhưng là tại Tô Lâm. Yếu khi còn bé liền cong xuống sư phụ, vô luận tới khi nào Tô Lâm cũng sẽ không quên Giác Trần Cuồng Tăng ân tình. Bất quá trừ Giác Trần Cuồng Tăng bên ngoài, đối với Thục Sơn trưởng môn linh hư đạo nhân nhân vật như vậy, Tô Lâm vẫn là khinh thường không nổi, dù sao bọn họ loại kia lòng dạ thế nhưng là Tô Lâm không cách nào so sánh, cái này không có quan hệ gì với thực lực, Tô Lâm chỉ là đơn thuần bội phục bọn họ cái loại người này. Tô Lâm sau khi nói xong mắt nhìn Thục Sơn trưởng môn trang phục, lại là nói một câu nói, nhìn Thục Sơn trưởng môn bộ dáng, là muốn rời khỏi Thục Sơn trưởng môn gật đầu nói, không tệ, linh hư thương thế cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, còn có rất trần. Ba người chúng ta chuẩn bị cùng nhau rời đi, Tô Lâm tiểu hữu nhưng có chỗ nếu như không có lời nói, không bằng cùng ta ba người cùng nhau rời đi. Nghe được Thục Sơn trưởng môn lời nói, Tô Lâm trên mặt lộ ra một loại kỳ quái biểu tình nói ra, ngài cũng nhìn thấy, ta cái này mang nhà mang người sao có thể không có chỗ ở, bất quá chúng ta muốn đi phương hướng cùng Thục Sơn Côn Lôn cũng khác nhau, xem ra là vô pháp cùng hai vị trưởng môn đồng hành. Tiểu tử ở chỗ này trước hết chúc hai vị trưởng môn thuận buồm xuôi gió. Nghe được Tô Lâm lời nói, Thục Sơn trưởng môn trên mặt vờ ơ y ma hiếm thấy lộ ra một vòng nụ cười nói ra, đu nở dê, yên lặng cái. Kia lão ni cô cũng hẳn là muốn rời khỏi, bất quá lại là bởi vì nàng cái kia đồ nhi kéo chút hành trình. Nghe nói nàng cái kia đồ nhi là muốn tại trước khi đi nhìn ngươi liếc một chút, ngươi vẫn là đi xem một chút đi. Nghe Thục Sơn trưởng môn đùa nghịch, Tô Lâm lại quính, bất quá cũng là đem chuyện này để ở trong lòng. Đối với Đái Na, Tô Lâm là có một loại khác tâm tình, thậm chí còn có một số ấy nấy, hạ quyết tâm sau đó phải đi Đái Na nơi đó nhìn xem. Bất quá Tô Lâm cũng không hề rời đi mà chính là nói với Thục Sơn trưởng môn, tiền bối, tha thứ tiểu tử lắm miệng một câu, các ngươi bên trên ba phái cùng ma môn ở giữa sự tình ta không dám nhiều lời, nhưng cùng Diệu Âm môn ân oán phải chăng có thể hóa giải, dù sao Diệu Âm môn nhằm vào vẫn luôn là Thiên Âm tự chủ trì, bây giờ Thiên Âm tự chủ trì đã thân tử, nhưng tính âm sư thái tính tình khẳng định cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, chỉ hy vọng tiền bối có thể đối Diệu Âm môn chuyện này lo lắng. Nhiều một hai, nếu như có thể ngưng chiến lời nói chắc hẳn vô luận đối đầu ba phái vẫn là đối Diệu Âm môn đều là một chuyện tốt. Câu nói này rõ ràng là hướng về Diệu Âm môn, dù sao tình âm sư thái không có khả năng không nể mặt cùng bên trên ba phái ngưng chiến, Thục Sơn trưởng môn linh hư đạo nhân những đại lão này liền có thể không nể mặt, bất quá Diệu Âm môn đều là một giới nữ lưu hạng người, cũng không phải Tô Lâm kỳ thị nữ tính, chỉ là nghĩ đến những nữ hài đó mỗi ngày đều muốn lâm vào trong chiến đấu. Chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy không đành lòng, nếu như có thể ngưng chiến đối với người nào đều tốt. Thục Sơn trưởng môn gật gật đầu nói với Tô Lâm, chuyện này ta biết, bất quá còn phải đợi sau khi trở về lại thêm thương lượng, dù sao đây không phải một chuyện nhỏ, hai chúng ta phương nhiều ngày xuống tới oán hận chất chứa cũng là không ít, vẫn lạc đệ tử càng là không ít, muốn ngưng chiến cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, coi như ta cùng Linh Hư có lòng. Dưới trưởng lão cùng đệ tử áp lực cũng không thể không nhiều hơn cân nhờ ảo cờ, những chuyện này Tô Lâm tự nhiên đều biết, cũng biết. Chuyện này không phải Thục Sơn trưởng môn một người liền có thể định, bất quá hắn vẫn là ôm dưới quyền nói với Thục Sơn trưởng môn, chỉ cần Thục Sơn trưởng môn có lòng này là được. Nói xong những chuyện này về sau, hai người cũng không có tiếp qua khách sáo, nên để làm chi qua, dù sao cũng không phải cái gì sinh ly từ biệt. Đến bọn họ cảnh giới này nếu có chuyện gì phải thương lượng cũng phải không bao lâu liền có thể trùng phùng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Thục Sơn trưởng môn muốn đi cùng Bạch Vũ Thu tạm biệt, mà Tô Lâm cũng là về chính mình sở tại biệt thự, tới nơi Đái Na bên kia cũng không nhất thời vội vã, lúc này nhìn một chút hạ viện tình huống mới là trọng yếu nhất. Bất quá Tô Lâm lo lắng cũng là tại đi vào biệt thự về sau nghe được hạ viện hoan thanh tiếu ngữ liền tan thành mây khói. Bên cạnh hắn những cô gái này nhìn ra đều rất lợi hại, ưa thích hạ viện tiểu nữ hài này, lúc này chính vây quanh hạ viện đùa đây. Mà hạ viện khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng là tiếu rất vui vẻ, nhìn qua cũng không nhận được trước đó sự kiện kia ảnh hưởng chút nào, mà hạ khả nhân thì là một mặt mỉm cười ngồi ở trên ghế salon ôn nhu nhìn lấy hạ viện. Hạ khả nhân cùng chúng nữ ở giữa quan hệ ở đây cơ quan sau thuận tiện bên trên không ít, đây là Tô Lâm vui mừng nhất. Trước đó nếu như đem hạ khả nhân ném vào những nữ nhân này bên trong không đánh nhau cũng không tệ, lúc này xác thực một phái nhạc vui hòa cảnh tượng. Chuyện gì, tiếu vui vẻ như vậy? Tô Lâm vừa xài bước tiến biệt thự, ý đồ hòa tan vào chúng nữ trong không khí. Bất quá nghe được Tô Lâm thanh âm, Hàn Giao quay đầu nhìn một chút đến người nói, nữ nhân chúng ta sự tình, ngươi một người nam nhân mù lẫn vào cái gì? Tô Lâm rất là thụ thương, tuy nói những nữ nhân này không có nội bộ đấu tranh. Nhưng nhìn đây là muốn ôm lấy đoàn đến cùng nhau chống lại Tô Lâm, mà càng làm cho Tô Lâm thụ thương thì là hạ viện một câu. Đu nở dê đờ ơ y, nữ nhân chúng ta sự tình bảy bà ngươi mù lẫn vào cái gì? Nghe được hạ viện non nớt thanh âm, học Hàn Giao nói chuyện, mọi người càng là tiếu không được, nhìn thấy hạ viện tâm kia nghiêm túc biểu lộ sao có thể không khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Tô Lâm cảm giác nhận xa lánh, Tô Lâm rất là thụ thương, Tô Lâm đối hạ viện tức giận nói ra, ngươi mới bao nhiêu lớn làm sao lại thành nữ nhân? Nghe được Tô Lâm lời nói, hạ viện một mặt ủy khuất đầu lĩnh chuyển nói với hạ khả nhân, gì nhỏ, bậy bạ hung ta. Đến, xem ra cái này liền viện binh đều học xong, Tô Lâm thầm hạ quyết tâm về sau khẳng định không thể để cho hạ viện lại theo những nữ nhân này tiếp xúc nhiều, không phải vậy đều muốn học cái xấu. Mà nhìn thấy hạ viện ủy khuất khuôn mặt nhỏ, không chỉ có là hạ khả nhân, cả phòng nữ nhân đều quay đầu hầm hầm nhìn lấy hắn, Tô Lâm rất là thụ thương, Tô Lâm quay đầu thoát đi biệt thự. Chương 1727, cùng một chỗ trở về đi. Tô Lâm mặt mày xám xịt thoát đi biệt thự, xem ra nữ nhân này nhiều cũng không phải chuyện gì tốt ta, nếu không phải là dậy nội chiến, nếu không phải là ôm lấy đoàn đến một khối xa lánh hắn, cái này khiến Tô Lâm nhớ tới câu cách ngôn kia. Nữ nhân thật sự là nhìn không thấu, nếu như vẹn vẹn dạng này cái kia còn tốt, mấu chốt là hạ viện thế mà cũng có muốn bị các nàng cho dạy hư xu thế, cái này khiến Tô Lâm không thể không phòng, càng là hạ quyết tâm về sau khẳng định đến làm cho hạ viện cùng với. Các nàng bất tiếp xúc rời đi biệt thự về sau, Tô Lâm tự nhiên là có sự tình muốn làm, hắn về một chuyến biệt thự cũng chỉ là nhìn một chút hạ viện tình huống mà thôi, đã hạ viện một chút việc đều không có hắn cũng không hề lo lắng. Dù sao một hồi muốn rời khỏi Miêu Cương về địa hải thành phố, chắc hẳn trong phòng các nữ nhân cũng đều biết. Rời đi biệt thự về sau, Bạch ra một tên đệ tử tìm tới hắn, cũng không có việc khác, chính là dựa theo Bạch Vũ Thu phân phó đem Tô Lâm muốn đồ vật đều giao cho hắn, một vốn nên công pháp bí tịch cùng một cái dùng để chở cổ trùng hộ. Loại này nô dịch cổ trùng công pháp tại Miêu Cương bên trong tự nhiên rất lợi hại phổ biến, cơ bản có thể nói là nhân thủ thiết yếu. Thu hoạch điều kiện cũng rất đơn giản, bất quá cái kia cũng chỉ là đối với Miêu Cương bản địa tu sĩ tới nói mà thôi. Tô Lâm dạng này một ngoại nhân nếu như muốn làm đến loại công pháp này vẫn là rất lợi hại khó khăn, có Bạch Vũ Thu đưa tặng có thể tiết kiệm hắn rất nhiều công phu. Mà cái này dùng để chứa đựng cổ trùng hộp cũng là phân đẳng cấp, mà trên tay hắn cái hộp này tuy nói không biết là cái gì phẩm chất, nhưng là từ hình dáng trang sức nhìn lại liền rất là xa hoa. Xem ra phẩm chất cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Tô Lâm tự nhiên yên tâm thoải mái nhận lấy, dù sao hắn nhưng là Bạch nhà giải quyết một cái đại phiền toái, chỉ lấy như thế ít đồ đối với Bạch Vũ Thu tới nói đều xem như tiện nghi hắn. Nhận lấy những vật này về sau, Tô Lâm hướng về một phương hướng đi đến, mà nơi đó thì là Đái Na cùng Tịnh Âm Sư Thái Châu biệt thự. Đái Na đối tâm ý của hắn không phải không biết, mà Tô Lâm đối với Đái Na dạng này một cái hắn ở cấp 3 lúc thì thầm mến một cô gái lại chỗ nào không có một chút đặc thù tâm tư, giữa hai người có thể nói còn kém tầng kia giấy cửa sổ không có xuyên phá. Bất quá tại về sau thật là phát sinh chuyện như vậy, để Tô Lâm lầm cho là mình sư phụ bị Đái Na giết chết mà để cho hai người quan hệ chuyển biến xấu không ít, nghĩ đến đây Tô Lâm thì rất là áy náy, dù sao Đái Na trước đó tại Côn Lôn Quốc hội lúc cái ánh mắt kia còn rõ mồn một trước mắt. Mỗi khi nhớ tới Đái Na cái kia khiến người ta thương tiếc ánh mắt, Tô Lâm cũng là một trận đau lòng. Chuyện bây giờ chân tướng đã nổi lên mặt nước, sư phụ mình cũng không có chết, cho nên Tô Lâm liền muốn hảo hảo đền bù tổn thất Đái Na một phen, bất quá càng nghĩ hắn cũng không biết Đái Na đến thiếu cái gì. Công pháp bí tịch Đái Na có chấn hồn cùng diệt hồn khúc cái này hai đại cường đại công kích thủ đoạn nơi tay khẳng định là không thiếu, cái kia đưa nàng một thanh cầm Đái Na càng là có phục hy cầm nơi tay. Chỗ nào còn biết xem bên trên mắt khắc cẩm. Cái kia thiếu tiền sao Đái Na thân thể vì một đại minh tinh so với hắn đều có tiền, mà lại đưa loại vật này cũng lộ ra thật không có thành ý suy nghĩ cẩn thận Đái Na kỳ ngộ so với hắn đều tốt hơn bên trên không ít, càng là cái gì cũng không thiếu, nghĩ tới nghĩ lui, Tô Lâm vẫn cảm thấy cái gì đều không tiến đi, chẳng qua nếu như có thể đem Đái Na lưu lại lời nói tự nhiên là càng tốt hơn. Dù sao Diệu Âm Môn cùng bên trên ba phái ở giữa sự tình còn không biết hội giải quyết như thế nào, để cho nàng tiếp tục đợi tại Diệu Âm Môn lời nói. Nói thật, Tô Lâm có chút không yên lòng. Hạ quyết tâm, Tô Lâm chạy tới Đái Na chỗ biệt thự trước mặt, chỉ là do dự một chút liền không chần chờ nữa, một bước bước vào biệt thự, chỉ là vừa đi vào biệt thự liền thấy Đái Na tâm kia xinh đẹp mặt. Đái Na lúc này đang ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt thành thật lau sạch lấy nàng trôi này phục hy cầm. Đái Na lớn lên có thể nói là số 1 số 2, chỉ là bên mặt liền có thể mê đảo vô số nam nhân. Có thể là cảm giác được người tới, Đái Na buông xuống cổ cầm, nhìn về phía cửa, đợi thấy rõ ràng người tới về sau tiếu cười nói, làm sao ngươi tới nhìn thấy Đái Na phản ứng. Tô Lâm liền biết thuộc sơn trưởng môn lão gia hỏa kia khẳng định là hù hắn đâu. Bất quá cũng không có cái gì dị dạng, trực tiếp đi vào biệt thự nói ra, không có việc gì, cũng là muốn tới nhìn ngươi một chút. Nghe được Tô Lâm trả lời, Đái Na sắc mặt cũng là đỏ lên, cũng không biết nói cái gì, trong tay cầm cổ cầm xoa cũng không phải, thả cũng không xong, lộ ra chân tay luôn cuống. Tô Lâm ngược lại là rất tự nhiên, đi đến Đái Na ngồi xuống bên người, sau đó từ tốn nói, trước đó là ta trách oan ngươi, thật xin lỗi. Có Tô Lâm mở miệng hòa hoãn không khí, Đái Na cũng là lộ ra được tự nhiên không ít, lắc đầu nói với Tô Lâm, cái này cũng không trách ngươi, dù sao Giác Trần Đại Sư là sư phó ngươi, ngươi không tin ta cũng là bình thường. Nghe được Đái Na lời nói, Tô Lâm có lòng đùa nghịch, cười nói, thật không trách ta có Tô Lâm đùa nghịch. Đái Na lập tức đổi khuôn mặt, vểnh lên há miệng nói, hừ, nghĩ hay lắm, chờ lấy đền bù tổn thất bản đại tiểu thư đi. Tô Lâm biết Đái Na là tại cùng hắn nói đùa, bất quá Tô Lâm vẫn là nói, cùng ta cùng một chỗ về địa hải thành phố đi. Phảng phất là biết Tô Lâm là có ý gì, Đái Na một khuôn mặt tươi cười một lần nữa biến đến đỏ bừng, khẩn trương nói không ra lời, nghẹn nửa ngày mới nói với Tô Lâm, ngươi có ý tứ gì. Nhìn thấy Đái Na phản ứng, Tô Lâm cười ý càng sâu, loại vẻ mặt này Đái Na rất là hiếm thấy, không nghĩ tới nàng dạng này nữ hài tử còn hội khẩn trương như vậy. Tô Lâm ngẫm lại sờ sờ Đái Na tóc nói ra, cao trung khi đó là ta bỏ lỡ ngươi, ta hiện tại không muốn lại bỏ lỡ ngươi, đi cùng với ta đi. Nghe đến lời này, Đái Na mặt vừa đỏ mấy phần, tâm lý càng phảng phất hiệu con sông loạn, dùng rất lâu tại bình phục lại nói với Tô Lâm, ngươi nghĩ hay lắm, bên cạnh ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, còn kém ta cái này một cái. Tô Lâm tự nhiên biết Đái Na là khẩu thị tâm phi, nếu quả thật quan tâm cái này nàng lúc trước cũng sẽ không một lần nữa tìm tới chính mình. Bất quá không đợi Tô Lâm nói cái gì, Đái Na tâm tình đã bình phục lại qua, không hề khẩn trương như vậy, nàng lắc đầu nói với Tô Lâm, ta hiện tại còn không thể đi theo ngươi, sư phụ bên kia một người bận không qua nổi, ta còn muốn đi giúp sư phụ bận điệu. Tô Lâm biết, câu này mới là Đái Na lời thật lòng, càng là không biết nên làm sao qua khuyên, đến sau cùng cũng chỉ là nói với Đái Na ba chữ, ta chờ ngươi. Nói xong, Tô Lâm cũng sẽ không tiếp tục cùng Đái Na nói thêm cái gì, dù sao nên nói cũng đã nói, trực tiếp rời đi biệt thự. Chờ đến Tô Lâm thân ảnh rời đi biệt thự, chẳng biết tại sao, Đái Na khỏe mắt đột nhiên lưu lại một giọt nước mắt, sau đó là hai giọt, ba giọt, rất nhanh nàng thì lệ rơi đầy mặt, mà cũng chính là lúc này, biệt thự trong cửa một gian phòng bị người mở ra, tính âm sư thái từ gian phòng đi ra, đi thẳng đến Đái Na ngồi xuống bên người, vuốt ve đầu nàng, ánh mắt lộ ra từ ái ánh mắt nói ra, ngốc hài tử, cái này Tô Lâm tuy nói coi trọng đi cũng không được cái gì tốt nam nhân, nhưng sư phụ nhìn ra, hẳn là thực tình thích ngươi, có thể không thể bỏ qua. Chương 1728, về địa hải thành phố. Nghe được tịnh âm sư thái lời nói, Đái Na đầu tiên là sững sờ phảng phất là không nghĩ tới tịnh âm sư thái sẽ nói như vậy, không khỏi nhanh, Đái Na cũng không biết là nghĩ đến cái gì, đem trên mặt nước mắt lau sạch sẽ lắc đầu nói với tịnh âm sư thái, không sư phụ, đồ nhi không đi, đồ nhi đi. Ngài không đợi Đái Na nói cho hết lời, tịnh âm sư thái lại là xoa xoa Đái Na tóc, trong mắt tràn đầy nhu hòa nói ra, ngốc hài tử, sư phụ còn cần đến ngươi đến lo lắng à, yên tâm đi. Vi sư đã hiểu rõ, sư phụ đã chậm trễ các ngươi những hải tử này rất nhiều thanh xuân, bây giờ sư phụ đại thù cũng đã báo, cũng là thời điểm để cho các ngươi làm muốn làm sự tình, Diệu Âm Môn cũng đã không có lại tiếp tục lưu giữ thế tất yếu. Nghe được tinh âm sư thái lời nói, Đái Na rất là chấn kinh, bởi vì nàng biết Diệu Âm Môn đối với tinh âm sư thái là trọng yếu bực nào, huống chi, trừ nàng bên ngoài. Nàng một chút sư tỷ ca cờ sư mù ô y cũng đại đa số đều là từ nhỏ theo lấy tịnh âm sư thái tu hành, có thể nói Diệu Âm Môn chính là các nàng nhà, hôm nay Diệu Âm Môn vậy mà liền muốn đơn giản như vậy thì giải tán, không nói cái khác người, chỉ là Đái Na cũng có chút không có khả năng tiếp nhận. Nghĩ đến đây, Đái Na trên mặt nước mắt lại một lần lưu lại, lắc đầu nói với tịnh âm sư thái, sư phụ, Diệu Âm Môn giải tán cái kia Liễu Lục Thu Cúc các nàng làm sao bây giờ vậy, nhưng là nhà chúng ta a. Tịnh âm sư thái cười cười nói với Đái Na, nhìn ngươi nói, Liễu Lục Thu Cúc các nàng cũng không là tiểu hải tử, chẳng lẽ cách sư phụ liền không thể sống, các nàng cũng có truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lợi, huống chi, sư phụ chỉ nói là Diệu Âm Môn cái tên này nên thay đổi, dù sao Diệu Âm Môn cùng bên trên ba phái ở giữa ân oán quá mức sâu nặng, thay đổi địa vị cũng là một chuyện tốt. Vi sư cũng có thể sống nhẹ lòng một ít. Đái Na lúc này mới giải tịnh âm sư thái ý tứ, nguyên lai cũng không phải là muốn hoàn toàn giải tán Diệu Âm Môn, mà chính là thay đổi địa vị. Mặc dù nói làm như vậy có chút không thỏa đáng lắm, nhưng cũng coi là biến tướng giải tán Diệu Âm Môn, làm trên ba phái có thể có một cái hạ bậc thang, mà nhìn Tịnh Âm Sư Thái bộ dáng cũng đúng là hơi mệt chút, cái này cũng có thể lý giải. Dù sao Tịnh Âm Sư Thái qua nhiều năm như vậy đều là đang để báo thù mà sống, bây giờ đại thù đã báo, trong lòng cũng không có lo lắng, Tịnh Âm Sư Thái có thể nghĩ như vậy, nói thật ra, Đái Na rất là vì sư phó của nàng cảm thấy vui mừng. Nhìn thấy Đái Na phảng phất là nghĩ thông suốt, Tịnh Âm Sư Thái lại là hòa ái cười nói, sư phụ ngược lại là muốn cho ngươi đến quản lý về sau Diệu Âm Môn, bất quá cái này gả đi khuê nữ cũng là gả đi nước. Trong lòng ngươi điểm tiểu tâm tư kia sư phụ còn có thể không biết thừa dịp Tô Lâm tiểu tử kia còn chưa đi, mau đuổi theo đi. Nghe được Tịnh Âm Sư Thái cố ý rêu cợt, Đái Na hơi đỏ mặt nũng nịu giống như nói với Tịnh Âm Sư Thái một câu, sư phụ trở lại trong biệt thự Tô Lâm không thể nói là như thế nào tâm tình, vừa mới cùng Đái Na một phen đã coi như là cho thấy tâm ý của hắn, bất quá Đái Na từ chối nhã nhặn cũng là sớm thì có thể đoán trước đến, cho nên cũng không thể nói là tiếc nuối. Nhìn thấy Tô Lâm có chút thất vọng biểu lộ, phảng phất là biết Tô Lâm đi nơi nào chúng nữ cũng không có nói đùa nữa tâm tư, mà Đái Na tồn tại cũng là các nàng đã sớm biết, thậm chí có thể nói là đã sớm tiếp nhận Đái Na. Hạ Khả Nhân có chút hiếu kỳ từ trên ghế xạ lòn đứng lên nói với Tô Lâm, qua Đái Na chỗ này Tô Lâm gật gật đầu, bất quá lại là ý thức được cái gì, cũng là hơi kinh ngạc đối ở đây chúng nữ nói ra. Các ngươi đều biết Hạ Khả Nhân cho Tô Lâm một cái liếc mắt, tức giận nói ra, trong lòng ngươi những tiểu cựu đó chín chúng ta còn có thể không biết nghe được Hạ Khả Nhân lời nói. Tô Lâm một trận xấu hổ, bất quá lại cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói với các nàng, sự tình đều xong xuôi. Chúng ta về nhà đi. Nghe được về nhà hai chữ, Hạ Viện từ trên ghế xạ lòn nhảy lên biểu hiện rất là vui vẻ. Mặc dù nói nàng và Hạ Khả Nhân chỉ ở địa hải thành phố ở một đoạn ngắn ngủi thời gian, bất quá bởi vì Tô Lâm tồn tại lại là đã sớm coi nơi đó là làm là mình nhà, mà nhỏ như vậy hải tử lại có mấy cái có thế không nhớ nhà, nghe được Tô Lâm nói muốn về nhà tự nhiên là vui vẻ không được. Mà ở đây những người này cũng là tại địa hải thành phố đều riêng phần mi nhờ có thân phận, không giống Tô Lâm như vậy nhàn vân giã hạc. Bị G giúp 935 tổ chức bắt nhiều như vậy thời gian, chắc hẳn địa hải thành phố nơi đó đều góp nhặt một đống lớn sự vụ chờ lấy xử lý, người khác tạm không nói đến, liền nói Hàn Giao theo Tiếu Mị hai nàng này đều là người bận rộn. Bất quá nghe Tô Lâm lời nói, Hạ Khả Nhân lại là có chút chần chờ đối Tô Lâm thăm dò tính hỏi một câu, không hề đi thử xem á thực không riêng gì Hạ Khả Nhân, đồng dạng đều tiếp nhận Đái Na. Thậm chí đã đem Đái Na coi là tỷ muội chúng nữ cũng đều là nhìn lấy Tô Lâm, nếu như đổi lại người khác chúng nữ tự nhiên đều sẽ không làm dạng này biểu lộ. Thế nhưng là Đái Na theo Tô Lâm ở giữa quan hệ các nàng đều là rõ ràng rất lợi hại, cũng biết Đái Na tại Tô Lâm tâm lý phân lượng là như thế nào. Tô Lâm trầm mặc một hồi lắc đầu, sau đó đôi chúng nữ tiếu cười nói, trước kia làm sao không nhìn ra các ngươi đều đại độ như vậy. Tô Lâm nói như vậy chỉ là muốn hòa hoãn một chút bầu không khí. Hiệu quả đương nhiên cũng là rõ rệt, đổi lấy chúng nữ một mảnh khinh thường. Bất quá hắn nội tâm thật có thể giống hắn mặt ngoài biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy a, đáp án khẳng định cũng là phủ định. Đái Na trong lòng hắn có như thế nào phân lượng chỉ có chính hắn mới rõ ràng, người trong cả đời chỉ có một lần mối tình đầu. Mà tại thời cấp 3 mặc dù nói hắn chỉ là thầm mến Đái Na, nhưng cũng coi là một loại mối tình đầu. Hắn cũng biết, nếu như lần này bỏ lỡ Đái Na, cái kia rất có thể lần này có khác. Hai người sẽ rất khó lại có trùng phùng ngày. Dù sao Tô Lâm đem phải đối mặt địch nhân rất cường đại đến ngay cả chính hắn cũng không thể xác định có thể hay không còn sống trở về. Mặc dù nói sự tình còn lâu mới có được như vậy lửa xém lông mày, nhưng tiếp tục giống như kiểu trước đây nhàn nhã cũng đã là chuyện không có khả năng, mà Đái Na trở lại Diệu Âm Môn khẳng định cũng có được vô số việc cần hoàn thành. Hai người lần nữa trùng phùng lại phải đợi đến ngày tháng năm nào chúng nữa không khuyên nữa hắn. Cùng Tô Lâm cùng nhau đi ra biệt thự, đi ra Bạch Gia, mà ở nơi đó Đa Tư Lâu ngừng ba chiếc máy bay trực thăng, là Bạch Gia chuẩn bị cho Tô Lâm. Tại trước khi đi Tô Lâm một lần nữa thật sâu nhìn một chút Bạch Gia chỗ sâu, bất quá nhưng cũng không hề làm bất cứ hy vọng nào. Hắn biết Đái Na tính tình, đã trước đó đã cự tuyệt chính mình đề nghị liền rất khó lại thay đổi chủ ý, bất quá người càng là tại mất đi hy vọng thời điểm. Cái kia tại một lần nữa đạt được hy vọng thời điểm liền sẽ càng sợ vui, Tại Tô Lâm sắp lên phi cơ thời điểm, sau lưng liền truyền đến dạng này một cái để hắn vạn phần tiếng vui mừng âm. Ai, ngươi còn chưa nói chuẩn bị làm sao đền bù tổn thất bản đại tiểu thư đâu, liền muốn đơn giản như vậy đem bản tiểu thư hất ra. Chương 1729, khống cổ thuật. Tô Lâm trở lại, đập vào mi mắt cũng là đái na cái kia một bộ tịnh lệ thân ảnh, đã từng thân là siêu sao nàng mặc rất có phẩm vị, không chỉ có tướng mạo mà lại có khí chất. Nàng lúc này mang trên mặt cười nhạt ý, phụ trợ lấy nàng càng thêm trói lọi. Mà nghe được đái na thanh âm về sau, đang đăng ký chúng nữ cũng là tự nhiên mà vậy dừng bước lại, nhìn lấy đái na thân ảnh cũng đều là mặt mang ý cười. Nhìn lấy Tô Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, Hạ Khả Nhân tức giận nói với hắn một câu, thất thần làm gì, nhanh đi đón nàng về nhà nha. Tô Lâm ủy khuất quay đầu nhìn lấy chúng nữ nói ra, ta đây không phải sợ các ngươi ăn dấm A đến. Xem các ngươi đại độ như vậy ta cũng yên lòng. Dương A chúng nữ nhao nhao cho hắn một cái liếc mắt. Tô Lâm không chần chờ nữa, bước nhanh về phía trước đi mấy bước, đi đến Đái Na trước người lúc không có không keo kiệt cho nàng một cái ôm ấp, đồng thời tại Đái Na bên thai nhẹ nói một câu, đi, cùng ta về nhà. Đái Na sắc mặt đỏ lên gật gật đầu, lại là bởi vì Tô Lâm miệng trong kia cái về nhà để cho nàng có chút hơi ngại ngùng. Về nhà cái từ này đối với nàng tới nói thế nhưng là rất lợi hại mới mẻ. Không có tiếc nuối Tô Lâm trên mặt vẻ lo lắng cũng là hoàn toàn tiêu tán. Hắn thiếu rất vui vẻ, chúng nữ cũng đều thực vì hắn cảm thấy vui vẻ. Không có chút nào ăn dấm dấu hiệu, dù sao tại G-935 tổ chức nhiều như vậy thời gian đến nay, các nàng cũng đều đã thói quen Tô Lâm bên người có nhiều như vậy nữ tử tồn tại, càng là đã tỉ muội tương xứng. Mà Đái Na thân phận cũng nhất định làm cho các nàng chán ghét không nổi, dù sao Đái Na tiếng ca thế nhưng là liền nữ nhân đều vô pháp chống cự. Chúng nữ từng cái bên trên máy bay trực thăng, Tô Lâm lưu tại sau cùng, tại hắn sau cùng muốn lên phi cơ thời điểm sau lưng lại là đống nhiên xuất hiện một cái khí tức cường đại, bất quá Tô Lâm sắc mặt lại là không có chút nào biến động, bởi vì hắn đã thành thói quen sau lưng cái này hành vi cá nhân, Tô Lâm cũng chỉ là cười khổ mà nói một câu. Đại trưởng lao thoát khỏi ngươi có thể hay không đừng mỗi lần xuất hiện đều dọa người như vậy muốn là có một người không có động tĩnh chút nào xuất hiện. Tại sau lưng ngươi đập ngươi một chút bả vai, ngươi có sợ hay không? Tô Lâm sau lưng quả nhiên truyền đến ma môn đại trưởng lao âm trầm thanh âm, hắc hắc, Tô Lâm tiểu hữu cũng có sợ thời điểm chơi thì chơi. Đối với ma môn đại trưởng lão có thể tới cùng hắn cáo biệt, Tô Lâm vẫn là rất vui vẻ. Dù sao ma môn đại trưởng lão cùng hắn không giống như là trưởng bối cùng vãn bối ở giữa quan hệ, càng giống là một vị lao bằng hữu. Tô Lâm quay người đối ma môn đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão cũng chuẩn bị rời đi Miêu Cương nếu như tiện đường lời nói không bằng cùng chúng ta cùng đi đi. Ma môn chỗ Tô Lâm cũng không rõ ràng, bất quá muốn đến thế lực cũng sẽ không nhỏ, dù sao ngay cả thiên đình cũng chỉ là ma môn dưới cờ một cái tiểu tiểu sản nghiệp, bất quá mặc dù nói thiên đình tại địa hải thành phố. Nhưng cũng không có nghĩa là ma môn sẽ đem tổng bộ cũng thiết lập ở địa hải thành phố. Ma môn đại trưởng lão gật gật đầu nói, là chuẩn bị sau đó liền rời đi, bất quá cùng ngươi hẳn là không cùng đường. Trước đó rời đi Côn Lôn thời điểm Lý Ưng bị tiếp về kinh đô tổng bộ, ta muốn trước về một chuyến kinh đô. Tô Lâm gật đầu biểu thị nhưng, Lý Ưng tình huống cũng không biết như thế nào, ma môn đại trưởng lão cũng sẽ lo lắng cũng là bình thường, cũng không biết Lý Nặc Lâm có phải hay không cũng cùng nhau về kinh đô. Đối với Lý Nặc Lâm nha đầu kia, Tô Lâm không biết nên làm sao qua đối mặt nàng mới tốt, càng là ngay cả mình cũng không biết đến đối Lý Nặc Lâm là cái gì tâm ý nếu như Lý Nặc Lâm còn lưu tại địa hải thành phố ở trong thiên đình lời nói, Tô Lâm lại sẽ thêm một kiện đau đầu sự tình. Ma môn đại trưởng lão tới đây hẳn là cũng chỉ là vì cùng Tô Lâm nói lời tạm biệt, hai người hàn huyên vài câu về sau liền riêng phần mi nhờ rời đi, Tô Lâm tự nhiên cũng là leo lên máy bay trực thăng. Chuẩn bị trở về địa hải thành phố. Nghĩ đến sẽ phải trở lại địa hải thành phố, nếu như nói không có một chút điểm kích động cái kia là không thể nào, dù sao địa hải thành phố xem như hắn căn, lá dụng đều biết về, huống chi là Tô Lâm. Cái này máy bay trực thăng chuẩn bị cũng coi là Bạch Gia một phen tâm ý, đối với Bạch Gia càng là không tính là gì sự tình, dù sao nắm giữ lấy phàm tục không biết nhiều ít nhà bệnh viện mệnh mạch Bạch Gia, nắm giữ tiền tài không phải Tô Lâm có thể tưởng tượng. Nếu như một đường bay trở về địa hải thành phố lời nói, tuy nhiên có thể làm được, nhưng là chúng nữ bên trong cũng không phải người nào cũng giống như Đái Na, Hạ Khả Nhân các nàng như vậy có được địa tiên cảnh giới thực lực có thể tự do phi hành, người nàng lại là đều cần Tô Lâm chân khí trèo trống. Tuy nhiên Tô Lâm có thể làm được, nhưng là đối với hắn mà nói cũng là một loại không nhỏ tiêu hao. Chuyến này Miêu Cương chi hành tổng tới nói còn coi là để Tô Lâm rất hài lòng. Hắn chuyến này mục đích cũng chỉ có hai cái, một cái là đem chúng nữ tiếp về nhà, một cái là truy giết cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân. Mặc dù nói không thấy được cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân, bất quá lại là phá hủy gờ giúp 935 tổ chức thiết lập ở Hoa Hạ toàn bộ, cũng coi là đền bù bên trên cái này một tiếng đối. Trừ cái đó ra, càng là biết được sư phụ còn tại nhân thế món này khiến người ta kinh hỉ tin vui, càng là có thể tính cả là chuyến này thu hoạch ngoài ý muốn, đái na trong sạch cũng rốt cục có thể tẩy thành, để Tô Lâm thiếu một cái cọc mỗi thời mỗi khắc đều không thể không suy nghĩ tâm sự. Mà tấn thăng điệu tiên cảnh giới cũng coi là đền bù bên trên không cách nào lại lần mở ra nhập ma trạng thái cái này không còn bạch, tuy nhiên không biết có thể hay không lần nữa đến có thể mở ra nhập ma trạng thái, thậm chí là chân khí dung hợp lực lượng, nhưng lấy Tô Lâm bây giờ thực lực tới nói, chỉ cần không gặp lại cơ nhân cải tạo sau thiên âm tự chủ trì loại kia quái vật, hắn tại Hoa Hạ tu luyện giới đã hoàn toàn có thể đi ngang, dù sao Hoa Hạ bên trong có thế được xưng tụng là đối thủ của hắn rất ít người, mà trừ bỏ cùng hắn giao hảo bên trên ba phái hai vị lao đại cùng ma môn đại trưởng lao bên ngoài càng là dùng một cái tay đều có thể đem mở đi qua. Bất quá Tô Lâm lại là rất có tự mình hiểu lấy, loại thực lực này còn có nở thìa ưu rất nhiều, dù sao Hắc Ám hội nghị có thể chế tạo ra một cái thiên âm tự chủ trì, liền có thể chế tạo ra cái thứ hai, thậm chí cái thứ ba, thậm chí có càng tăng mạnh hơn hoành người cải tạo gen cũng khó nói. Cho nên tại không có trở lại trước kia thực lực trước đó, Tô Lâm sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói thực lực so sánh cùng thiên âm tự chủ trì sau cùng lúc chiến đấu hạ xuống không ít, nhưng Tô Lâm lần này Miêu Cương chi hành lại là có một cái niềm vui ngoài ý muốn, đó chính là hắn trong ngực trong hộp cái kia thôn thiên trùng. Dạng này một chỉ có được lấy vô hạn tiềm lực thôn thiên trùng sẽ là Tô Lâm lớn nhất một đòn sát thủ. Nghĩ đến đây, Tô Lâm xuất ra trong ngực quyển kia bạch ra đưa cho hắn quyển kia khống cổ thuật lật xem. Cái này khống cổ thuật thực cũng không khó tu luyện, thậm chí có thể nói chỉ cần có chu tờ thiên phú tu sĩ đều có thể tu luyện thành công, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Bất quá tuy nhiên cái này khống cổ thuật đơn giản dễ học, nhưng cổ trùng lại không phải dễ dàng như vậy đạt được. Có lẽ tại thượng cổ thời kỳ cổ trùng tồn tại 10 phần phổ biến, nhưng ở vạn pháp thời kỳ cuối hôm nay, cho dù là Miêu Cương cũng đến một loại một cổ khó cầu cấp độ, mà Tô Lâm trong ngực cái này thôn thiên trùng càng là thả tại thượng cổ thời kỳ đều có thể xếp hàng trên một loại cường đại cổ trùng. Chương 1730, Nô Lao điện thoại. Miêu Cương khoảng cách địa hải thành phố cũng không tính quá xa, ít nhất phải so Côn Lôn đến Miêu Cương khoảng cách rút ngắn nhiều gấp đôi, giữa trưa xuất phát mọi người cũng lúc chạm vạng tối phân rốt cục đến địa hải thành phố khu vực. Trên phi cơ trực thăng hạ viện đoán chừng là quá mức nhàm chán, đã thiếp đi, có Hạ Khả Nhân nhắc nhở Tô Lâm mỉm cười, thu hồi một mực đang lật xem không cổ thuật ôn nhu nhìn một chút hạ viện, loại đến tuổi này hài tử rất là thăng ngủ, không giống bọn họ, có đôi khi cho dù là muốn ngủ cũng là bởi vì rất nhiều phiền lòng sự tình lật qua lật lại ngủ không yên. Đi qua đến trưa lật xem, lấy Tô Lâm thiên phú đã đem cái này không cổ thuật nắm giữ cái 8-9 phần 10. Mặc dù không có đến trong sách nâng lên nhân cổ hợp nhất cảnh giới, nhưng đơn giản nắm giữ cổ trùng đã không nói chơi. Đoán chừng dùng không bao lâu, trong ngực cái này thôn thiên trùng liền có thể phát huy được tác dụng, tuy nhiên lấy Tô Lâm bây giờ thực lực tới nói, có lẽ không dùng được cái này thôn thiên trùng, nhưng lưu một cái hậu thủ tóm lại là không sai. Tô Lâm kinh lịch nhất định hắn sẽ không nhỏ dò xét bất cứ địch nhân nào, càng sẽ không mù quáng tự đại cho là mình thiên hạ vô địch. Cẩn thận tính cách có thể để hắn có thể sống tới ngày nay. Tô Lâm cho điều khiển máy bay trực thăng phi công tùy ý chỉ một cái cách bọn họ nhà rất gần một chỗ trống trải địa phương, ra hiệu hắn có thể ở nơi đó quay xong. Ba chiếc máy bay trực thăng dựa theo Tô Lâm chỉ thị chậm rãi rơi vào một chỗ trên bãi cỏ, mặc dù nói hiện tại đã là trạng vạng tối, càng là tại một chỗ trống trải địa phương, nhưng đi ra tản bộ người vẫn là không ít. Rất nhiều người nhìn lấy cái này ba cái từ trên trời giáng xuống máy bay trực thăng trợn mắt hốt mồm, càng là có người xuất ra trong túi quần điện thoại di động đối máy bay trực thăng trợn vô không ngừng, chắc hẳn muốn không bao lâu trên Internet sẽ xuất hiện địa hải thành phố kinh hãi hiện dùng ba chiếc máy bay trực thăng làm công cụ giao thông thổ hào loại hình thiết mời. Mặc dù nói địa hải thành phố không tính là thành thị nhỏ, nhưng là đại bộ tờ HN người bình thường vẫn là không có gặp qua máy bay trực thăng. Huống chi cái này vừa xuất hiện cũng là ba cái, có lẽ vô luận đối với Bạch Gia hay là bên trên ba phái dạng này quái vật khổng lồ, thậm chí lấy Tô Lâm bây giờ tài lực cũng có thể chống đỡ lấy dạng này chẳng diện, nhưng đối với người bình thường tới nói, dạng này tư thế cũng là bọn hắn rất ít có thể gặp đến. Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Hạ Viện, tận lực không đánh thức hắn, mà lấy bây giờ Tô Lâm viễn siêu thường nhân lực cánh tay càng là có thể ôm Hạ Viện mà không có chút nào run run, muốn so tại trên phi cơ trực thăng mặt an ổn nhiều, Hạ Viện ngủ rất ngọt, cũng không có bị đánh thức. Bất quá Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí động tác không có đánh thức Hạ Viện, hắn trong túi quần cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau chuông điện thoại di động lại là đem Hạ Viện đánh thức. Những ngày này Tô Lâm đều không có quên sạc điện cho điện thoại di động, dù sao hắn hiện tại đã tính cả là người bận rộn, bất kỳ một cái nào điện thoại cũng có thể là một kiện đại sự. Hạ Viện trợn trợn nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn một chút cảnh vật chung quanh kinh hỉ nói một câu, tốt ái nhìn thấy Hạ Viện kinh hỉ biểu lộ, Tô Lâm cười cười đưa nàng buông xuống qua, ra hiệu Hạ Khả Nhân nhìn lấy một chút, chính mình muốn đi nhận cú điện thoại. Trước đó tại Miêu Cương thời điểm Tô Lâm một mực không có tiếp vào điện thoại, bất quá đó là bởi vì Miêu Cương vệ tinh tín hiệu bị phong tỏa duyên cớ, cái này vừa về đến địa hải thành phố thì tiếp vào điện thoại vẫn là để Tô Lâm rất là kinh ngạc, ai có thể tính tới chính mình vừa vặn trở lại địa hải thành phố Tô Lâm càng nghĩ cũng chỉ nghĩ đến một người. Lấy điện thoại cầm tay ra về sau, nhìn thấy phía trên ghi chú, Tô Lâm gật gật đầu, biết mình không có đoán sai, cũng không biết người này gọi điện thoại cho chính mình có chuyện gì khẩn yếu. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia một cái phảng phất tại tận lực gáp chế tâm tình mình thanh âm thì truyền vào đến, tiểu tử ngươi qua Miêu Cương. Tô Lâm không có trả lời người kia hỏi lời nói, mà chính là hỏi ngược lại, ngươi làm sao lại có thể tính tới ta hội ở thơ y điếm Na Y trở lại địa hải thành phố. Đầu bên kia điện thoại chuyển tới một đắc ý tiếng cười nói ra, tiểu tử ngươi có phải hay không rời đi tổ chức quá lâu, ngay cả chúng ta làm cái gì đều cấp quên địa hải thành phố vô duyên. Vô cớ qua ba cái máy bay trực thăng chúng ta có thể không điều tra điều tra, nếu không phải đạt được tình báo là tiểu tử ngươi, lão tử đã sớm tại hắn trả xuống dốc máy bay trước đó thì cho hắn một pháo đánh xuống. Tô Lâm biết đầu bên kia điện thoại nói lời này người cũng không có bất kỳ cái gì khoác lác hiểm nghi, người kia cũng quả thật có cái quyền lợi này, dù sao người này chính là Hoa Hạ quân đội lão đại, Ngô lão. Bất quá không có khoác lác ngược lại là không có khoác lác. Tô Lâm lại là biết cái này Ngô lão khẳng định không có phần này bá lực, dù sao lái nổi máy bay trực thăng người thân phận khẳng định cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Tô Lâm cũng không tin Ngô lão trước đó nâng lên đạt được tình báo biết là hắn, muốn là nói như vậy hắn điện thoại cũng khẳng định là đã sớm đánh vào đến, nhất định là dưới mình máy bay trực thăng về sau mới biết được là mình. Bất quá Tô Lâm cũng không có vạch trần, mà chính là cười đối Ngô lão nói một câu nói, ngài lão nhân ra làm sao có nhàn hạ thoải mái đánh cho ta gây ra dòng điện. Lời nói nghe được Tô Lâm lời nói, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó không biết là vì sao Ngô lão thanh âm đè thấp mấy phần, nhỏ giọng nói với Tô Lâm, tiểu tử ngươi có phải hay không qua Miêu Cương. Tô Lâm không biết Ngô lão làm sao lại liền cái này đều biết, thậm chí nghĩ đến có phải hay không Ngô lão phái người theo dõi chính mình, bất quá nghĩ đến cũng là không có khả năng, lấy chính mình bây giờ thực lực, trừ phi là ma môn đại trưởng lão như thế nhân vật, trừ hắn bên ngoài, còn có ai có thể theo dõi chính mình mà không bị phát hiện. Tô Lâm cho một cái xác thực hồi phục, sau đó nghĩ đến một cái khả năng, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ Hoa Hạ giới chính trị bên kia đã biết gờ giúp 935 tổ chức quản lý bộ thiết lập ở Miêu Cương. Nghe được Tô Lâm lời nói, đầu bên kia điện thoại lại trầm mặc một hồi, sau đó lại một lần hỏi, thật đúng là đặc biệt nương là gờ giúp 935 tổ chức cái này đến phiên Tô Lâm hiếu kỳ. Bất quá cũng không đợi Tô Lâm hỏi thăm, Ngô lão bên kia thì cho ra hồi đáp, ta cũng không cầm tiểu tử ngươi làm ngoại nhân, cho ngươi thấu cái, Miêu Cương bên kia dị thường thực chúng ta sớm liền phát hiện, cũng phái chuyên viên qua điều tra tình huống, bất quá kết quả ngươi cũng nhất định có thể đoán được, đều là không có không tin tức, cái này một tới hai đi, phía trên cũng không chuẩn bị làm cái gì hành động lớn, đều là tham dò mà thôi, đoán chừng cũng là sợ, dù sao không ít cao thủ đều phái quá khứ, kết quả đều là một cái hạ tràng. Nói đến đây, Ngô lão ngừng dừng một cái nói ra, bất quá cũng chính là tại hôm qua, chúng ta đột nhiên nhận được tin tức, cái tổ chức kia thế mà bị một nhóm người cho phá hủy, tiểu tử ngươi cũng cho ta thấu cái, Sẽ không phải là tiểu tử ngươi làm A Ngô lão nói lời này thời điểm ngữ khí cũng là có chút điểm hoài nghi, bản thân hắn càng là không thể tin được đây đều là Tô Lâm làm, Tô Lâm thực lực là như thế nào hắn biết rõ, bất quá hắn dạng này thực lực nhân hóa hạ bên kia cũng không phải là không. Có phái người tới, kết quả đều là không có không tin tức, hắn là không tin lấy Tô Lâm lực lượng một người liền có thể đem làm cho cả hoa hạ giới chính trị đều rất là đau đầu gờ giúp 935 tổ chức giải quyết rơi. Chương 1731, thế giới dưới lòng đất. Tô Lâm nhưng, cũng biết hoa hạ phương diện vì cái gì phái người tới kết quả đều là không tin tức, dù sao gờ giúp 935 tổ chức đặt ở hoa hạ bên này lực lượng vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Vẹn vẹn là địa tiên đại viên mãn cảnh giới thì khoảng chừng 4 vị lấy dạng này thực lực, nếu như hoa hạ phương diện còn có thể thám thính ra tin tức gì vậy nhưng thật nếu để cho Tô Lâm giật nảy cả mình, hoa hạ phương diện thực lực hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm, cho dù là có địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tòa chấn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhiều đi nơi nào. Mà Miêu Cương sự tình thực cũng hoàn toàn có thể nói là Tô Lâm giải quyết, bất quá Tô Lâm lại là không có nói rõ. Hắn chỉ là hướng về phía điện thoại nói ra, Ngô lão, ta cũng không gạt lấy ngươi, hành động lần này không riêng gì có ta, còn có Thục Sơn trưởng môn cùng Linh Hư đạo nhân cùng Ma Môn đại trưởng lão, chúng ta một khối giải quyết việc này, bên trên ba phái đối hoa hạ cũng đủ ý tứ, các ngươi giới chính trị phương diện cũng đừng quá mức khó xử người ta, dù sao cái này tu luyện giới sự. Tình lại không có quá mức dính đến các ngươi. Làm gì như thế không nể mặt mũi bên trên ba phái cùng hoa hạ giới chính trị phương diện tình huống Tô Lâm cũng là biết một chút, tuy nhiên còn không có động thủ, nhưng tình huống cũng không thể lạc quan, Tô Lâm cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy phát sinh. Nô lão tại đầu bên kia điện thoại thở dài nói ra, ngươi nói ý tứ ta đều hiểu, có thể việc này cũng không phải ta một người có thể làm quyết định, ta là không nguyện ý qua nở những này phá sự, được. Gọi cú điện thoại này cũng là muốn hướng ngươi giải một chút tình huống giải không sai biệt lắm, ngươi vừa trở về nghỉ ngơi trước đi, qua mấy ngày ta lại gọi cho ngươi. Không có cho Tô Lâm nói chuyện cơ hội, đầu bên kia điện thoại trực tiếp cúp máy, mà Tô Lâm lại là từ Ngô lão bên kia nghe ra một chút đặc thù ý vị, nghe hắn câu nói sau cùng ý tứ, xem bộ dáng là có việc muốn tìm chính mình cũng không biết là như thế nào sự tình, nếu như là tiện tay mà thôi lời nói. Lấy Tô Lâm đối Ngô lão cảm tình hắn vẫn là không ngại xuất thủ, nhưng nếu như là chuyện phiền toái lời nói, Tô Lâm hiện tại chính mình là phiền phức cuốn thân, căn bản không muốn đi quản hắn một chút. Không có quan hệ gì với hắn phá sự. Bất quá sắc trời đã không muộn, Tô Lâm cũng không nghĩ nữa những chuyện này, thu hồi điện thoại cùng chúng nữ cùng nhau trở về biệt thự. Bất quá vẫn là có mấy người không cùng mọi người cùng nhau trở về, tỉ như Tiếu Mị, vừa về đến phải đi công ty. Nói là rời đi lâu như vậy muốn về công ty xử lý một chút sự vụ, Tô Lâm cũng không có ngăn đón, dù sao các nàng mỗi người đều có cuộc đời mình, Tô Lâm cũng không thể qua áp đặt can thiệp. Mà Hàn Tiếu Tiếu cũng là không có cùng nhau trở về, nàng nói mất tích lâu như vậy, ba nàng khẳng định rất lợi hại lo lắng, muốn trước qua ba bà của nàng nơi đó báo cái bình an. Nghe được Hàn Tiếu Tiếu nâng lên Hàn Vũ, Tô Lâm liền nghĩ đến cái kia cao lớn thô cạnh hắn tử. Tuy nhiên Hàn Vũ làm người không ra hồn, nhưng là đối nữ nhi của hắn Hàn Tiếu Tiếu cũng khá, thời gian dài như vậy không liên lạc được Hàn Tiếu Tiếu không chừng có bao nhiêu sốt ruột, phát động toàn bộ địa hải thành phố thế giới dưới lòng đất tìm Hàn Tiếu Tiếu loại sự tình này cũng không phải là không được phát sinh. Mà Hoắc Tư Yến, Mục Tuyết, Đường Linh chờ người thì là không có có nhiều như vậy lo lắng, cùng Tô Lâm cùng nhau trở về. Hạ Khả Nhân càng là không cần phải nói. Nàng tại địa hải thành phố không ràng buộc, cũng liền nhận biết Tô Lâm một người, tự nhiên theo Tô Lâm cùng nhau về nhà. Chờ đến mọi người sau khi về nhà, biệt thự đèn là lóe lên, đợi đến đi vào liền thấy Tư Đồ Hiên cùng Ẩm Lì Ạ thân ảnh. Nhìn thấy Tô Lâm mang theo chúng nữ quay lại, Tư Đồ Hiên ngay sau đó thì đứng người lên, bất quá trên mặt lại là không có kinh hỉ biểu lộ, tương phản nhưng thật giống như là tâm sự nặng nề. Ẩm Lì Ạ ngược lại là không có biệt tình tự. Chỉ là phiết cửa mọi người liếc một chút liền không tiếp tục để ý, Ẩm Lì Ạ chỉ là bởi vì theo Tô Lâm đánh cược thua mới lưu tại nơi này, đoán chừng đối Tô Lâm tâm lý cơn giận còn chưa tan đâu, có thể làm ra loại phản ứng này cũng là bình thường. Mà Tư Đồ Hiên hẳn là từ Côn Lôn Sơn cũng là vừa trở về không lâu, bất quá nhìn thấy Tư Đồ Hiên biểu hiện trên mặt, Tô Lâm biểu lộ lại là trầm xuống, dù sao nàng tâm sự nặng nề bộ dáng chỉ cần là người đều có thể nhìn ra. Tô Lâm trực tiếp đi đến Tư Đồ Hiên bên người nhẹ giọng hỏi một câu, chuyện gì phát sinh? Tư Đồ Hiên cau mày nói ra, địa hải thành phố thế giới dưới lòng đất gần đây đột nhiên tràn vào một nhóm người, vừa đến đã đem Hàn Vũ Long Đồ Bang trực tiếp khống chế lại, càng là bàn tiếng, điểm danh muốn ngươi ra mặt, ngươi không tại ta cũng không dễ tự tiện làm quyết định, đành phải chờ ngươi quay lại làm tiếp định đoạt. Nguyên bản Tô Lâm chỉ là cau mày nghe, bất quá tại Tư Đồ Hiên sau khi nói xong, Tô Lâm lại là đột nhiên nói một câu, hỏng bét mà Tư Đồ Hiên thì là khẩn trương hỏi một câu, làm sao Long Đồ Bang xảy ra chuyện? Tô Lâm cũng không lo lắng, dù sao nghe Tư Đồ Hiên báo cáo xem ra, đối phương chỉ là hướng về phía chính mình đến, nếu là hướng về phía chính mình đến cái kia muốn đến Hàn Tiếu Tiếu phụ thân Hàn Vũ hẳn là còn không có gì đáng ngại. Bất quá hắn lại là đột nhiên nghĩ đến, ngay tại vừa mới, Hàn Tiếu Tiếu nói muốn đi tìm phụ thân hắn. Khi đó mọi người cũng không biết địa hải thành phố thế giới dưới lòng đất phát sinh lớn như vậy sự tình, cũng liền để tùy qua, nhưng là hiện tại xem ra, Hàn Tiếu Tiếu chẳng phải là tự chui đầu vào lưới đi. Tuy nhiên không biết đối phương là thực lực gì, nhưng là từ trong khoảng thời gian ngắn liền đem Long Đồ Bang khống chế lại điểm này xem ra, cũng không phải cái gì vô danh chi bối, mà lại Tư Đồ Hiên dùng cũng không phải là diệt đi, lại hoặc là nói là đánh tan Long Đồ Bang. Mà chính là dùng khống chế một từ, cái từ này cần phải so trước hai cái từ càng thêm khó khăn. Long Đồ Bang là thực lực gì Tô Lâm rất rõ ràng, người bình thường tuyệt đối vô pháp làm đến điểm này, mà có thể làm được điểm này cũng chỉ có tu luyện giới người. Tô Lâm vội vàng cho Tư Đồ Hiên giải thích một câu, Tư Đồ Hiên mày nhữ lại càng chặt, càng là nói với Tô Lâm, ta đi chung với ngươi mà Tô Lâm sau lưng Hạ Khả Nhân. Cũng là biểu thị muốn theo chính mình cùng một chỗ đi trước. Dù sao hai nữ đều biết Tô Lâm tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, mà ở đây bên trong cũng chỉ có cái này hai tên nữ tử có địa tiên cảnh giới thực lực, hoàn toàn có thể giúp được Tô Lâm bận điệu. Bất quá Tô Lâm lại là lắc đầu, lấy hắn bây giờ thực lực tới nói, nếu như đều giải quyết không phiền phức, cái kia tăng thêm hai nữ cũng là vô dụng công. Tô Lâm nhìn lên bầu trời một cái hướng khác tràn ra một tia chân khí, mà cái hướng kia bên trong, một cái hỏa hồng thân ảnh cũng là thẳng tắp lao xuống. Chính là Hỏa Phượng. Bảo vệ tốt các nàng, ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Lâm nói với Hỏa Phượng. Hắn sẽ không quên trước đó chúng nữ bị bắt đi sự thật, cũng sẽ không còn có mảy may sơ sẩy, mà Hỏa Phượng thực lực cũng đã đạt tới đến gần vô hạn địa tiên đại viên mãn cảnh giới cấp độ, bảo hộ chúng nữ dư xài. An bài tốt hết thể công việc về sau, Tô Lâm trực tiếp đi ra biệt thự, hắn mau mau đến xem. Đến là ai chỉ mặt gọi tên muốn chính mình ra mặt mà đối với dám đối bên cạnh mình người xuất thủ người, Tô Lâm cũng là không chút nào keo kiệt quả đấm mình. Chương 1732, Kinh Đô Gia Tộc. Tô Lâm không có sử dụng bất luận cái gì hắn tại Hoa Hạ có thể vận dụng thế lực, cũng không có qua tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ, cái này cũng không phải là hắn mù quáng tự đại, cho là mình có được địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực liền có thể quét ngang hết thảy, nguyên nhân chủ yếu nhất là không kịp a. Hắn không biết nhóm người kia con mắt đến là cái gì, nhưng này đối với phương đủ loại dấu hiệu cho thấy, tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Mà Hàn Tiếu Tiếu hiện tại đã đang chủ động đưa vào miệng cọp trên đường, thậm chí đã tự chui đầu vào lưới. Tô Lâm thật sự là không muốn lại nếm thử loại kia mất đi người bên cạnh tư vị, động bên cạnh hắn người muốn so động đến hắn còn muốn cho Tô Lâm phẫn nộ còn có Hàn Vũ. Tô Lâm cũng không thể coi thường đứng lên. Dù nói thế nào nam nhân này cũng đã gần thành vì chính mình cha vợ, Tô Lâm tự nhiên cũng không thể để hắn xảy ra chuyện. Một đường cực nhanh tiến tới bên trong, Tô Lâm một mực đang suy nghĩ đến họp là dạng gì người hội lấy loại phương thức này đến áp chế chính mình ra mặt. Hắn cựu ra không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, mà hắn cùng Hàn Tiếu Tiếu cùng toàn bộ địa hải thành phố thế giới dưới lòng đất ở giữa quan hệ cũng là rất nhiều người đều biết, loại sự tình này chỉ cần hơi tìm hiểu liền có thể dò thăm. Nhưng là tuy nhiên như thế, trừ G giúp 935 tổ chức bên ngoài, còn chưa từng có người khác ý đồ dùng. Loại phương thức này đến áp chế Tô Lâm. Tô Lâm mục tiêu là Long Đồ Bang Tổng Đường. Hắn biết, đám người kia chịu trả cờ trả nở lù cờ nơi đó chờ lấy hắn, mà Hàn Tiếu Tiếu qua hẳn là cũng chính là Long Đồ Bang Tổng Đường. Bất quá cũng chính là Tô Lâm trước khi đến Long Đồ Bang Tổng Đường thời điểm, hắn trong túi quần điện thoại di động lại là không có dấu hiệu nào vang lên. Quen thuộc giai điệu vang lên, dù là Tô Lâm rất gấp cũng không thể không móc ra điện thoại nhìn lên một cái đến là ai gọi cho. Hắn số điện thoại di động mã biết người cũng không tính nhiều, bình thường gọi cho hắn cũng không nhiều, nhưng chỉ cần là gọi cho hắn điện thoại cũng nhất định là rất lợi hại chuyện trọng yếu, không có khả năng không để ý tới. Bất quá nhìn thấy điện thoại trên màn hình điện báo biểu hiện, Tô Lâm lại là cau mày một cái, không khác, bởi vì cái này điện thoại chính là trước kia vừa mới cho hắn gọi qua điện thoại Ngô Lao đánh tới, không biết là lại có chuyện gì. Tiếp thông điện thoại về sau, Ngô Lão thanh âm tại đầu bên kia điện thoại vang lên, đổ ập xuống cũng là một câu, tiểu tử ngươi lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Tô Lâm biết mình không có chút nào che giấu, lấy loại tốc độ này xuyên toa tại địa hải thành phố bên trong khẳng định vô pháp trốn qua quốc gia pháp nhãn, cho nên đối với Ngô Lão nói câu nói này cũng không có quá kinh hãi. Bất quá Tô Lâm cũng không dễ ngay thẳng nói cho Ngô Lão chính mình là muốn đi giúp Hàn Vũ Bình sự tình đi thôi dù. Sao Ngô Lão theo cái này loại thế giới dưới lòng đất thế lực ở giữa nói thế nào cũng là đối lập. Cho nên Tô Lâm chỉ là đơn giản nói cho Ngô Lão, yên tâm, sẽ không tạo thành quá đại ảnh hưởng. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, Tô Lâm là tại một bên chạy một bên nghe, lúc này trong lỗ tai trừ phong thanh bên ngoài không còn hắn. Nguyên bản Tô Lâm coi là Ngô Lão dù nói thế nào cũng sẽ khuyên chính mình vài câu, không nghĩ tới Ngô Lão chỉ nói là nói, Tiểu Lâm à, nghe ta một lời khuyên, không muốn xúc động như vậy. Nghe được Ngô Lão lời nói, Tô Lâm bước chân dừng lại, cũng trầm mặt xuống, bởi vì hắn từ Ngô Lão trong lời nói nghe ra một số không giống bình thường ý vị. Tô Lâm mở miệng hỏi, Ngô Lão, ngươi có phải hay không biết nội tình gì? Đầu bên kia điện thoại, Ngô Lão lại là trầm mặc một hồi. Hồi lâu sau mới mở miệng nói ra, khắc hỏi nhiều như vậy, cho ta một bộ mặt, để cho ta ra mặt cùng bọn hắn nói chuyện, có thế việc nhỏ hóa đối tất cả mọi người tốt, đúng không? Tô Lâm không nghĩ tới, nguyên lai Ngô Lão thật sự là đã sớm biết chuyện này, bất quá Tô Lâm ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao tại cơ quan quốc gia giám sát dưới, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng chạy không thoát pháp nhãn, tránh thức để Tô Lâm có chút giật mình là... Ngô Lão dùng là nói chuyện cái từ này, vậy cũng là mang ý nghĩa thân phận đối phương để Ngô Lão cũng không thể không thấp một đầu phải biết, Ngô Lão tại Hoa Hạ là thân phận gì chí ít tại quân đội bên trong, Tô Lâm. Tìm không thấy cái thứ hai muốn so Ngô Lão thân phận cao hơn người. Bất quá Tô Lâm cũng không có nghĩ đến muốn thỏa hiệp, hắn đối điện thoại nói ra, Ngô Lão, ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh, bất quá, ngài là giải ta tính tình. Đã có người muốn lấy bên cạnh ta người đến áp chế ta, vậy thì nhất định phải muốn đánh đổi một số thứ. Nghe được Tô Lâm lời nói, lần này Ngô Lão cũng không có trở mặc, ngựa khí sốt ruột mấy phần nói ra, người đứa nhỏ này làm sao không nghe khuyên bảo đâu, ta lại minh xác nói cho ngươi một điểm, đối phương là trong kinh đô danh môn vọng tộc, ngay cả ta cũng không thể không cho hắn mấy cái phần mặt mũi, ta biết ngươi thực lực bây giờ rất cao, địa tiên cảnh giới đại cao thủ nha. Thậm chí bình thường địa tiên cảnh giới ngươi đều có thể không để vào mắt, nhưng là gia tộc này thực lực tuyệt đối vượng. Qua ngươi tưởng tượng ta cũng biết ngươi theo ma môn tên kia hậu nhân ở giữa quan hệ, nhưng là ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi, liền xem như tại kinh đô ma môn cũng không dám bức sốt ruột gia tộc này. Ngô Lão trong điện thoại nâng lên ma môn, càng là muốn dùng cái này để Tô Lâm lùi bước, nhưng là hắn không nghĩ tới là... Bây giờ Tô Lâm sớm đã không phải là cái kia có thể mặc cho người định đoạt Tô Lâm, đa tư lâu không phải cần ngửa những đại gia tộc kia môn phái lớn hơi thở Tô Lâm, diệt. Môn loại chuyện này hắn tại Miêu Cương liền đã làm qua một lần, cho dù đối phương là trong kinh đô đại gia tộc lại như thế nào, ở trong mắt Tô Lâm cũng không có hai loại. Tô Lâm dừng bước lại, hắn dừng bước lại cũng không phải là bởi vì từ bỏ hành động lần này, mà là bởi vì trước mặt hắn chính là Long Đồ Bang Tổng Đường. Nếu như không phải là bởi vì cần phân thần nghe, dạng này thời gian đã đầy đủ bây giờ hắn đi ngang qua toàn bộ địa hải thành phố. Tô Lâm đối trong điện thoại Ngô Lão nói một câu, Ngô Lão, ta minh bạch ngươi tốt ý, chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ đã khiêu chiến đến ta cực hạn, Hàn Tiếu Tiếu hẳn là cũng đã bị bọn họ bắt lại. Đầu điện thoại bên kia, Ngô Lão trầm mặc thời gian rất lâu, Tô Lâm cũng không có vội vã cúp điện thoại, dù sao Ngô Lão là một vị để hắn rất là kính trọng trưởng giả. Trầm mặc một hồi lâu về sau, trong điện thoại Ngô Lão mới chậm rãi nói ra, ta biết, địa hải thành phố bên kia có một chi bộ đội, nếu như ngươi cần dùng đến lời nói, ta có thể gọi điện thoại cho bọn họ. Loại này tự tiện vận dụng quân đội hành vi tuyệt đối không phải Ngô Lão có thể gánh chịu hậu quả, đặc biệt là nếu như gia tộc kia đúng như Ngô Lão nói tới cường đại như vậy, cái kia tại giới chính trị khẳng định cũng là thẩm thấu đã sâu, càng là sẽ đối với Ngô Lão thực hiện vô cùng áp lực. cho nên tại Ngô lão nói ra mấy câu nói như vậy về sau, Tô Lâm thì càng cảm thấy cảm kích, trên mặt hắn lộ ra một loại rực rỡ vô cùng, mười phần nụ cười tự tin đối đầu bên kia điện thoại nói một câu, không cần. Ngài lão nhân già coi như nhìn trận trò vui là được. Sau khi nói xong, Tô Lâm đè xuống cúp máy khóa, trên mặt một lần nữa đổi một phó biểu tình, khiến người ta không rét mà run nhìn lấy Long Đồ Bang tổng đường chỗ sâu, mà nơi đó, cũng đang có mấy đạo khí tức chính chờ đợi hắn. Chương 1733, tổng đường chỗ sâu. Kinh đô cái nào đó bố trí rất là ngắn gọn trong văn phòng, một vị lão nhân do dự để điện thoại xuống, trong óc vang trở lại Tô Lâm sau cùng nói với hắn câu nói kia, Tô Lâm tính cách hắn là biết, tuyệt đối không phải loại kia mù quáng từ đại nhân, cho nên Tô Lâm sau cùng nói câu nói này cũng khẳng định có căn cứ, cái này khiến hắn buộc lòng phải cái kia để hắn không thể tin sự tình bên trên phòng đoán. Chẳng lẽ tiểu tử kia thật ủng có thể địch nổi cái kia các gia tộc thực lực Ngô lão lắc đầu, rất nhanh liền bỏ ý niệm này đi, dù sao Tô Lâm còn quá trẻ, cho dù là hắn rất xem trọng người trẻ tuổi, thiên phú cũng là cực kỳ cường đại, nhưng là loại chuyện này vẫn là quá mức vượt qua thường nhân nhận biết. Tại Ngô lão trong nhận thức biết, loại chuyện này căn bản cũng không khả năng phát sinh. Bất quá cũng chính là cái này ý nghĩ vừa mới dâng lên thời điểm, hắn cửa phòng làm việc bị người gõ vang, một tên biểu lộ nghiêm túc, mặc quân trang người trẻ tuổi đẩy cửa ra đi vào hắn văn phòng. Người trẻ tuổi kia rất là chất phác, thậm chí có thể nói là cơ giới hóa đối Ngô lão nói ra, báo cáo thủ trưởng, mục tiêu đã đến mục tiêu điểm. Ngô lão vô ý thức cau mày một cái, giống như là ý thức được một điểm không đúng, sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, phía trên biểu hiện trò chuyện thời gian 56 giây còn rõ mồn một trước mắt. Hắn là khi biết Tô Lâm đi ra ngoài một khắc này thì gọi điện thoại, cho nên cái kỷ lục này thời gian cũng là Tô Lâm từ hắn biệt thự đến Long Đồ Bang tổng đường sử dụng thời gian. Hắn cũng rốt cục nghĩ đến là không đúng chỗ nào, địa tiên cảnh giới cao thủ hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua. Tại một chút rất lợi hại khó giải quyết hành động ám sát bên trong, thường thường lại phái bên trên dạng này người chấp hành nhiệm vụ, những người kia tốc độ hắn cũng được chứng kiến, đúng là thường nhân không thể thành, nhưng cũng tuyệt đối không có nhanh như vậy. Ngô lão khỏe miệng treo lên một vòng ý cười, không phải là bởi vì đừng, mà là bởi vì hắn biết, tiếp xuống hắn. Đúng là có thế nhìn thấy một trận trò vui, hắn đôi đứng tại cửa không có rời đi tên kia người trẻ tuổi nói ra, ta biết. Thông báo an bài ở nơi đó nhân thủ, không nên tới gần nơi đó, tận lực sơ tán đám người chung quanh. Đúng tên kia người trẻ tuổi kính một cái lễ đẩy cửa rời đi. Đứng tại Long Đồ Bang tổng đường cửa Tô Lâm thu hồi vừa mới cúp máy điện thoại di động, cảm thụ một chút bên trong mấy đạo khí tức, Hàn Vũ cùng Hàn Tiếu Tiếu đều ở chính giữa, mà trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có mấy đạo có thể gây nên hắn chú ý khí tức. Ba tên điệu tiên cảnh giới cao thủ. Một tên thâm bất khả chắc cao thủ, đây là Tô Lâm chỗ có kết luận. Cái kia ba tên điệu tiên cảnh giới cao thủ hắn có thể không để vào mắt, nhưng là tên kia thâm bất khả chắc cao thủ lại là để Tô Lâm không thể không nhìn thẳng vào đứng lên, cũng xác định Ngô lão trong điện thoại nói tới, gia tộc này xác thực đã đủ để cùng ma môn như thế quái vật khổng lồ trò chuyện với nhau so sánh nhau, dù sao vô luận là ba tên điệu tiên cảnh giới cao thủ hay là cái kia đạo thâm bất khả chắc khí tức đều đã có thể nói bên trên là hoa hạ tu luyện giới tối cao cấp lực lượng. Nhưng là loại lực lượng này lại là không cố kỵ chút nào thân phận của mình, từ kinh đô đường xa mà đi tới địa hải thành phố như thế một cái tiểu địa phương. Trừ cái này bốn đạo khí tức bên ngoài, còn có hai cái không đủ gây nên Tô Lâm chú ý nhỏ yếu khí tức. Nhưng là càng như vậy không có ý nghĩa lại càng là để Tô Lâm không thể coi thường đứng lên. Đặc biệt là cảm nhận được bên trong một đạo để hắn rất là khí tức quen thuộc về sau, Tô Lâm mới rốt cuộc biết tìm đến mình phiền phức đến là ai, cũng coi là giải khai một nỗi nghi hoặc. Dù sao hắn ở trong kinh đô đã không có địch nhân, thậm chí có thể nói là tại toàn bộ hoa hạ, hắn địch nhân cũng không coi là nhiều, càng không khả năng sẽ có khổng lồ như thế gia tộc vạn lý xa xôi đến tìm hắn để gây sự. Nguyên bản Tô Lâm còn có chút không tin Ngô lão nói tới, tưởng rằng quốc ngoại một ít thế lực đến tìm hắn để gây sự, nhưng là tại cảm nhận được cái này để hắn rất là khí tức quen thuộc về sau, hết thể nghi hoặc liền đã giải khai. Tô Lâm bước động bước chân, hướng đi lúc này đen kịt một màu Long Đồ Bang tổng đường chỗ sâu, mà ở bên trong cái kia mấy đạo khí tức thực đa tư lâu cảm nhận được Tô Lâm cố ý ẩn tàng qua đi khí tức, đã bày lên tư thế chuẩn bị nên đón hắn đến. Long Đồ Bang tổng đường rất là yên tĩnh, đoán chừng là bởi vì người đã sớm bị đuổi tản ra, mà sắc trời đã tối, lại thêm Long Đồ Bang tổng đường bên trong cũng không có mở đèn duyên cớ, lộ ra có chút quỷ dị. Tô Lâm không biết vì cái gì đối phương giống như ngờ tới mình sẽ ở buổi tối hôm nay từ Miêu Cương quay lại, càng là hội chạy tới nơi này, dù sao đối phương làm ra tư thế chính là đợi chờ mình đến, bất quá những này đã không trọng yếu, bởi vì những người này ở đây Tô Lâm trong mắt đã đều trở thành người chết, chuyện còn lại hắn có thể chính mình qua điều tra. Một vùng tăm tối bên trong, Tô Lâm tiếp tục tiến lên, dần dần, một đạo nhỏ bé ánh sáng xuất hiện ở phía xa. Mà nơi đó cũng đang có hai đạo nhân ảnh, lấy Tô Lâm bây giờ thị lực có thể nhìn ra được, hai người này chính là đã bị trói tại trên ghế không thể động đậy Hàn Vũ cùng Hàn Tiếu Tiếu cha và con gái, mà thanh âm cũng rốt cục truyền vào Tô Lâm trong lỗ tai, để cái này Long Đồ Bang tổng đường lộ ra không phải như vậy yên tĩnh. Hừ, các ngươi đến là ai, tốt nhất mau chóng đem ta thả, không phải vậy chờ ta con rể quay lại, hôm nay các ngươi đối ta làm ra hết thảy. Ngày sau nhất định trả lại tất cả. Đây là Hàn Vũ thanh âm, xem ra hắn hẳn là không bị cái gì ra thịt nỗi khổ, trong giọng nói vẫn là như vậy cường ngạnh. Mà tại hắn lời nói rơi xuống về sau, một cái để Tô Lâm rất lợi hại thanh âm quen thuộc vang lên, hắc hắc, ngươi con rể Tô Lâm ta liền trực tiếp khi nói cho ngươi, chúng ta hôm nay tới tìm cũng là Tô Lâm, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là dựa vào cái gì sống đến bây giờ cũng chính là hắn chả không có xuất hiện, muốn là hắn sớm xuất hiện. Ngươi cũng có thể an tâm theo trong miệng ngươi cái kia con rể cùng một chỗ xuống hoàng tuyển. Cái thanh âm này tràn đầy khinh thường nói ra, lời nói xong lời cuối cùng vẫn không quên tăng thêm một câu, đúng không, Phương thiếu gia? Hừ, lại là một cái tràn đầy khinh thường tiếng cười lạnh vang lên, cái thanh âm này Tô Lâm cũng chưa quen thuộc, Phương thiếu gia cái tên này hắn càng là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Quái thì trách tại ngươi cái kia con rể tốt gây huynh đệ của ta. Cũng không ra khỏi cửa hỏi thăm một chút, bên ta nhưng huynh đệ Lù Cờ Na Ho nhận qua người khác khi dễ cái thanh âm này nói chuyện rất chậm, đồng thời có một loại tự nhiên mà thành bá vương chi khí, nghe xong cũng là thường xuyên ở vào thượng vị giả nhân vật. Bất quá tại sau khi nói xong, cái thanh âm này lại là cười lạnh một tiếng nói ra, cái này tiểu mỹ nhân cũng là trong miệng ngươi cái kia Tô Lâm tình nhân cái kia để Tô Lâm rất là thanh âm quen thuộc một lần nữa vang lên, mang theo mị cười nói. Không sai Phương thiếu gia, nàng cũng là Hàn Tiếu Tiếu, Phương thiếu gia chẳng lẽ một chiếc giày rách mà thôi, ngươi cảm thấy ta hội coi trọng tư sắc là có mấy phần, có thể để cho ta nhà phía dưới những người kia thử một chút tư vị, lao hoảng, nàng lưu. Lại, chạy đợi đừng quên mang lên. Chương 1734, ai là con kiến hôi? Vâng. Tại sâu trong bóng tối, tên kia được gọi là lao hoàng địa tiên cảnh giới cao thủ cung kính những một tiếng. Sau đó liền không nói nữa, tư thái thấp tựa như là người trẻ tuổi này một tên tôi tớ. Bất quá lúc này Hàn Vũ lại là xù lông, dù sao cái này gọi là Phương nhưng người trẻ tuổi nói chuyện quá mức khó nghe, Hàn Vũ có thể cho chính mình thụ nhiều ít ủy khuất cũng không quan hệ, nhưng nữ nhi của mình lại là nửa điểm ủy khuất đều ăn không được, nghe được Hàn Tiếu Tiếu bị người như thế vũ nhục chỗ nào còn có thể nén lớn giận, đối trong bóng tối liên tục chửi ầm lên, cơ bản có thể nói thô tục đều cho nói lượn. Bất quá vô luận là để Tô Lâm rất là quen thuộc cái thanh âm kia, lại hoặc là cái kia gọi Phương nhưng người trẻ tuổi đều không để ý đến Hàn Vũ chửi mắng, phảng phất là căn bản không có đem Hàn Vũ để vào mắt liếc một chút. Cái kia gọi Phương nhưng người trẻ tuổi có chút hiếu kỳ đối một mực giữ im lặng Hàn Tiếu Tiếu nói một câu, ồ ngươi sẽ không phải là kẻ điếc đi, ta nói như vậy ngươi, chẳng lẽ ngươi không có một chút điểm tâm tình Hàn Tiếu Tiếu đúng là quá mức tỉnh táo. Từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nháy qua một chút, ngay cả Phương nhưng trong miệng nói ra như vậy ô uế lời nói cũng không có để cho nàng sinh ra một chút xíu tâm tình chập chờn, không thể không khiến người hiếu kỳ nàng tại sao lại bình tĩnh như vậy. Cũng chính là vào lúc này, Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên tiếu, bất quá tiếu lại không sâu, chỉ là thoáng nhếch miệng mà thôi, nàng phảng phất là tại đối không khí đồng dạng nhìn không chớp mắt nói ra. Ngươi còn chưa xứng. Phương nhưng đã thân thể vì đại gia tộc công tử, tâm trí tất nhiên sâu đậm, cũng sẽ không vô cùng đơn giản bị những lời này chỗ chọc giận, bởi vì vô luận là Hàn Vũ lại hoặc là Hàn Tiếu Tiếu, trong mắt hắn cũng bất quá là con kiến hôi một y lìa hết thôi, nơi nào sẽ có người để ý con kiến hôi phản kháng hắn chỉ là có chút hiếu kỳ là sao con kiến cỏ này tại trước khi chết vậy mà như thế tỉnh táo, hắn khinh thường Tiếu. bởi vì Hàn Tiếu Tiếu trong miệng cái kia không xứng hai chữ mà cười, toàn thế giới. Liền không có hắn không xứng ủng có cái gì, hoặc là không xứng làm sự tình, hai chữ này từ hắn còn dư lại thì nhất định không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta chỗ nào không xứng? Hàn Tiếu Tiếu lại là cười lạnh một tiếng nói ra, bởi vì trong mắt ta ngươi chỉ là một con giun dế mà thôi, chờ Tô Lâm lại tới đây, hắn liền sẽ giống như là giết chết một con giun dế một dạng đem ngươi giẫm tại trần, ta hiện tại cần gì phải cùng ngươi nói nhảm phương nhưng. Có thể không để ý tới Hàn Vũ chửi mắng, cũng có thể không để ý tới Hàn Tiếu Tiếu nói tới không xứng hai chữ, nhưng là nếu có người đem hắn ví von thành con kiến hôi vẫn là hơi xúc động Hàn Tuyến, dù sao nếu như đổi lại người khác nói như vậy cũng sẽ không để hắn để ý tới mảy may, nhưng là nếu như là một nữ tử lấy chính mình cùng một tên khác nam tử làm ví von, loại chuyện này chỉ cần là một người nam nhân cũng sẽ không thờ ơ phương nhưng con mắt híp mắt một chút, trong ánh mắt càng là có. Một tia sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, đang lúc hắn nghĩ đến muốn cho cái này không biết tốt xấu nữ tử một chút giáo huấn thời điểm, phía sau hắn tên kia vì lão hoàng tôi tớ lại là nhắc nhở một câu, thiếu gia, người tới. Không sai, lúc này Long Đồ Bang tổng đường bên trong đã vang lên Tô Lâm tiếng bước chân, mà người khác cũng rốt cục từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện tại cái kia yếu ớt đèn đuốc bên trong. Tô Lâm thanh âm cũng tại Long Đồ Bang tổng đường bên trong vang lên, không tệ. Nàng nói rất đúng, ta giết người, cũng chỉ là như là giết chết một con giun dế đồng dạng đơn giản. Chờ đến xuất hiện ở trước mặt mọi người về sau, Tô Lâm đối bị trói trên ghế Hàn Vũ cùng Hàn Tiếu Tiếu gật gật đầu, làm ra một cái để hai người yên tâm ánh mắt. Vô luận là Hàn Vũ cùng Hàn Tiếu Tiếu đều đối với Tô Lâm có vô cùng lòng tin, thậm chí có thể nói tại trong lòng hai người, liền không có Tô Lâm không làm được sự tình, tuy nhiên không biết bắt cóc bọn họ người đến là thần thánh phương nào. Nhưng là trong lòng bọn họ lại chưa từng có Tô Lâm hội bại cái này khái niệm. Mà hai người cũng là rất là thức thời không có nói với Tô Lâm cái gì, để phòng để hắn phân tâm. Không đợi tên kia gọi là Phương nhưng người trẻ tuổi nói cái gì, Tô Lâm khỏe miệng lại là câu lên một vòng mỉm cười, đối trong bóng tối một phương hướng khác vẫy tay nói, Tiêu Xanh à, đã lâu không gặp, xem ra lần trước đánh ngươi là đánh nhẹ đúng không không sai. Long Đồ Bang tổng đường bên trong cái kia để Tô Lâm rất lợi hại khí tức quen thuộc cũng là thuộc về Tiêu Xanh, Côn Lôn phái gần với Trầm Băng Thanh Thiên tài đệ tử Tiêu Xanh. Tại hư linh cảnh bên trong chính là từ hắn chỉ huy Côn Lôn phái đệ tử, đủ để có thể thấy được Côn Lôn phái đối coi trọng trình độ, bất quá cái này Côn Lôn phái thiên tài đệ tử lại là tại Tô Lâm thủ hạ ăn không ít thua thiệt. Mà Tiêu Xanh cũng là khi nhìn đến Tô Lâm trong tích tắc vô ý thức mí mắt nhảy một chút. Dù sao Tô Lâm mang cho hắn ấn tượng thực sự quá khắc sâu, đặc biệt là tại ba phái biết võ phía trên, Tô Lâm có thể nói là đã triệt để đánh tan hắn lòng tự tin. Cái này cũng đã sớm dù là Tiêu Xanh được ăn cả ngã về không mời ra kinh đô trong đại gia tộc Phương nhưng vì hắn chỗ dựa, hắn khi nhìn đến Tô Lâm một khắc này vẫn là không nhịn được lui lại một bước. Bất quá cũng chính là tại hắn lui lại một bước về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến, hôm nay con mắt cũng là đến muốn Tô Lâm mệnh. Mà bọn họ hôm nay đội hình cũng đủ để làm đến chuyện này, hắn cũng không cần thiết e ngại Tô Lâm mảy may, nghĩ đến bên cạnh mình có ba vị địa tiên cảnh giới cao thủ chỗ dựa, hắn vẫn như cũ là bị Tô Lâm một câu dọa cho lui một bước, Tiêu Xanh thì đối Tô Lâm càng thêm phẫn nộ. Thực Tiêu Xanh cố chấp như thế tại đối phó Tô Lâm cũng không hề chỉ là bởi vì Tô Lâm đã đánh bại hắn, mà là bởi vì Tô Lâm để hắn tại Trầm Băng Thanh trước mặt mất hết mặt mũi. Để hắn không còn có mặt mũi đối mặt Trầm Băng Thanh, thậm chí có thể nói chuyện này đã trở thành tâm hắn ma, không giết Tô Lâm, cái tâm ma này liền sẽ vĩnh viễn lưu trong lòng hắn, để hắn thực lực không cách nào lại hướng về phía trước dù là một bước. Nhìn thấy Tiêu Xanh mất mặt biểu hiện, Phương Nhưng lắc đầu, sau đó nói với Tô Lâm, ngươi chính là Tô Lâm. Nhìn thấy tên kia gọi là Phương Nhưng người trẻ tuổi có chút hăng hái nhìn lấy chính mình, Tô Lâm cười cười cũng là học hắn khẩu khí nói ra. Ngươi chính là con kiến hôi. Tô Lâm lời nói vừa dứt, một người trung niên tử phương mặc dù vừa đi ra một bước nói ra, không biết trời cao đất rộng, thiếu gia, xin cho tại hạ đi trước giáo huấn một chút cái này không biết tốt xấu tiểu tử, cho hắn biết. Biết đến ai mới là con kiến hôi. Tên trung niên nhân này nhìn chằm chằm nhìn lấy Tô Lâm, bất quá Phương Nhưng lại là ngăn lại tên trung niên nhân này lắc đầu, sau đó trên mặt hiện hiện một loại miêu hí lao thử biểu lộ nói ra, lao trần. Làm người phải hiểu được nhai kỹ nuốt chậm, đừng quá mức sốt ruột. Được xưng lão Trần trung niên nhân vẫn như cũ là nhìn chằm chằm Tô Lâm, bất quá nhưng cũng không dám ngỗ nghịch phương nhưng mệnh lệnh, chỉ có thể túi đầu xuống cung kính nói một câu, là lão nô nóng nội, thiếu chủ giáo huấn là. Chương 1735, địa tiên đại viên mãn không nổi. Nghe được đám người này tự cho là đúng đối thoại, Tô Lâm nín cười, bất quá hắn từ lại tới đây về sau thực toàn bộ tâm thần thì hoàn toàn không có đặt ở những người này trên thân, mà chính là một mực đều để ở đó cái ẩn nút trong bóng tối cao thủ thần bí trên thân. Người kia từ đầu đến cuối đều không nói gì, thậm chí động cũng không có động một chút. Nếu như Tô Lâm suy đoán không nói bậy, người kia hẳn là địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, bất quá Tô Lâm từ đầu đến cuối cũng đều tại ẩn giấu. Thực lực, cùng cảnh giới phía dưới căn bản không người nào có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn cái kia thuộc về địa tiên đại viên mãn cảnh giới chân khí ba động. Phương Nhưng dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Tô Lâm, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt khinh thường ý cười nói ra, Tô Lâm đúng không, ngươi tình huống ta cũng giải cái đại khái rõ ràng, nghe nói theo họ Ngô lão gia hỏa kia có chút quan hệ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào hắn quan hệ, liền có thể cùng chúng ta đối nghịch, xem ra ngươi vẫn là không có làm rõ ràng mình bây giờ cục thế a. Tô Lâm hiếu kỳ hỏi một câu, ồ ta hiện tại là cái gì cục thế? Phương Nhưng ánh mắt hơi sắc bén, nhìn lấy Tô Lâm trầm giọng hỏi, ngươi có biết ta là thân phận gì, ngươi có biết ngươi lúc này đứng trước là như thế nào? Người Tô Lâm lệch ra cái cổ siêu vẹo giống như là đang suy tư, nghĩ một lát nhi hắn nói ra, kinh đô Phương gia nghe được Tô Lâm trả lời. Nguyên bản Phương Nhưng muốn nói một chút từ cũng là bị nghẹn một chút, trong ánh mắt càng là sững sờ trong nháy mắt, nguyên bản hắn coi là Tô Lâm cũng không biết mình thân phận cho nên mới dám như thế coi trời bằng vùng, nếu là như vậy lời nói hắn sẽ không keo. Kiệt đem thân phận của mình nói cho trước mắt tên nhà quê này, thuận tiện chấn nhiếp một chút đối phương, có thể nói Phương Nhưng sớm đã thành thói quen tại báo ra nhà mình danh hào về sau, đối phương loại kia kinh sợ biểu lộ. Nhưng là Tô Lâm lại là một câu nói toạc ra thân phận của hắn, cái này khiến hắn chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác tất cả đều không phát huy được tác dụng. Phương Nhưng cũng không còn loại kia miêu hí lao thử biểu lộ, con mắt thoáng híp mắt một chút nói ra, nếu biết thân phận ta, ngươi còn dám cùng chúng ta đối nghịch, ta là nên nói ngươi không biết trời cao đất rộng đâu, vẫn là không biết trời cao đất rộng đâu. Tô Lâm lắc đầu, loại này con em đại gia tộc sắc mặt hắn đã xem qua vô số lần. Luôn luôn cảm thấy mình sinh ra ở môn phái lớn bên trong liền tài trí hơn người, hắn lắc đầu nói ra, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chỉ là một con run dế mà thôi. Vẫn là để người lớn nhà ngươi đi ra nói chuyện với ta đi. Phương Nhưng biến sắc, đã là hoàn toàn bị Tô Lâm chỗ chọc giận, nhưng là không đợi hắn nói cái gì liền nghe đến Tô Lâm tiếp tục nói, ta không biết ngươi vì sao lại ngàn dặm xa xôi đến giúp cái này gọi Tiêu Xanh phế vật, nhưng là không thể không nói. Đây là ngươi làm lớn nhất sai một cái quyết định, ta cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ lập tức dẫn người rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phương Nhưng sững sờ, bởi vì cái này ban đầu vốn phải là thuộc về hắn lời kịch, lúc này lại là bị hắn xem làm kiến hôi. Tô Lâm từ trong miệng nói ra, hắn muốn nói với Tô Lâm vài câu ngoan thoại, nhưng là tại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lâm cái kia khuôn mặt thời điểm lại là nói không ra lời. Bởi vì hắn cảm nhận được một loại hắn chưa từng có cảm nhận được hắn ý, đó là một loại như thế nào biểu lộ phảng phất giết người vô số, hoàn toàn không đem mạng người để vào mắt. Mà lại Tô Lâm trên thân sát ý lúc này cũng giống như là thực chất đồng dạng từ thể nội tràn ra, áp bách Phương Nhưng có chu tờ không thở nổi, nếu như không phải bên cạnh hắn địa tiên cảnh giới cao thủ xuất thủ, hắn rất có thể sẽ bị loại này thấu xương sát ý áp bách ngạt thở mà chết. Tô Lâm đã không định lại kéo dài thêm. Nguyên bản hắn lại tới đây chỉ là vì giết người. Bất quá Phương Nhưng dù sao cũng là đại gia tộc trưởng tử, thậm chí là vị trí gia chủ người thừa kế, loại chiến trận này cũng sẽ không vô cùng đơn giản đem hắn dọa lùi. Hắn miệng lớn thở dốc vài câu đối bên người địa tiên cảnh giới cao thủ nói ra, bắt hắn lại đừng cho hắn chết, lưu một hơi, ta muốn để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng Phương gia con trai trưởng khi nào nhận qua bực này đãi ngộ. Có thể nói lúc này liền xem như không có Tiêu Xanh tồn tại. Hắn cũng tuyệt đối phải đem Tô Lâm rút gân nhô xương. Mà đứng tại mọi người đối diện Tô Lâm lại là hoạt động một chút tay chân, chật chật cổ, khớp xương ở giữa tiếng nổ tung âm từ trên người Tô Lâm truyền ra. Hắn đối diện ba tên điệu tiên cảnh giới cao thủ nói ra, khắc đi lêu lỏng, cùng lên đi. Lời tuy nói như thế, nhưng là trong lòng của hắn lại là có chút thất vọng, bởi vì tại Phương mặc dù về sau. tên kia khí tức cường đại nhất địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ vẫn là không có muốn xuất thủ ý tứ. Bất quá, cũng không quan trọng. Đối diện ba tên địa tiên cảnh giới cao thủ đang nghe Tô Lâm lời nói về sau, trên mặt xuất hiện một loại thẹn quá hóa giận biểu lộ. Dù sao bọn họ mỗi cái đều là tu đạo nhiều năm, có thể được cho tới bây giờ loại thực lực này càng là nỗ lực vô số nỗ lực. Kết quả là vờ ơ y ma để trước mắt dạng này một tên mao đầu tiểu tử không để vào mắt cái này để bọn hắn không có khả năng tiếp nhận. Dù sao Tô Lâm còn quá trẻ, tuổi trẻ đến không có bất luận kẻ nào sẽ cho rằng hắn có thể lấy lực lượng một người. Chống lại ba tên điệu tiên cảnh giới cao thủ hợp lực. Bất quá trong bóng tối Tiêu Xanh lại là chậm rãi lui lại một bước, bởi vì Tô Lâm biểu hiện trên mặt để hắn có chút quen thuộc, loại trang diện này hắn cũng không phải là chưa thấy qua. Từng tại hư linh cảnh bên trong chính là như vậy, tại bọn họ đều coi là Tô Lâm hoàn toàn không phải mình địch thời điểm đột nhiên buộc phát ra điệu tiên cảnh giới thực lực, đem bọn hắn nhất cử đánh tan. Nguyên bản Tiêu Xanh cho là mình mời ra Phương gia thiếu gia xuất mã, càng là có ba vị điệu tiên cảnh giới cao thủ ra mặt, bắt giữ Tô Lâm hẳn là 10 phần chắc chín, nhưng là hiện tại, hắn không nghĩ như vậy, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu thì rất muốn từ Tô Lâm trên mặt nhìn thấy một tia e ngại biểu lộ. Dù là chỉ có một chu tờ dấu vết để lại, nhưng là hắn lại không nhìn thấy, từ đầu đến cuối Tô Lâm đều là như vậy tự tin, cho dù là lúc này ba tên điệu tiên cảnh giới cao thủ thực lực đã lộ rõ. Mà kết quả cũng là rõ ràng, tại Tô Lâm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một tên điệu tiên cảnh giới cao thủ phía sau nhất quyền nện xuống về sau, Tiêu Xanh lại là lui lại một bước, nếu như không phải là bởi vì Phương gia thiếu gia còn ở nơi này, hắn sớm đã chạy ra nơi này. Bởi vì hắn biết mình đã là được ăn cả ngã về không, hắn biết mình bắt lấy Tô Lâm nữ người kết cục lại là cái gì. Bất quá Phương nhưng trên mặt bình tĩnh biểu lộ lại là để hắn ăn một viên thuốc can thần. Tuy nhiên ba tên điệu tiên cảnh giới cao thủ không làm gì được Tô Lâm, đồng thời chỉ là vừa ra tay thì có bị thua dấu hiệu, nhưng là hắn lại biết, Phương nhưng mang ra người bên trong còn có một vị từ đầu tới đuôi đều không hề lộ diện. Nhưng là... Ngay tại Tô Lâm hết sức nhanh chóng giải quyết hết cái kia ba tên điệu tiên cảnh giới cao thủ về sau, Tô Lâm nói ra một câu lại là để Phương nhưng sắc mặt thay đổi một chút. Được, khắc chôn chôn tránh tránh, mau chạy ra đây đi, địa tiên đại viên mãn thì không nổi a. Chương 1736, nhượng bộ. Để Phương nhiên sắc mặt biến hóa không chỉ là bởi vì Tô Lâm một câu nói toạc ra phía sau hắn người kia thực lực cảnh giới, mấu chốt nhất là... Phương nhiên thế nhưng là biết phía sau hắn người kia là cái gì tính khí, mặc dù không nói được là hỉ nộ vô thường, nhưng tính khí cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Đây cũng là Phương nhiên không dám tùy tiện chỉ thị đối phương nguyên nhân. Phải biết, địa tiên đại viên mãn thả ở đâu đều là nhất phương bá chủ, cho dù là gia tộc mình người, hắn cũng không dám quá mức làm càn. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn vừa mới Tô Lâm đơn giản đánh bại ba tên địa tiên cảnh giới cao thủ thời điểm, Phương nhiên sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng là lúc này Tô Lâm rõ ràng là đối tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ nói năng lỗ mãng, nhưng là tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao tay lại không có vội vã xuất thủ đối phó Tô Lâm, tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân, cũng chỉ có một cái kia chính là cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng không có nắm chắc có thể đối phó Tô Lâm. Phương nhiên từ nhỏ đến lớn vị trí hoàn cảnh quyết định tâm hắn trí tuyệt sẽ không thấp, càng là có thể từ người khác nhất cử nhất động đánh giá ra rất nhiều thứ, cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lo lắng hắn sẽ không cảm giác không thấy. Phải biết, cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng là hắn sau cùng bài, cho dù là trong gia tộc cũng vẹn vẹn chỉ có hai vị mà thôi, mà cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ có thể trở thành hắn hộ đạo giả cũng là bởi vì hắn thiếu chủ thân phận mà thôi. Phương Nhiên hoảng, tuy nhiên trong bóng đêm thấy không rõ hắn cụ thể khuôn mặt, nhưng là yên tĩnh long đổ bang tổng đường bên trong, lúc này hắn nuốt ngụm nước bọt thanh âm lại là có thể thấy rõ ràng, cũng đủ để tỏ rõ hắn lúc này khẩn trương. Làm cho điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ có chỗ lo lắng, cái kia Tô Lâm cảnh giới cũng không cần nói cũng biết. Hắn nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, nguyên bản trong mắt hắn như là con kiến hôi đồng dạng Tô Lâm cảnh giới là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, lúc này Phương Nhiên vô cùng thống hận hai người, một cái là Tiêu Xanh. Chính là Tiêu Xanh tìm tới hắn, đồng thời nói Tô Lâm chỉ có điệu tiên cảnh giới, hắn mới có thể không tiếc xuất thủ, giúp Tiêu Xanh vị này Côn Lôn phái cao đồ một vờ nờ đê nho, giúp Tiêu Xanh cũng không là bởi vì cái gì tư tình, mà là bởi vì Tiêu Xanh rất có thể trở thành vị kế tiếp Côn Lôn phái trưởng môn, mặc dù nhưng khả năng này cũng không lớn, nhưng là cũng có thể trở thành Côn Lôn phái tương lai trưởng môn nhân giáo hảo vẫn là có cần phải. Nếu như tương lai Tiêu Xanh lên làm trưởng môn, càng là có thể đặt vững Phương Nhiên tại Phương gia thiếu chủ thân phận. Bất quá Tiêu Xanh lại không nói cho hắn biết, Tô Lâm lại nhưng đã tấn thăng đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, không có người hội nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, liền xem như phụ thân hắn, Phương gia gia chủ ra mặt, cũng phải đối Tô Lâm lấy lễ đối đãi. Hắn Phương Nhiên là ăn no căng, hội làm một cái chỉ có một điểm có thể trở thành tương lai Côn Lôn phái trưởng môn nhân đi đắc tội một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ mà hắn hận một. Người khác thì là Tô Lâm, ngươi là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, ngươi nói sớm a, ngươi làm sao không nói sớm a, ngươi nói sớm ta hội ăn no căng đắc tội ngươi. Hắn cũng căn bản không có nghĩ đến, địa hải thành phố dạng này một cái tiểu địa phương vờ ơ y mà sẽ xuất hiện Tô Lâm thiên phú như vậy như yêu thiên mới. Điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tên có thể nói hắn đều biết nhất thanh nhị sở, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tô Lâm cái tên này, thế nhưng là những ý nghĩ này, lúc này Phương Nhiên chỉ có thể nuốt tại trong bụng. Đối mặt với đã trở thành điệu tiên đại viên mãn cảnh giới Tô Lâm, hắn có thể sống sót hay không cũng là một cái vấn đề, mà thân phận của hắn cũng nhất định hắn sẽ không liền giống như người bình thường đối Tô Lâm chó vẫy đuôi mừng chủ. Mà Tô Lâm nhìn thấy đối diện tên kia núp trong bóng tối điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chậm chạp không ra mặt, càng là suy cười một tiếng nói, làm sao sợ liền mặt cũng không dám lộ có Tô Lâm đổ dầu vào lửa. Đối diện tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ có lẽ là mặt cũng không đầm đầm nữa mặt, dần dần đi ra hắc ám, xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt, đó là một tên láo giả, hoặc là nói có thế tu luyện tới điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đều là cao tuổi, có thế giống Tô Lâm tuổi như vậy nhẹ nhàng thì đạt tới bực này tu vi, đã có thể nói là trước không chỉ có. Bất quá tên lão giả này đi ra trong bóng tối sau câu nói đầu tiên liền để Phương Nhiên một trái tim chìm đến cốc, ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Ô Tô Lâm hiếu kỳ a một tiếng, địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đều có tự thân ngạo khí, điểm này Tô Lâm rất rõ ràng, đổi lại là khác người tuyệt đối sẽ không nói ra tên lão giả này lời như vậy. Dù sao lời này vừa nói ra đã là biến tướng chịu thua, này tên điệu tiên cảnh giới cao thủ hội cam nguyện túi đầu, hoặc là nói nếu như không có thẳng tiến không lùi khí thế người cũng căn bản không có cơ hội tấn thăng đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Đào Lao nghe được tên lão giả này lời nói, Phương Nhiên cũng là kìm lòng không được hô một tiếng, Phương này nhưng cũng không phải người ngu, biết trong miệng hắn Đào Lao đã là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, từ xưng hô bên trên liền đã tôn kính rất nhiều. Cái này một cái lao chữ tuy nói chỉ là đổi một cái chính tự, nhưng là ý vị lại hoàn toàn khác biệt. Bất quá biết lao giả ý tứ Phương Nhiên trong giọng nói vẫn còn có chút không phục, dù sao hắn nhưng là Phương gia trưởng tử, nếu như đối với người ngoài chịu thua, cái kia chuyển sau khi ra ngoài hắn còn mặt mũi nào mặt, có thể nói cũng chính là Phương Nhiên vừa mới nói ra hai chữ này về sau, bị hắn xưng là đảo lao lao giả quay đầu hô một tiếng, im miệng. Lão giả này đã thân là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, tại Phương gia khẳng định cũng là địa vị không thấp, mà Phương Nhiên cũng chỉ là thiếu chủ mà thôi, có thế như thế răn dạy cũng là không ra ngoài Tô Lâm sở liệu, dù sao lão giả này nếu như cũng như trước đó mấy tên điệu tiên cảnh giới như vậy đối với Phương Nhiên cung kính, cái kia Tô Lâm có thể phải lần nữa suy tính một chút Phương gia thực lực. Mà Phương Nhiên đang bị lão giả răn dạy một phen về sau, cũng quả nhiên không nói thêm gì nữa, im lặng. Dù sao tên lão giả này thế nhưng là Phương gia chỉ lần này một vị khách hành, ngay cả phụ thân hắn cũng là phí không ít miệng lưỡi mới nói phục đối phương trở thành chính mình hộ đạo giả. Hắn một cái Phương Nhiên sao lại dám giống trước đó đối đãi cái kia mấy tên điệu tiên cảnh giới đồng dạng mệnh lệnh Đào Lao không có Phương Nhiên xen vào. Tên lão giả này một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân đồng thời nói ra, vị này hẳn là Tô Lâm tiểu hữu đi, trước đó nhiều có đắc tội, còn xin cố tha. Thứ. Tên lão giả này ngoài miệng nói, hai tay càng là làm một cái ôm quyền động tác, rất rõ ràng là đã coi Tô Lâm là thành ngang nhau địa vị người đối thoại. Bất quá tuy nhiên tên lão giả này đem chính mình tư thái thả rất thấp, có thể Tô Lâm lại sẽ không đơn giản là đối phương dăm ba câu thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trước đó cái kia Phương Nhiên đối Hàn Tiếu Tiếu ác ngôn ác ngữ còn ở bên thai bồi hồi, mà Hàn Tiếu Tiếu cùng Hàn Vũ lúc này cũng là trên ghế cột. Nếu như Tô Lâm đơn giản như vậy liền bỏ qua vị này Phương gia đại thiếu gia, đây chẳng phải là nói cho người khác biết, ai cũng có thể đến khi phụ khi dễ hắn Tô Lâm người bên cạnh. Chương 1737, lưu lại một cánh tay. Cho nên Tô Lâm lắc đầu, đối đứng tại đối diện lão giả nói ra, ngươi không cần giả mù sa mưa đối ta làm một bộ này, nói câu thực sự, địa tiên đại viên mãn cảnh giới ta cũng không phải là không có giết qua, thật đánh nhau ăn thiệt thòi không phải là ta. Câu nói này Tô Lâm không có nửa điểm nói khoác thành phần, tuy nhiên bây giờ hắn tạm thời mất đi cường đại nhất thủ đoạn nhập ma, bất quá dù vậy, vẹn vẹn dựa vào hắn kim cương bất hoại chi thân, cùng thế gian cường đại nhất mấy loại chân khí một trong hỗn độn chân khí, thật muốn đánh đứng lên hắn vẫn thật là không giả bất luận cái gì điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, cho dù là thuộc sơn kiếm tiên loại kia số một số hai nhân vật, Tô Lâm cũng có lòng tin có thể tới thắng bại hai điểm. Mà đối diện Đào Lao đang nghe Tô Lâm lời nói về sau lại là cười to hai tiếng, cười xong qua đi hắn mới lên tiếng, Tô Lâm tiểu hữu quả nhiên hảo khí phách, Lao Phu bội phục gấp, nếu như đổi lại hắn thời gian hắn địa điểm, không thể nói được Lao Phu thật muốn lãnh giáo một chút Tô Lâm tiểu hữu cao chiêu, bất quá hôm nay lại là không được. Tô Lâm không nói gì, chờ đợi lấy Đào Lao đoạn ở dưới, mà Đào Lao cũng không có thừa nước đục thả câu, chỉ sau lưng Phương Nhiên nói ra, Lão Phu chuyến này cũng chỉ là vì bảo toàn cái này người trẻ tuổi an toàn, nhận ủy thác của người không thể cô phụ, cho nên Lão Phu giờ này ngày này lại là không thể cùng Tô Lâm tiểu hữu giao thủ, mong rằng Tô Lâm tiểu hữu bán cái mặt mũi. Nói thật, Tô Lâm đối cái này Đào Lão ngược lại là không có nửa điểm phản cảm, dù sao đối phương từ đầu đến cuối đều là hòa hòa khí khí, càng là đem tư thái thả rất thấp, không có nửa điểm cậy già lên mặt hành động. Nếu như đặt ở khác Lu Cờ Na Ho, Tô Lâm không ngại cùng đối phương kết giao bằng hữu, bất quá hôm nay lại là không được. Tô Lâm khép cười một tiếng, đối Đào Lao nói ra, bạn gái của ta cùng cha vợ đều bị các ngươi cho bắt đến nơi này, ngươi nói để cho ta buông tha tiểu tử kia liền bỏ qua tiểu tử kia nghe nói lời này, Đào Lão còn không nói gì, Phương Nhiên trên mặt lại là lúc xanh lúc trắng. Thân là Phương gia thiếu chủ hắn làm sao từng được người xưng hô qua tiểu tử kêu bất quá lúc này người đang ở hiểm cảnh, thậm chí chính hắn mệnh đều không thể tự kiềm chế nắm giữ hắn, lại là nửa câu lời cũng không dám nói, loại. Cảm giác này để hắn rất lợi hại biệt khuất, hết lần này tới lần khác là loại này biệt khuất cũng phải giấu ở tâm Đào Lao trầm tư một chút, sau đó ngẩng đầu nói với Tô Lâm, chuyện này là Phương gia ta làm không đúng, nhưng là Tô Lâm tiểu hữu cũng không cần làm cho thật chặt. Bầu không khí tức thì tăng lên vài lần, Đào Lao ngựa khí cũng bắt đầu cường ngạnh mấy phần, lúc này mới tại Tô Lâm trong dự liệu, dù sao cái này Đào Lao nếu quả thật không có nửa điểm tính khí đó mới là thật không thể tin sự tình. Tô Lâm lại là khẽ cười một tiếng đối Đào Lao nói ra, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Đào Lao sắc mặt lạnh mấy phần, trên thân khí thế càng là tăng trưởng mấy phần, đang lúc ở đây người cho là hắn muốn động thủ thời điểm. Nhưng không ngờ cái này Đào Lao lại là đột nhiên toàn thân khí thế hoàn toàn không có. Hắn hơi có vẻ bất đắc dĩ nói với Tô Lâm, ngươi đến muốn như thế nào mới bằng lòng lui bước, chẳng lẽ ngươi khẳng định muốn cùng Kinh Đô Phương gia kết thù kết toán, chẳng lẽ ngươi cho rằng Kinh Đô Phương gia chỉ có Lao Phu một người tọa chấn, hôm nay ngươi giết Phương gia thiếu chủ, ngày mai liền muốn đối mặt với vô cùng vô tận Phương gia tu luyện giả truy sát, ngươi thật suy nghĩ kỹ càng a. Đối với Đào Lao đột nhiên triệt tiêu khí thế, Tô Lâm cũng là có rất nhiều không hiểu, mà Đào Lao về sau cái này phảng phất dần dần dụ dỗ lời nói càng làm cho Tô Lâm có rất nhiều không hiểu. Hắn không biết Đào Lao tại Phương gia bên trong đến là thân phận gì địa vị, cùng Phương gia vừa có như thế nào quan hệ, bất quá Đào Lao nói chuyện hắn cũng không phải không rõ ràng. Nói thật ra Kinh Đô Phương gia hắn Tô Lâm hoàn toàn không sợ, Phương gia tu luyện giả lại như thế nào Tô Lâm có thể cùng nhau chẳng tới. Bất quá Tô Lâm tuy nhiên không sợ, nhưng hôm nay hắn đã không còn là người cô đơn, bên cạnh hắn có rất nhiều trong lòng hắn có trọng yếu địa vị người, hắn là không sợ, nhưng hắn những nữ nhân kia đâu, trước mấy cái những nữ nhân kia vừa mới bị cửu gia bắt đi, hắn không muốn dạng này sự tình lần nữa phát sinh, cùng Phương gia kết thù kết toán cũng không phải Tô Lâm muốn xem đến. Nhìn thấy Tô Lâm phảng phất là tại cân nhắc lợi hại, đối diện Đào Lao đột nhiên đem một bên lén lén lút lút phảng phất là muốn tại hai người đối thoại ở giữa thư A Cơ chạy trốn tiêu xanh nắm lấy tới. Sự tình đều là bởi vậy người mà lên, đem hắn giao cho Tô Lâm tiểu hữu xử trí, không biết có thể hay không lắng lại tiểu hữu lửa giận. Đang khi nói chuyện, Đào Lao đã vận dụng chân khí đem tiêu xanh một thanh ném Tô Lâm. Dù nói thế nào Tiêu Xanh đều là Côn Lôn Sơn số 1 số 2 thiên tài đệ tử, lại chỗ nào bị đãi ngộ như thế, thế nhưng là lúc này bị Điệu Tiên Đại Viên mãn cảnh giới cao thủ tiện tay khống chế lại là không có không một chút sức phản kháng, chỉ cảm thấy mình chân khí trong cơ thể phảng phất bị rút sạch. Chỉ bất quá không đợi Tiêu Thanh bay đến Tô Lâm trước mặt, hắn thì cảm thấy mình trước mặt lại là một đạo chân khí truyền đến, một bàn tay lại đem hắn cho phiến về nguyên địa. Đạo chân khí này tự nhiên là Tô Lâm truyền ra, hắn đem Tiêu Xanh vỗ bay ra ngoài về sau cười nhẹ đối Đào Lao nói ra, sau đó ta đương nhiên sẽ không buông tha hắn, chỉ chẳng qua nếu như không có các ngươi chỗ dựa, hắn sẽ như thế to gan lớn mật muốn dùng cái này sự tình, tiền bối có phải hay không quá mức ngây thơ. Nguyên bản Đào Lão nhìn thấy Tô Lâm do dự bất định, còn tưởng rằng là hắn thỏa hiệp, dùng cái này muốn cho lẫn nhau một cái hạ bậc thang, chuyện này coi như, nhưng là không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà như thế không để mặt mũi, ngay sau đó sắc mặt lại là trầm xuống, ngựa khí cũng theo đó lạnh mấy phần nói với Tô Lâm, vậy ngươi đến muốn như thế nào. Thực Tô Lâm trước đó đúng là tại cân nhắc lợi hại, cũng biết nếu như đem phương này nhà thiếu gia cho đánh chết ở đây tuyệt đối sẽ lưu lại hậu hoạn vô cùng, là, dù là có Đào Lão dạng này một cái Điệu Tiên Đại Viên mãn cảnh giới cao thủ ở đây, Tô Lâm cũng có hoàn toàn chắc chắn có thể đem Phương Nhiên đánh giết ở đây. Chỉ bất quá muốn là nghĩ như vậy, nhưng nếu như cứ như vậy buông tha Phương Nhiên, vậy sau này hắn một vài gia tộc chẳng phải là hội coi hắn là thành quả hồng mềm bóp, cho nên hôm nay Phương này nhưng có thể không giết, nhưng lại nhất định phải lập uy, dùng cái này nói cho những cái kia tiềm ẩn thế lực đối địch. Ta Tô Lâm không phải dễ trêu, nói cách khác, Phương Nhiên có thể đi, nhưng là nhất định phải lưu lại chút đại giới, mà lại cái này đại giới cũng nhất định phải để Phương gia cảm thấy có thể tiếp nhận, không đến mức vạch mặt, mà những hắn đó gia tộc đồng dạng sẽ nhận được chấn nhiếp. Cho nên Tô Lâm khỏe miệng ý cười càng sâu, nhìn một chút sắc mặt bất định Phương Nhiên, sau đó đối Đào Lao nói ra, hắn, ta cũng không phải không giết không được, như vậy đi, lưu lại một cánh tay, ta có thể cho các ngươi rời đi. Nói xong, Tô Lâm còn không có quên cường điệu một tiếng, ta muốn là Phương gia thiếu gia cánh tay, cũng không phải tiền bối. Lời này vừa nói ra, Đào Lao còn không nói gì, mà phía sau hắn Phương Nhiên lại là hoàn toàn vô pháp giữ yên lặng, trực tiếp đem trước đó Đào Lao răn dạy không hề để tâm, đối Tô Lâm gầm thét lên, ngươi đánh giám ngươi dám đụng đến ta một sợi lông, Phương gia ta nhất định cùng ngươi không đội trời chung. Chương 1738, quả quyết. Cái này Phương Nhiên hội thất thố như vậy cũng không phải là không có có nguyên nhân, từ Tô Lâm không có xuất hiện trước đó, hắn trong đầu đối với Tô Lâm ấn tượng vẫn là một cái con kiến hôi mà thôi, có thể cái này nguyên bản tại hắn nhận làm kiến hôi lại đột nhiên bao trùm ở trên hắn, thậm chí nắm trong tay hắn sinh tử, điểm này để hắn không có khả năng tiếp nhận, từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã đang cật lực cẩn nhẫn. Nhưng nghe đến Tô Lâm muốn hắn một cái cánh tay thời điểm cũng là rốt cục nhịn. Không được, hoàn toàn bạo phát đi ra. Tô Lâm cùng niên kỷ của hắn không sai biệt bao nhiêu, nhưng là tu vi lại vượt xa hắn cái này Phương gia thiếu chủ, điểm này càng làm cho hắn không chịu nhận, dù sao thân phận của hắn nhất định hắn tu vi cuối cùng sẽ vượt qua cùng thế hệ một mạng lớn. Nghe được cái này Phương Nhiên lại vẫn không biết tốt xấu muốn lấy Phương gia đến uy hiếp hắn, Tô Lâm con mắt nhắm lại. Lần này là tránh thức động sát tâm, dù sao lưu lại một cánh tay mặc dù nói đối phương diện tu luyện ảnh hưởng là có một ít, nhưng lại ảnh hưởng không lớn, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia Phương gia gia chủ, cũng không biết đối phương sẽ như thế nào đối đại việc này, nếu như lưu lại cái kia Phương Nhiên một tay về sau, cái kia Phương gia gia chủ vẫn là không để. Ý chính mình Điệu Tiên Đại Viên mãn cảnh giới tu vi phái người quấy rối bên cạnh mình người. Vậy còn không như đem cái này Phương Nhiên trực tiếp đánh giết ở đây, hoàn toàn vạch mặt. Cho nên Tô Lâm thể nội sát ý lại lần nữa truyền ra, khỏe miệng nụ cười không thấy, nheo mắt lại nói với Phương Nhiên, vậy xem ra ngươi là muốn lưu lại đầu tại cảm nhận được Tô Lâm chỗ phát ra cái kia phảng phất thực chất tính sát khí về sau. Phương Nhiên mỉ hệ NG ha hợp muốn nói cao ý gì, nhưng lại phát hiện mình tại sát khí kia áp bách phía dưới thậm chí ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Thân thể càng là không bị khống chế hướng lui về phía sau mấy bước. Mà một bên Đào Lao đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, hắn bước ra một bước, nói với Tô Lâm một câu nói, các hạ yêu cầu này có phải hay không quá phận. Tô Lâm đang nghe Đào Lao lời nói về sau, chẳng biết tại sao chưa có trở lại hắn lời nói, mà chính là lạnh hừ một tiếng. Kỳ lạ hơn diệu là, đối diện Đào Lao tại cảm nhận được cái này lạnh lẽo hừ về sau, lại cũng như Phương Nhiên, cước bộ không bị khống chế hướng lui về phía sau hai bước, sắc mặt càng là có chút ửng hồng. Mà tại Đào lão liên tiếp lui về phía sau hai bước về sau, Tô Lâm có chút không có hảo ý đánh giá đối diện Phương Nhiên cùng Đào lão nói ra, xem ra hai vị là đều không có ý định tiếp nhận ta đề nghị hắn đã quyết định, nếu như tiếp xuống được nghe lại một chút lấy Phương gia tới dọa hắn lời nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt lấy rơi Phương Nhiên cánh mạng, sau đó lại chậm rãi cùng lão giả này chiến đấu. Phải biết cái này địa hải thành phố cũng không phải hắn Phương gia địa bàn, muốn nói là ai địa bàn đó cũng là Tô Lâm địa bàn cuối cùng chiếm tiện nghi cũng là hắn, muốn tại cái này dùng Phương gia tới dọa hắn, thật sự là có chu tờ si tâm vọng tưởng. Bất quá cũng chính là tại Tô Lâm lời mới vừa nói sau khi đi ra, để Tô Lâm có chút đoán trước không kịp biến cố đột nhiên xuất hiện, chỉ gặp đối diện Đào lão đột nhiên đối Tô Lâm liền ôm quyền nói ra, trước đó nhiều có đắc tội, còn mời tiểu hữu thứ lỗi. Sau đó ngay tại xét đánh không kịp bưng thai thời khắc, cái này Đào lão đột nhiên toàn thân rót dậy chân khí, thật coi Tô Lâm coi là đối phương muốn cùng hắn liều mạng thời điểm, cái này Đào lão đột nhiên vọt tới Phương Nhiên trước mặt, tại Phương Nhiên còn chưa kịp phản ứng thời điểm đột nhiên xuất thủ cùng với một thanh âm vang lên hoàn toàn bộ Long Đồ Bang tổng đường trong tiếng kêu gào thê thảm, Phương Nhiên một cái cánh tay bị cái này Đào lão cứ thế mà giật xuống đến, máu tươi phun ra. Tại gốm mặt già bên trên, nhưng là hắn lại không có nửa điểm chần chờ. Bực này lớn lao thống khổ trực tiếp để Phương Nhiên bất tỉnh đi, cũng tốt tại hắn ngất đi, không phải vậy bực này thống khổ ở đâu là người có thể tiếp nhận. Tô Lâm sững sờ, Hàn Tiếu Tiếu sững sờ, Hàn Vũ cũng sững sờ, dù là Tô Lâm cùng Hàn Vũ đều là ghế sổ phà người quyết đoán cũng không nghĩ tới cái này Đào lao vậy mà lại đột nhiên bạo khởi, đem cái này Phương Nhiên cánh tay như Tô Lâm nói tới lưu lại. Bất quá mặt đất đầu kia đấm máu cánh tay nói cho bọn họ, vừa mới phát sinh hết thể đều là thật. Đào lao vịn Phương Nhiên bất tỉnh đi thân thể, không đến mức để hắn ngã xuống, một gương mặt mò phía trên không có không dao động nói với Tô Lâm, không biết chúng ta có thể rời đi. Tô Lâm tỉnh táo lại, nhìn một chút Phương Nhiên tình huống, trầm mặc đối Đào lao gật gật đầu. Đào lao không tiếp tục cùng Tô Lâm nói cái gì, đem Phương Nhiên lúc này đã thiếu một cái cánh tay thân thể cong lên, hướng phía cửa phương hướng đi đến. Dù sao cái này Phương Nhiên tuy nói cũng là tu luyện giả, nhưng nhận nghiêm trọng như vậy thương thế cũng là nhất định phải đạt được trị liệu. Nếu như không nhanh chóng tìm một nhà bệnh viện tiến hành trị liệu lời nói, cái kia Phương Nhiên rất có thể hội nguy hiểm cho tánh mạng. Tô Lâm cũng không có ngăn đón, đã đối phương đã thực hiện chính mình nói ra điều kiện, hắn cũng không cần thiết lại ngăn đón. Huống chi cái này Đào lao từ đầu đến cuối đều không để ý đến đầu kia đặt trên mặt đất cánh tay, càng không có nửa điểm muốn lấy về ý tứ. Thực nếu như lúc này hắn đưa cánh tay thu hồi, lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, lại thêm địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chân khí gia trì, cũng khó nói còn có thể đón thêm bên trên, nhưng là cái này Đào lao rất lợi hại thức. Thời, không có nói ra muốn lấy về cánh tay này ý tứ. Nhìn thấy cái này Đào lão biểu lộ từ đầu đến cuối đều chưa từng có một tia chấn động, Tô Lâm tâm nhịn không được đối với người này nhắc lên phòng bị, loại này người quyết đoán. Chắc hẳn tại hoa hạ tu luyện giới bên trong cũng sẽ không là cái gì vô danh chi bối, bất quá cho tới bây giờ Tô Lâm cũng không nghĩ tới cái này Đào lao vì sao lại đột nhiên bạo khởi. Bất quá hắn lại là có thể ẩn ẩn suy đoán ra một bộ phận, trước đó Đào lao nói với hắn câu nói kia thực trong lời nói giấu giếm hắn chân khí trong cơ thể, mà tại cảm nhận được cái này chân khí Tô Lâm đương nhiên sẽ không yếu thế, đồng dạng hàm ẩn chân khí lạnh hừ một tiếng. Hai người đến lúc này một lần thực đã coi như là so sánh một phen, mà kết quả cũng là lập tức phân cao thấp, chắc hẳn cái này Đào lão cũng là tại vừa mới thăm dò ra bản thân thực lực chân thật, cho nên mới sẽ như thế quả. Quyết gỡ xuống Phương Nhiên cánh tay. Dù sao tu luyện tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ có cái nào hội không chân quý tính mạng mình, thế nhân đều nói càng có tiền càng là sợ chết, tu vi cao nhân sao lại không phải dạng này, tân tân khổ khổ tu luyện gần trăm năm. Lại có ai hội cam nguyện vì người khác liều lên tính mạng mình, cho nên cái này Đào lao tại cùng Tô Lâm hơi thăm dò về sau, liền từ bỏ cùng Tô Lâm tranh đấu ý nghĩ, chính như hắn cùng Tô Lâm câu nói đầu tiên nói, hắn không muốn cùng Tô Lâm đấu, bởi vì cái này có khả năng hội nỗ lực tính mạng hắn đại giới, làm một cái tiểu tiểu phương nhưng, hắn chả không cần thiết làm đến mức độ này. Hắn chuyến này thụ Phương gia gia chủ ý thác, cũng chỉ là bảo toàn Phương Nhiên một cái mạng mà thôi. Hắn cũng chỉ cần làm đến điểm này liền có thể, đã cái này Phương Nhiên choáng váng đầu óc muốn cùng một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đối nghịch, vậy thì không phải là hắn có thế ngăn cản. Tại đào lao trong ý thức, đây hết thể đều là Phương Nhiên gieo gió gặt bão. Đương nhiên, nếu như là Phương gia gia chủ đứng ở chỗ này, cái kia chắc hẳn lại là một phen khác kết quả. Chương 1739, ngươi không có thể giết ta. Đào lao con Phương Nhiên lặng lẽ tiến lên, không khỏi vì cái này cong lên người trẻ tuổi cảm thấy một chút thật đáng buồn. Phương gia gia chủ tính cách hắn là biết, đó là chân chính tiêu hùng, cho dù là chính mình thân sinh nhi tử, cũng sẽ không bởi vì chính mình nhi tử bị người lưu lại một đầu cánh tay mà đi theo một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ từ đấu. Mà chuyến này càng là bởi vì Phương Nhiên sai lầm tính ra thực lực đối phương, mà nỗ lực ba tên điệu tiên cảnh giới cao thủ thánh mạng. Dạng này tổn thất dù là đối với Phương gia tới nói cũng là rất khó tiếp nhận, dù sao điệu tiên cảnh giới cao thủ cũng không phải rau cải trắng. Một lần tổn thất ba tên, Phương gia thực lực có thể nói là nhận cực lớn bị thương, mà Phương Nhiên bản thân càng là vứt bỏ một đầu cánh tay, ngày sau tu luyện sẽ chỉ khó càng thêm khó, thậm chí mãi mãi cũng vô pháp đạt tới. Điệu tiên đại viên mãn chi cảnh, chờ trở lại Phương gia về sau, Phương gia gia chủ không chỉ có sẽ không báo thù cho hắn, chắc hẳn hắn Phương gia thiếu chủ thân phận cũng không giữ được. Đào lao lặng lẽ lắc đầu, tuy nhiên đối cái này Phương Nhiên cảm thấy thật đáng buồn, nhưng tuyệt sẽ không có ý nghĩ gì, dù sao hắn chỉ là một tên khách khanh, những chuyện này cùng hắn đều không hề quan hệ. Mà lúc này, tại kinh đô nào đó ở giữa trong văn phòng, một vị lao nhân có chút khẩn trương ngồi trên ghế, thỉnh thoảng hướng phía cửa nhìn lên một cái, giống như là đang đợi cái gì cực kỳ trọng yếu tình báo. Cũng chính là tại hắn sắp liền phải chờ không kiên nhẫn, chuẩn bị tự mình đi nhìn xem thời điểm, môn đột nhiên bị gõ vang, một tên trước đó tới qua nơi này người trẻ tuổi lại một lần đứng tại Ngô lão trước mặt. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, Ngô lão có chút khẩn trương hỏi một câu nói, kết thúc kết quả thế nào cái này người trẻ tuổi đối Ngô lão kính cái lễ tới rồi nói ra, báo cáo thủ trưởng, Phương gia thiếu chủ Phương Nhiên bị chạm một tay, ba tên điệu tiên cảnh giới cao thủ toàn bộ chiến tử. Phương gia khách khanh vô sự, mục tiêu bình yên vô sự. Nói đến đây thời điểm, cho tới nay đều là kéo căng khuôn mặt, không chút biểu tình người trẻ tuổi trong giọng nói cũng là mang một ít nhàn nhạt chấn kinh ý vị. Dù sao Phương gia đại danh hắn sẽ không chưa nghe nói qua, đây chính là nắm giữ lấy quốc gia vô số tư nguyên một cái gia tộc, càng là bọn họ nghiêm mật giam khống một cái gia tộc, thực lực hắn cũng giải cực kỳ rõ ràng. Nhưng là chính là như vậy một cái gia tộc thiếu chủ. Vậy mà tại địa hải thành phố như thế một cái tiểu địa phương ăn dạng này một cái thiệt thòi lớn, ba tên điệu tiên cảnh giới cao thủ càng là toàn quân bị diệt, bên người kèm thêm điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đều không có bảo toàn bọn họ an toàn dạng này bưu hãn chiến tích, để hắn không khỏi suy đoán dậy Ngô lão để hắn bảo hộ nhân thân phận, dạng này thực lực, còn cần hắn đến bảo hộ a phải biết, dù là chính hắn cũng chỉ có điệu tiên cảnh giới mà thôi cùng người kia càng là ngày đêm khác biệt. Mà nghe được người trẻ tuổi báo cáo kết quả về sau, Ngô lão biểu lộ cũng là thoáng chốc nhẹ nhõm xuống dưới, trên mặt chất lên nụ cười nói ra, ta biết, ngươi trở về đi. Tại hắn đã phân phó về sau, tên kia người trẻ tuổi cũng không hề rời đi, mà chính là do dự một chút, đối Ngô lão hỏi, phải chăng còn cần muốn tiếp tục giám thị mục tiêu. Ngô lão lắc đầu đối người trẻ tuổi nói ra, không cần làm loại này vô ý nghĩa tiến hành, người kia trước đó chỉ là muốn để cho các ngươi giám thị mà thôi. Nếu như hắn không muốn để cho các ngươi giám thị, dù là cho ngươi thêm tăng thêm gấp đôi nhân lực cũng vô pháp giám thị đến hắn mảy may. Ngô lão nói như vậy, càng làm cho người trẻ tuổi kia hiếu kỳ dậy cái kia người thân phận, có thể được đến Ngô lão dạng này khen ngợi chí ít tại lúc trước người trẻ tuổi là cho tới bây giờ không nghe thấy qua, dù sao cái kia cá nhân thực lực là cường đại, địa tiên đại viên mãn cảnh giới, thế nhưng là cho dù là thực lực tiếp qua cường đại, tại khoa học kỹ thuật hiện đại giám sát phía dưới cũng rất khó thoát qua pháp nhãn, có thể nói, muốn trốn qua bọn họ giám thị, không chỉ có riêng là thực lực. Cương đại thì có thể làm được, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, mà chính là quay người rời phòng. Long đồ bang tổng đường bên trong, Tô Lâm đơn giản tại Hàn Vũ cùng Hàn Tiếu Tiếu trên ghế vẽ hai lần, hai sợi dây thường ứng thanh chặt đứt, hai người cũng rốt cục khôi phục tự do. Hàn Vũ đứng người lên, hoạt động một chút thủ đoạn, nói với Tô Lâm, vừa mới hai người kia đến là thân phận gì có phải hay không cho ngươi gây cái gì đại phiền toái. Hàn Vũ không phải ngu muội người, từ Tô Lâm cùng Đào Lao ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể nghe ra rất nhiều thứ, tự nhiên biết vừa mới hai người kia địa vị tuyệt đối sẽ không tiểu đi nơi nào. Hắn đối Tô Lâm có tự tin, nhưng không có nghĩa là hắn hội khinh thường hắn thực lực, dù là hắn đã làm đến địa hải thành phố thế. Dưới lòng đất đỉnh phong, hắn cũng là biết, bên ngoài còn có vô số cần hắn ngưỡng mộ thế lực. Tô Lâm lắc đầu cũng không có lộ ra hai người kia thân phận chân thật, mà chính là nói với Hàn Vũ, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, hoàn toàn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, để cho các ngươi chịu khổ. Nói xong, Tô Lâm còn thật sâu nhìn Hàn Tiếu Tiếu liếc một chút, biểu lộ tràn đầy áy náy, bất quá Hàn Tiếu Tiếu theo Hàn Vũ đều không có nửa điểm trách tội Tô Lâm ý tứ, dù sao Hàn Vũ địa vị hôm nay có thể nói đều là Tô Lâm cho. Nữ nhi của mình càng là đã coi như là giao phó cho Tô Lâm, hai người quan hệ cũng chỉ kém một cái trên danh nghĩa cha vợ cùng con rể mà thôi. Mà Hàn Tiếu Tiếu thì càng là đơn giản, nàng cũng sớm đã làm tốt cùng với Tô Lâm về sau chỗ gặp phải hiểm cảnh chuẩn bị, hôm nay dạng này tình hình sớm chính là nàng cân nhắc qua. Nhìn thấy hai người như thế thông tình đạt lý, Tô Lâm cũng không tiện nói gì, dù sao nhiều lời thì lộ ra quá mức khách khí. Hắn nhìn xem Long Đồ Bang tổng đường một mảnh hỗn độn bốn phía, đều là bởi vì lúc trước hắn cùng cái kia ba tên điệu tiên cảnh giới cao thủ đánh nhau qua đi dấu vết, mà lúc này trên sàn nhà cũng đang nằm cái kia ba tên điệu tiên cảnh giới cao thủ thi thể, cùng Phương Nhiên một đầu cánh tay. Tô Lâm hơi có vẻ áy náy nói với Hàn Vũ, nhìn tới nơi này sau đó còn muốn Long Đồ Bang thủ hạ đến quét dọn, đu nờ dê. Long Đồ Bang người không có việc gì a, Tô Lâm cũng là vào lúc này mới nghĩ đến, trước đó Tư Đồ Hiên nói với hắn là, Long Đồ Bang là bị khống chế đứng lên, mà Phương Nhiên mang đến người hắn đều nhìn thấy, chẳng lẽ khống chế dậy Long Đồ Bang là cái gì của hắn? Hàn Vũ cũng là cau mày một cái, bất quá vẫn là nói ra, hẳn là không có việc gì, đu nờ dê, hắn nên xử lý như thế nào? Hàn Vũ chỉ lúc này thở mạnh cũng không dám, nằm trên sàn nhà chờ mong Tô Lâm có thể đem. Hắn quên Tiêu Xanh nói ra. Tiêu Xanh từ vừa mới bắt đầu thì không có nửa điểm động tĩnh, tại Phương Nhiên cánh tay bị đảo lao giật xuống thời điểm cũng chỉ là trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn đã biết, bây giờ Tô Lâm đã không phải là hắn có thể đối phó, hôm nay tới chỗ này lại cùng chịu chết có gì khác, cho nên Tiêu Xanh lúc này có thể nói là giả chết, y đổ Tô Lâm đem hắn quên. Bất quá hắn cũng không phải là không có để lại bất luận cái gì hậu thủ. Tại Tô Lâm phát hiện hắn cũng lại chậm rãi hướng đi hắn về sau, Tiêu Xanh rốt cục không thể thừa nhận thật lớn như thế áp lực nói với Tô Lâm, ngươi không có thể giết ta. Chương 1740, còn có cái gì hậu thủ? Nghe được Tiêu Xanh phảng phất trước khi chết bắt đến một chi cây cỏ cứu mạng đồng dạng biểu lộ, Tô Lâm dừng bước lại có chút hăng hái ồ một tiếng, muốn nghe một chút Tiêu Xanh đoạn dưới, dù sao Tiêu Xanh bây giờ trong mắt hắn đã theo người chết không có khác gì. Làm ra loại chuyện này hắn, Tô Lâm là chân chính chính nổi sát tâm, dù sao nếu như hôm nay buông tha Tiêu Xanh, hai người kia hôm nay cũng coi là kết tử thù, khó đảm bảo hắn về sau còn sẽ không làm cùng loại sự tình. Cho nên, Tiêu Xanh là Tô Lâm nhất định phải giải quyết hết một cái phiền toái, lúc này không vội mà giết hắn cũng chỉ là muốn nghe một chút hắn muốn nói điều gì mà thôi. Tiêu Xanh nuốt ngụm nước bọt nói với Tô Lâm, ta là Côn Lôn phái đệ tử, nếu như ngươi giết ta, Côn Lôn Sơn nhất định cùng ngươi không đội trời chung. Tô Lâm cười, không nghĩ tới chân trước vừa đi một cái muốn lấy phương nhà thế lực ép người khác, chân sau lại xuất hiện một cái ý đồ dùng Côn Lôn phái tới dọa người khác, Tiêu Xanh lại là Côn Lôn phái đệ tử, mà lại địa vị cũng không tính thấp, nếu như phóng tới trước kia, giết hay không Tiêu Xanh hắn chả thật muốn suy nghĩ một chút, nhưng là cho. Tới bây giờ, hắn tin tưởng, nếu như nói ra tình hình thực tế, lấy hắn theo Linh Hư đạo nhân giao tình, hắn vẫn thật là không tin Côn Lôn phái lại bởi vì một cái Tiêu Xanh mà theo chính mình khai chiến. Tô Lâm cười cười nói với Tiêu Xanh, cái kia có muốn thử một chút hay không, nhìn xem ta giết ngươi về sau, Côn Lôn phái có thể hay không bởi vì ngươi cùng ta đối nghịch ADNG, vô luận như thế nào, ngươi cũng hẳn là không nhìn thấy. Tô Lâm lắc đầu, không định lại theo Tiêu Xanh nói nhảm, diệt trừ cái này nhất đại mắc, bất quá cũng chính là tại hắn vừa định động thủ thời điểm. Lại nhìn thấy Tiêu Xanh khỏe miệng một vòng tà tiếu. Nhìn thấy cái này bôi tà tiếu, Tô Lâm ngược lại là hiếu kỳ một chút, hắn đã nghĩ không ra còn có cái gì có thể lấy cứu Tiêu Xanh, bất quá bên tai nhưng vẫn là nghe được Tiêu Xanh thanh âm, ngươi không có thể giết ta. Lần này, Tiêu Xanh thanh âm bình tĩnh rất nhiều, biểu hiện trên mặt cũng không có vừa rồi tuyệt vọng, thật giống như chân chính chính có một ít có thể cùng Tô Lâm thương lượng thẻ đánh bạc. Nhìn thấy cái này Tô Lâm lại càng tăng hiếu kỳ, hắn biết, Tiêu Xanh này tâm chấn định biểu lộ tuyệt sẽ không là giả ra đến, dù sao Tiêu Xanh bây giờ tánh mạng tất cả hắn một ý niệm, ra trang ra một bộ chấn định biểu lộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhìn thấy Tô Lâm chần chờ bộ dáng, Tiêu Xanh cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ta vừa mới là tại hướng ngươi cầu xin tha thứ ta. Tiêu Xanh đời này liền không biết cầu xin tha thứ hai chữ là thế nào viết, vừa mới ta chỉ là đang cùng ngươi trì hoãn thời gian mà thôi. Ngươi những nữ nhân kia ở chỗ đó chỉ ta trước khi tới liền đã tìm tòi rõ ràng, mà lại, ngươi cho rằng ta chỉ là tìm Phương Nhiên làm trợ thủ mà thôi. Ngươi có bao nhiêu khó chơi ta thế nhưng là biết, như thế nào lại không lưu tay. Tô Lâm híp mắt nhìn lấy Tiêu Xanh, trầm mặc không nói gì, nhưng thực nội tâm đã nghĩ đến một ít gì. Một bên Hàn Vũ hùng hùng hổ hổ một bên hướng Tiêu Xanh đi tới vừa nói, tiểu tử ngươi nói vớ nói vẩn cái gì đâu, có dám mau thả, tin hay không lão tử một bàn tay hô chết ngươi. Tiêu Xanh chân khí trong cơ thể sớm lúc trước đào lao cùng Tô Lâm hai vị này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chấn động dưới không còn sót lại chút gì, tuy nói không có hủy căn cơ, nhưng bây giờ hắn xác thực đã là tay trói gà không chặn. Coi như Hàn Vũ không phải tu luyện giả, cũng có thể tùy tiện lấy rơi Tiêu Xanh tánh mạng. Bất quá không đợi Hàn Vũ đi đến Tiêu Xanh vị trí, Tô Lâm thì ngăn trở Hàn Vũ đường đi nói ra, để hắn nói xong. Nhìn thấy Tô Lâm động tác, còn có trên mặt hắn kinh nghi bất định biểu lộ, Tiêu Xanh lại là suy cười một tiếng nói ra, ngươi cho rằng kia là cái gì Long Đồ Bang ta là tìm về hỗ trợ khống chế lại, đoán chừng bọn họ hiện tại đã tại qua hướng nhà ngươi biệt thự trên đường đi, hắc hắc. Nhiều như vậy cái tiểu mỹ nhân, Tô Lâm à, ngươi thật đúng là có phúc lớn a. Nghe ở đây, Tô Lâm rốt cuộc biết Tiêu Xanh hậu thủ đến là cái gì, trực tiếp tiến lên một tay lấy Tiêu Xanh dắt cổ áo nắm lên, sau đó cấp tốc, hướng phía cửa lao đi. Hắn biết, Tiêu Xanh nói tuyệt đối sẽ không có lửa thì sao có khói, nếu quả thật như hắn nói tới, cái kia rất có thể những cô gái kia lúc này người đã ở hiểm cảnh đang bị Tô Lâm nắm lấy hướng biệt thự lao đi lúc. Tiêu Xanh trên mặt không có nửa điểm khẩn trương biểu lộ, mà chính là không ngừng cười lớn, hắn cảm thấy mình bắt lấy Tô Lâm uy hiếp, những người kia cũng đúng là hắn an bài quá khứ, vì cũng là để phòng Phương Nhiên không nên việc, hắn có thể lưu cái hậu thủ cản tay Tô Lâm. Sự thật chứng minh, hắn cũng xác thực bắt đến Tô Lâm uy hiếp, hắn uy hiếp cũng là những cô gái kia, tuy nhiên Tô Lâm biểu hiện trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là nội tâm lại là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Tô Lâm nắm lấy Tiêu Xanh một đường cực nhanh tiến tới, muốn so lúc đến đợi tốc độ con ở nhanh hơn mấy phần, nếu như không phải là bởi vì lúc này Tiêu Xanh đã sờ đến một tia điệu tiên cảnh giới cơ hội, tại như thế nhanh chóng tốc độ phía dưới hắn thể phách rất có thể sẽ trực tiếp chống đỡ không nổi mà bị xé nước. Cũng không lâu lắm, Tô Lâm rốt cục nhìn thấy biệt thự hình dáng, bất quá tại trong lúc này Tô Lâm lại là không cảm giác được bất luận cái gì đánh nhau thì thật tức giận ba động. Không biết đến là tình huống như thế nào. Rốt cục, Tô Lâm trở lại trong biệt thự, lọt vào trong tầm mắt thấy cũng là khắp nơi trên đất thi thể. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm Tô Lâm một trái tim cũng là siết chặt, không khỏi nhanh hắn thì thả buông lỏng. Mà bị hắn nắm lấy Tiêu Xanh thì là một mặt mờ mịt biểu lộ, phảng phất còn chưa hiểu phát sinh cái gì, bởi vì cái này khắp nơi trên đất thi thể tuy nhiên Tô Lâm không biết đến là thế lực nào người, nhưng là qua nét mặt của Tiêu Xanh đến xem. Tuyệt đối đúng là hắn cái gọi là hậu thủ mà lúc này kết quả cũng rất rõ ràng, đã một cái không rơi đều trở thành thi thể một mực lan tràn đến biệt thự FNZ Kha Cờ Hờ, có thể nhìn ra được nơi này trước đó hẳn là kinh lịch một trận đại chiến, mà lúc này, chúng nữ cũng đang ngồi ở trên ghế salon mặt hẳn là đang chờ đợi Tô Lâm trở về, mà mọi người thấy đi lên cũng căn bản không tổn thương chút nào. Nhìn đến nơi này, Tô Lâm chỗ nào còn có thể không biết đến phát sinh cái gì, chính mình cũng là nhất thơ y hồ đồ, quên bên cạnh mình những nữ nhân này có thể đều không phải là ăn chay, vẹn vẹn nói Tư Đồ Hiền cũng đã là thân có tròm sao chi lực, có được miểu sát phổ thông điệu tiên cảnh giới cao thủ thực lực, Hạ Khả Nhân bản thân cũng có được không tầm thường điệu tiên cảnh giới thực lực, chớ đừng nói chi là lúc này biệt thự bên trong còn có Hỏa Phượng cùng thần thánh giáo đình thánh nữ ẩm lì ạ dạng. Này hai vị cao thủ tòa chấn. Dạng này thực lực coi như đến nhiều ít điệu tiên cảnh giới đều là không tốt, có thể nói liền xem như điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tới chỗ này cũng có thể trì hoãn một trận, thế nhưng là nếu như Tiêu Xanh thật còn có thể mời đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ hỗ trợ, vậy còn không như trực tiếp tới đối phó hắn, địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng không phải hắn một cái tiêu xanh tùy tiện liền có thể mời đến. Tô Lâm lắc đầu nói thầm một tiếng hồ đồ, quan tâm sẽ bị loạn, sau đó một tay lấy mặt xám như cho tiêu xanh ném xuống đất nói ra, lúc này ngươi còn có cái gì hậu thủ. Chương 1741, phế bỏ tu vi. Tiêu xanh mặt xám như cho, nhìn lấy khắp nơi trên đất thi thể giống như là vẫn không có có ý thức đến phát sinh cái gì, lại hoặc là không muốn tin tưởng phát sinh trước mắt sự thật, đang bị Tô Lâm một thanh ném xuống đất về sau mới phảng phất hoàn toàn tỉnh ngộ, nằm dạp trên mặt đất nói với Tô Lâm, ngươi không có thể giết ta, ta là Côn Lôn phái cao đồ, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, công pháp bí tịch bảo vật những này ta đều có, chỉ cần lưu ta một cái mạng chó, ngươi muốn cái gì ta đều cho. Ngươi nghe tới cửa chỗ tiếng vang, trong biệt thự chúng nữ cũng nhao nhao đưa ánh mắt rời qua đến, cái này mới nhìn đến lúc này đứng tại cửa ra vào Tô Lâm, bất quá nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất tiêu xanh về sau, rốt cục khả năng ý thức được Tô Lâm sau đó phải làm sự tình, đều không có hướng hắn đi qua, mà chính là chờ đợi. Tô Lâm cười một tiếng, nói với tiêu xanh, ta nguyên bản cùng ngươi không oán không cửu, ngươi lại khắp nơi trêu chọc tại ta. Hôm nay càng là làm trầm trọng thêm muốn cầm bên cạnh ta nhân tướng áp chế, ta là không muốn tái tạo sát nghiệt, thế nhưng là ngươi, ta đã không có cách nào cho ngươi thêm một cơ hội. Nghe được Tô Lâm nói, tiêu xanh trầm mặc một hồi, có thể là ý thức được chính mình cầu xin tha thứ cũng là vô dụng, cũng có thể là muốn mở cái gì, cười thảm lấy nói với Tô Lâm, ngươi cùng ta không cựu không oán hôm đó tại ba phái luận võ phía trên. Ngươi là thế nào nhục nhã ta, chẳng lẽ ngươi cũng quên sao nguyên bản ta cùng thẩm sư tỷ là cỡ nào thiên tạo địa hòa, mà ngươi xuất hiện để cho ta cùng thẩm sư tỷ lại không một chút khả năng. Tô Lâm, ngươi tại sao muốn sống trên đời, tại sao muốn xuất hiện ở bên cạnh ta. Nghe được tiêu xanh tê tâm liệt phế thanh âm, Tô Lâm trầm mặc xuống dưới, không phải hắn không phản bắt được, mà chính là hắn hiểu được, tiêu xanh ghen tị tâm lý liền đã nhất định hôm nay một màn này phát sinh, sẽ cùng hắn nhiều lời cũng là vô ích. Dù sao tu luyện giới chính là như vậy một cái mạnh được yếu thua địa phương, nếu như Tô Lâm không có thực lực cường đại, cái kia sớm tại hư linh cảnh thời điểm liền đã bị tiêu xanh lừa giết không biết bao nhiêu lần. Tô Lâm rỗi ra một cái tay, túi người xuống đờ ập đờ nê nở tại đã là không có chút nào cầu thắng, một mặt cho tàn tiêu xanh ở ngực, chỉ bất quá không biết là vì cái gì, nguyên bản đủ để muốn tính mạng hắn nhất trưởng, rơi vào tiêu xanh ở ngực lại là không để cho hắn mất mạng. Tô Lâm một lần nữa đứng người lên nói với tiêu xanh, ta niệm ngươi là Côn Lôn phái đệ tử, không muốn giết ngươi, một trưởng này đã đánh gãy trong cơ thể ngươi kinh mạch, chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được, từ nay về sau đừng có lại đến trêu chọc ta. Tiêu xanh phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai mắt vô thần, tại cảm nhận được thể nội tình huống về sau đối Tô Lâm có chút tê tâm liệt phế nói ra, ngươi vì cái gì không giết ta, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm ta càng thống khổ hơn so với cái chết xác thực. Một vị tu luyện giả nếu như kinh mạch bị chấn đoạn thì mang ý nghĩa đời này không còn có một lần nữa bước vào tu luyện giới khả năng, có thể nói nửa đời sau cũng đã là một phế nhân, tại rất nhiều trong mắt người, xa như vậy xa muốn so tử vong thống khổ hơn. Tô Lâm không có xoay người, chỉ là đưa lưng về phía tiêu xanh nói ra, để ngươi đơn giản như vậy thì chết. Chẳng phải là tiện nghi ngươi nói xong, Tô Lâm dừng một cái tiếp tục nói, cút mà. Tại Tô Lâm một chữ cuối cùng rơi xuống, phía sau hắn tiêu xanh quả nhiên như hắn nói, không còn dám tiếp tục đợi ở chỗ này, mà lúc này thể nội thương thế cực nặng hắn cũng không có năng lực hành động, chỉ có thể dựa vào hai tay một chút xíu leo ra biệt thự phạm vi, tiêu xanh cũng không muốn chết, dù sao mặc dù nói là nói như vậy, nhưng lại có ai thật nghĩ chết, dù sao chết thì thật không có cái gì. Trong biệt thự, chúng nữ chào đón hỏi, tiếu tiếu đâu, nàng không có cùng ngươi đồng thời trở về. Tô Lâm lắc đầu nói ra, không, vừa mới dưới tình thế cấp bách ta nghĩ đến đám các ngươi gặp được phiền phức, quay lại quá mau, không có đem tiếu tiếu mang về. Nghe được Tô Lâm nói, trong phòng duy nhất không hề động ẩm lì ạ suy cười một tiếng nói ra, thì mấy cái như vậy người, cũng coi là phiền phức Tô Lâm, hiện tại ngươi thật sự là biến qua nhiều, trước kia ngươi xưa nay sẽ không bởi vì loại chuyện này khẩn trương như vậy. Tô Lâm không để ý đến ẩm lì ạ trào phúng, dù sao hắn giải đối phương tính cách, càng là biết ẩm lì ạ bởi vì lúc trước sự tình chính cùng hắn mọc lên ngột ngạt đây. Hắn nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể hướng Tư Đồ Hiên hỏi, có hay không làm rõ ràng những này là ai, như thế rất nhiều cao thủ vẫn là không thể không khiến Tô Lâm coi trọng, mà Tư Đồ Hiên tại chúng nữ bên trong cũng là am hiểu nhất xử lý loại chuyện này người, Tô Lâm tự nhiên muốn hỏi nàng một chút ý kiến. Bất quá không nghĩ tới là ngay cả Tư Đồ Hiên cũng là lắc đầu nói với Tô Lâm, ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ cụ thể thân phận, bất quá bọn hắn thế lực sau lưng hẳn là sẽ không đơn giản. Trước đó thời điểm giao thủ vẹn vẹn địa tiên cảnh giới liền đạt tới 4 vị, dạng này thực lực dù là đặt ở toàn bộ Hoa Hạ cũng là số 1. Tô Lâm gật gật đầu, xem ra sau này còn phải đề phòng lấy một điểm cái kia không biết tên thế lực trả thù, dù sao 4 tên địa tiên cảnh giới hao tổn ở đây, Tô Lâm không tin đối phương sẽ không tới trả thù, bất quá lần này đúng là thụ thai bay vạ gió, nhưng Tô Lâm cũng rất không quan trọng, dù sao con giận nhiều không sợ cắn, yêu tới thì tới đi. Gây sốt ruột hắn nếu không lại diệt một cái gia tộc, dù sao loại chuyện này hắn cũng không phải là không có làm quá. Hạ Khả Nhân có chút bận tâm hướng Tô Lâm hỏi một câu nói, bên kia sự tình thế nào, đều giải quyết. Tô Lâm gật gật đầu, vốn không muốn nói tỉ mỉ, nhưng nhìn thấy chúng nữ đều là một bộ khẩn trương biểu lộ, vẫn là không rõ chi tiết từ đầu tới đuôi đem sự tình cho bọn hắn giảng một lần. Nghe được Phương Nhiên cánh tay bị đào lão một thanh giật xuống, Tô Lâm có thể rất rõ ràng cảm giác được. Chúng nữ đều là bị ác tâm một phen, nghĩ đến cũng là, ác tâm như vậy chẳng diện chỉ cần hơi ngẫm lại đối. Với chúng nữ tới nói đều là không thể tiếp nhận. Rằng đến sau cùng thời điểm Tư Đồ Hiên có chút lo lắng nói với Tô Lâm, cái kia Phương gia sẽ tới hay không trả thù muốn không liền để vợ ghi lì ổ từ Italy mang ít người quay lại đi. Tô Lâm lắc lắc đầu nói, cụ thể sẽ có hay không có Phương gia trả thù còn khó nói, dù sao bọn họ cũng muốn cân nhắc đến thực lực chúng ta. Tình huống cụ thể sau này hay nói đi, mấy ngày nay đi ra ngoài đều cẩn thận chút, tới nỗi vợ ghi lì ổ trước hết để hắn tại Italy ở lại đi, mà phì ạ người bên kia vẫn là không nên động, dù sao nơi này là Hoa Hạ, chờ hắn lu cờ na ho muốn về đến trở lại cũng không muộn. Kể xong những này đã là đêm khuya, tuy nhiên lấy Tô Lâm chờ người thực lực bây giờ coi như một đêm không ngủ cũng là không quan hệ, nhưng dù sao vẫn là có như Hoắc Tư Yến. Hàn Giao đều không có tu vi người, cho nên nhanh chóng nghỉ ngơi vẫn rất có tất yếu, cho nên tại dặn dò một câu về sau Tô Lâm thì vội vàng những cô gái này nghỉ ngơi qua. Tới nỗi cửa những thi thể này, Tô Lâm cũng chỉ đành tự mình động thủ toàn bộ thanh lý mất, dù sao coi như không cân nhờ ở cờ khác nhân tố, vẹn vẹn là nhìn lấy cũng làm cho người cảm thấy buồn nôn. Chương 1742, Lâm Phong tới chơi. Xử lý thi thể đối với bây giờ Tô Lâm tới nói tự nhiên không uổng phí công phu gì, bất quá Tô Lâm lại là nghĩ đến một ý kiến, có lẽ có thể thăm dò rõ ràng bọn này là lẫm cao thủ thân phận, dù sao Hoa Hạ địa tiên cảnh giới cao thủ cứ như vậy nhiều, cơ bản tất cả đều thuộc về các đại thế lực, nhắc tới mấy tên địa tiên cảnh giới cao thủ tất cả đều là tán tu, Tô Lâm có thể sẽ không tin tưởng. Chỗ tại xử lý cái này mấy cái bộ thi thể về sau. Tô Lâm cố ý từ cái kia 4 tên điệu tiên cảnh giới cao thủ trong túi quần đều móc ra một bộ điện thoại di động. Tô Lâm không có nhìn trộm người khác đam mê. Hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn biết rõ ràng mấy người kia thân phận. Mở ra điện thoại di động về sau, nhìn thấy phía trên trò chuyện ghi chép. Tô Lâm mí mắt nhíu lại, cái này Lữ Gia lại là lúc nào theo Tiêu Xanh đáp lên quan hệ lại hoặc là nói. Thực Lữ Gia vẫn luôn ghi hận trong lòng vẫn là. Đối Hoắc Tư Yến vẫn là hết hy vọng không thay đổi không sai. Cái này mấy tên điệu tiên cao thủ điện thoại di động nói chuyện phiếm ghi chép bên trong, cơ bản tất cả đều là tại cùng Lữ Gia liên hệ, hơn nữa còn không chỉ là một người mà thôi, thậm chí có thể nói, Lữ Gia toàn cả gia tộc đều tham dự bên trong có thể càng như vậy, Tô Lâm mới càng cảm thấy kỳ quái, theo Tô Lâm thực lực đề bạn, hắn nhãn giới cũng bắt đầu tiến một bước mở rộng, nếu như nói trước kia Lữ Gia còn có thể cùng Tô Lâm quyết, tranh hơn thua lời nói. Như vậy hiện tại Lữ Gia có thể nói cơ bản đã không cùng Tô Lâm đứng tại cùng một vị trí tư cách, dù sao Lữ Gia chỉ là người làm ăn, có tiền nữa lại có thể thế nào, cùng kinh đô những tu luyện đó gia tộc căn bản là không có cách trò chuyện với nhau so sánh nhau. Thế nhưng là hôm nay cái này Lữ Gia vợ y ma không biết từ chỗ nào lấy ra 4 tên điệu tiên cảnh giới cao thủ. Nếu như Lữ Gia lúc trước có thực lực cỡ thế na y lời nói như thế nào lại theo Tô Lâm cúi đầu. Thậm chí giải trừ Lữ Bất Hối Lữ Thị tập đoàn người thừa kế hợp pháp thứ nhất thân phận Tô Lâm có thể vững tin, cái này Lữ Gia khẳng định là xuất hiện biến cố gì, loại biến cố này mang ý nghĩa Tô Lâm lại đem đứng trước một đại uy hiếp. Bất quá tạm thời hẳn là có thể không đi cân nhắc, Tô Lâm cũng vui vẻ đến không đi nghĩ, lấy hắn bây giờ thực lực đã có thể nói là có thể không nhìn bất kỳ thế lực nào uy hiếp, bọn họ có lá gan thì để cho bọn họ tới tốt. Tô Lâm có lòng tin có thể cho những cái kia đối với hắn lo nở dê mang ý đồ ít ưu thế lực toàn bộ có đến mà không có về, dù sao nơi này là địa hải thành phố, là Tô Lâm lĩnh vực xử lý xong thi thể về sau. Tô Lâm đem trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ hết thể thành trừ ra náo hải. Mấy ngày nay chuyện phát sinh thật sự là quá nhiều, đầu tiên là Côn Lôn phái ba phái luận võ, sau đó lại là mặt nạ vàng kim đột nhiên tập kích Côn Lôn, sau cùng đến Miêu Cương chuyến đi. Ngay tại vừa mới lại phát sinh như vậy một việc sự tình, cho dù lấy Tô Lâm bây giờ thực lực đã có thể rất ít cần nghỉ ngơi, nhưng bây giờ hắn cũng là cảm giác được vô cùng mỏi mệt cuốn tới. Rốt cục về đến nhà, có thể hoàn toàn thả lỏng Tô Lâm chỉ là vừa mới nằm ở trên giường liền đã tiến vào mộng đẹp. Hắn làm một giấc mộng, hắn mơ tới cha mẹ mình đại thù rốt cục đến báo, rất nhiều đối với hắn lo nở dê mang ý đồ ít ưu thế lực cũng nhất nhất tiêu tán. Không còn dám trêu chọc cùng hắn, mà hắn cũng rốt cuộc hoàn thành lúc ấy vừa mới về nước lúc ý nghĩ kia, không tranh quyền thế cùng chúng nữ sinh hoạt chung một chỗ. Cái này mộng rất tốt đẹp, mỹ hảo đến Tô Lâm không nguyện ý tỉnh lại, có thể bên ngoài biệt thự một trận huyên náo âm thanh vẫn là để hắn không thể không kết thúc cái này mộng đẹp. Dần dần, Tô Lâm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Vừa vào thai cũng là một cái để Tô Lâm rất lợi hại thanh âm quen thuộc, nghe được cái thanh âm này về sau. Mộng đẹp bị đánh gãy tức giận cũng tùy phong phiêu tán, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì người này đến để Tô Lâm cảm giác rất là kinh hỉ. Tiểu Lâm ca ngươi đi ra à, ta là Lâm Phong, ta cảnh cáo ngươi, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, không phải vậy coi như ngươi là thần thánh giáo đỉnh thánh nữ ta cũng cho ngươi đánh thành đầu heo bên ngoài biệt thự. Lâm Phong thanh âm truyền vào Tô Lâm trong tai. Nghe được cái thanh âm này về sau, Tô Lâm khỏe miệng treo lên một vòng mỉm cười. Vén chăn lên mặc quần áo tử tế trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng. Sau khi đẩy cửa phòng ra đập vào mắt thấy cũng là cùng ẩm lì ạ rằng có lấy Lâm Phong, hai người kia là nhận biết, mà ẩm lì ạ trở thành thần thánh giáo đình thánh nữ chuyện này đối với tại đệ nhất thế giới đoàn lính đánh thuê thành viên Lâm Phong tới nói cũng là tùy tiện liền có thể do tham tình báo. Điểm này Tô Lâm cũng không cảm giác kỳ quái là Lâm Phong biết rất rõ ràng ẩm lì ạ là thần thánh giáo đình thánh nữ. Còn dám như thế nói năng lô mãng mà càng làm cho Tô Lâm kỳ quái là, rõ. Giang nghe được Lâm Phong nói như vậy nàng, ẩm lì ạ lại vẫn không có đem Lâm Phong cho đánh thành đầu heo. Ẩm lì ạ ở chỗ này nguyên nhân cũng là bởi vì cùng Tô Lâm đánh cờ thua, trở thành Tô Lâm bảo tiêu. Nếu là bảo tiêu, vậy khẳng định muốn bảo vệ Tô Lâm biệt thự an toàn, dù là Lâm Phong nàng cũng là nhận biết, nhưng không có đi qua Tô Lâm cho phép. Nàng cũng là không cho phép bất luận kẻ nào bước vào phiến khu vực này nửa bước. Lúc này, ẩm lì ạ đang tay cầm một thanh trường thương nhìn chằm chằm nhìn lấy Lâm Phong, nhưng chẳng biết tại sao, ẩm lì ạ lại là cũng không có vội vã xuất thủ. Rất nhanh, Tô Lâm liền biết để ẩm lì ạ như thế như Lâm đại địch nguyên nhân, không phải là bởi vì đừng, cũng là bởi vì Lâm Phong lúc này trên thân khí tức loại khí tức này Tô Lâm rất quen thuộc. Đó là chỉ có thể tu tấn thăng đến điệu tiên cảnh giới về sau mới có thể có được khí tức. Tô Lâm cười, tiếu rất vui vẻ, vì muốn tốt cho hắn huynh đệ tấn thăng đến điệu tiên cảnh giới mà cảm thấy vui vẻ. Nguyên lai, thời gian dài như vậy lấy đến tăng thực lực lên cũng không chỉ có chính hắn. Lâm Phong cái này Tô Lâm một mực rất xem trọng xích long đoàn lính đánh thuê thành viên cũng rốt cục tấn thăng đến điệu tiên cảnh giới. Bất quá tốc độ này ngược lại là có chút nhanh. Chắc hẳn cũng là có chính mình một phen kỳ ngộ. Phải biết, Lâm Phong không chỉ có riêng là phổ thông điệu tiên cảnh giới, cũng không chỉ là thể tu mà thôi. Trước đó, Lâm Phong càng là xích long đoàn lính đánh thuê một thành viên có thể nói, có đệ nhất thế giới đoàn lính đánh thuê vẻ đẹp xương xích long đoàn lính đánh thuê, thành viên cái nào không phải hành tẩu tại kề cận cái chết. Cả ngày cùng tử thần làm bạn không muốn sống người điên trên người bọn họ loại kia cực kỳ nồng đậm sát ý cùng chỉ có trên chiến trường mới ma luyện ra tinh nhuệ sức. Phán đoán, đủ để cho bất kỳ người tu luyện nào cảm thấy xấu hổ. Trừ cái đó ra, xích long đoàn lính đánh thuê thành viên cùng phổ thông tu luyện giả ưu thế lớn nhất ngay tại ở bọn họ thiên phú chiến đấu cùng tu luyện thiên phú tự nhiên không có khả năng đánh đồng. Có tu luyện thiên phú người không có nghĩa là liền có thể trên chiến trường vận dụng tự nhiên, chỉ có được thiên phú chiến đấu người tài năng tại bên trong chiến trường đoạt được tiên cơ. Mà lúc này đã tu luyện tới điệu tiên cảnh giới Lâm Phong cũng là một cái rất tốt chứng minh, trong cơ thể hắn khí tức thực cùng phổ thông điệu tiên cảnh giới không khác, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là trên người hắn cái kia cố không che giấu chút nào sát ý, đã mãnh liệt đến để dù là thân là thần thánh giáo đình thánh nữ ẩm lì ạ cũng không thể coi thường đứng lên. Nhìn ở đây, Tô Lâm cũng không vội mà ra ngoài, hắn rất muốn nhìn một chút tại chính mình không tại địa hải thành phố những ngày này, Lâm Phong đến trưởng thành đến cái dạng gì trình độ. Chương 1743, Lâm Phong vs. ẩm lì ạ. Tô Lâm ngược lại là cũng không sợ Lâm Phong ăn thiệt thòi, cho dù là gặp phải thần thánh giáo đình thánh nữ ẩm lì ạ. Dù sao Lâm Phong là hắn coi trọng nhất Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên, là trừ hắn người khai sáng này bên ngoài, Xích Long đoàn lính đánh thuê thực lực cường đại nhất nam nhân. Có thể nói, Lâm Phong thiên phú chiến đấu tại chấp hành nhiệm vụ ma luyện bên trong đã có thể nói là vạn người không được một. Duy nhất không đủ chính là tu vi chênh lệch, thân là thần thánh giáo đỉnh thánh nữ ẩm lì ạ, tại tu vi bên trên vẫn là muốn vững vàng ép Lâm Phong một đầu, bất quá Tô Lâm cũng không lo lắng. Nếu không hai người thật đánh ra hỏa khí thời điểm hắn đang xuất thủ ngăn cản cũng không muộn. Tô Lâm ẩn nặc thật là thân được, không để cho hai người phát hiện, chuẩn bị coi trọng trận này cho vui, mà trừ Tô Lâm bên ngoài, xem kịch người còn có không ít. Lúc này hắn những nữ nhân kia cũng là đi ra khỏi cửa phòng, nhìn qua cũng là không có ý định ngăn cản hai người sau đó phải tiến hành chiến đấu. Dù sao ẩm lì ạ theo chúng nữ quan hệ có thể không tính là quá hòa thuận. Có thể thấy được nàng kinh ngạc cũng là mọi người muốn nhìn đến. Bất quá có thể nhìn hiểu hay không ngược lại là hai chuyện, trừ Tư Đồ Hiên cùng Hạ Khả Nhân còn có Đái Na bên ngoài, nàng chúng nữ chắc hẳn cũng đều là nhìn không ra hai người đến là cảnh giới gì thực lực. Phảng phất là nhìn ra ẩm lì ạ không có muốn tránh ra ý tứ, Lâm Phong đổ dầu vào lửa nói một câu, ngươi có để hay không cho mở ta tới là tìm ta Tiểu Lâm ca, ngươi muốn là Tiểu Lâm ca nữ nhân ngược lại cũng dễ nói. Nói đến đây, Lâm Phong ngừng dừng một cái, dò xét liếc một chút ẩm lì ạ thượng hạ tới rồi nói ra, thế nhưng là ngươi phải không nghe đến nơi này, Tô Lâm sắc mặt biến rất kỳ quái, cái này ẩm lì ạ cùng hắn đúng là tạm thời còn không có loại quan hệ đó, thế nhưng là ẩm lì ạ đến là có ý gì hắn lại là biết, Lâm Phong câu nói này có thể nói là vừa lúc chạm đến ẩm lì ạ nghịch lân, xem ra cái này thật sự là có trò vui nhìn, bất quá cái này Lâm Phong tại chính mình nhiều như vậy trước mặt nữ nhân nói loại. Lời này thật tốt, Tô Lâm lắc đầu, sau khi quyết định chính mình lại tự mình xuất thủ dọn dẹp một chút tiểu tử này. Mà ấm lì ạ đang nghe Lâm Phong lời nói về sau, quả nhiên giống như là biến một người, hai mắt biến rất lợi hại sắc bén, toàn thân khí thế cũng là tăng lên tới đỉnh phong đối Lâm Phong từng chữ nói ra, ngươi nói cái gì? Lâm Phong lộ ra rất lợi hại không kiên nhẫn, nói với ấm lì ạ, ta không rảnh cùng ngươi cái này điên bà nương nói nhảm, tiểu lâm ca. Ngươi có ở nhà không à, ngươi muốn là nếu không nói ta có thể xông A. Lâm Phong lời nói vừa dứt, bên tai liền nghe đến hừ lạnh một tiếng. Vậy phải xem ngươi có hay không xông bản sự nương theo lấy ấm lì ạ thanh âm phẫn nộ, một thanh trường thương theo âm thanh mà tới, hướng thẳng đến Lâm Phong phương hướng phóng đi mà Lâm Phong thì là hai mắt nhíu lại, tạm thời không có xuất thủ, không biết đang suy nghĩ gì, giống như là mất thần đồng dạng, phải biết, loại này trong chiến đấu. Nếu như thất thần như vậy trong tích tắc, cái kia chính là chí mạng sai lầm rất có thể bởi vậy mất mạng. Mà thân là Xích Long đoàn lính đánh thuê vương bài Lâm Phong đương nhiên sẽ không trong chiến đấu phạm phải loại này sai lầm. Tô Lâm biết, Lâm Phong một sát na này thất thần trên thực tế là tại tính toán ẩm lì ạ trưởng thương quỹ tích đã tấn thăng đến địa tiên cảnh giới, Lâm Phong có thể rất rõ ràng phát giác được, ẩm lì ạ lớn nhất chỗ cường đại còn không ở chỗ nàng thực lực, mà là ở trong tay nàng trôi này thần binh trường thương. Bị ấm lì ạ chân khi đánh chúng còn dễ nói, nhưng nếu như bị trong tay nàng trôi này trường thương đâm bên trên như vậy một chút, đó mới là điểm chết người nhất. Cho nên cho dù là tại loại này thời khắc nguy cấp, Lâm Phong cũng không có lâm thời hoảng tay chân, bản năng tính toán ra như thế nào sử dụng tốt nhất lần tránh thương tổn, hắn thân thể chỉ là thoáng một bên, liền khó khăn lắm cùng kém chút liền đang đâm tại bộ ngực hắn trôi này trường thương gặp thoáng qua. Mà Lâm Phong chân xuống bước chân càng là biến ảo một chút, trên tay hai tay thành chảo, thẳng tắp chụp vào ẩm lì ạ bả vai, hắn đây là muốn bắt đầu phản kích mà ẩm lì ạ tại một thương kia. Qua đi cũng không chần chờ chút nào, thân là thần thánh giáo đỉnh thánh nữ nàng, chiến đấu kinh nghiệm tự nhiên cũng sẽ không thiếu đi nơi nào, tuy nhiên so ra kém cả ngày cùng tử vong làm bạn Lâm Phong, nhưng lu cờ na ho nên làm gì nàng vẫn là biết. Cho nên khi nhìn đến Lâm Phong nhất trào chụp vào bả vai nàng thời điểm nàng cũng không có hoảng hốt, căn bản không có để ý tới Lâm Phong cái kia nhất trào, cầm trong tay trường thương trực tiếp hướng Lâm Phong quét ngang qua Lâm Phong không. Nghĩ tới ẩm lì ạ ứng đối hội đơn giản như vậy thô bạo, trên mặt càng là bày biện ra một loại bối rối biểu lộ. Nhìn thấy Lâm Phong biểu hiện trên mặt, ẩm lì ạ càng thêm vững tin, chính mình một thương này tuyệt đối vượt quá Lâm Phong sở liệu, nói cách khác một thương này tuyệt đối sẽ có lập nền, ngay sau đó càng là không chút do dự hướng Lâm Phong quét ngang mà đi. Thế nhưng là cũng chính là chuôi này trường thương vừa mới vung vẩy ra một đoạn ngắn khoảng cách về sau, ẩm lì ạ liền nhìn thấy Lâm Phong khỏe miệng bứt lên một cái nụ cười. Đó là một loại toàn cục tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nụ cười. Nhìn thấy Lâm Phong cái nụ cười này, ẩm lì ạ vô ý thức liền muốn thu thế, thu hồi trường thương. Thế nhưng là rất rõ ràng, đã muộn. Bởi vì tại ẩm lì ạ trong tay chuôi này trường thương sắp quét đến Lâm Phong trước mặt thời điểm, Lâm Phong đã nâng tay phải lên, một phát bắt được trường thương chuôi thương phải biết. Chuôi này trường thương thế nhưng là được xưng tụng thần binh tồn tại, so sánh thuộc sơn kiếm tiên trường kiếm cũng không thua bao nhiêu. Phổ thông tu luyện giả lại thế nào dám như thế không muốn sống đồng dạng chụp vào chuôi này trường thương, nhưng là Lâm Phong lại vẫn cứ làm như thế, mà lại hắn còn thành công. Bởi vì Lâm Phong không chỉ là địa tiên cảnh giới cao thủ, hắn càng là một tên thể tu, là một tên xích long đoàn lính đánh thuê thành viên. Mấy cái này xưng hào cho dù là tách đi ra, mỗi một cái cũng đều đại biểu cho lực lượng cường đại, chớ đừng nói chi là đem cái này ba cái xưng hào hợp lại đặt ở trên người một người. Mà lúc này Lâm Phong tay trái cũng đã bắt đến ẩm lì ạ bả vai, cục thế trong lúc nhất thời phân thắng bại đã rất rõ ràng, dù sao ẩm lì ạ binh khí đều đã bị Lâm Phong dùng tay nắm lấy. Đây đối với mỗi một cái sử dụng binh khí tu luyện giả đều là một loại cực đại uy hiếp, ấn lý thuyết lúc này ẩm lì ạ đã có thể nói là bại. Ẩm lì ạ trên mặt cũng đúng là bày biện ra một loại phẫn nộ biểu lộ, thế nhưng là nàng nhưng không có nhận thua, mà chính là cả cá nhân trên người khí tức lại là chuyển biến một lần. Mà cảm nhận được ẩm lì ạ trên thân cố khí tức này về sau, Lâm Phong biểu hiện trên mặt cũng là biến đổi, không còn là loại kia toàn cục tất cả nằm trong lòng bàn tay, mà chính là quá sợ hãi buông ra ẩm lì ạ trường thương, liên tục hướng lui về phía sau mấy bước mới dừng thân. Bởi vì ẩm lì ạ lúc này trên thân khí tức biến hóa mang ý nghĩa nàng phải vận dụng thần thánh giáo đình thuộc về thánh nữ chính thức lực lượng, nếu như Lâm Phong không kéo dài khoảng cách lời nói, vậy hắn hai cánh tay cũng đừng hỏng. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy khổ nhìn nhau khí tức tăng vọt ẩm lì ạ nói ra, có cần hay không như thế làm thật á ai tiểu lâm ca ngươi không còn ra huynh đệ ta muốn phải thảm á. Trước 1744, Tô Lâm ý nghĩ, hai người trước đó đánh nhau xác thực có thể nói là tỉ thí, dù sao ẩm lì ạ cũng chỉ là vận dụng trường thương mà thôi, vô dụng vận dụng mảy may thể nội thuộc về thần thánh giáo đình chính thức lực lượng, dù sao lúc trước ẩm lì ạ xem ra, cho dù Lâm Phong tấn thăng đến địa tiên cảnh giới cũng tuyệt đối không phải mình địch, chỉ cần vận dụng thần binh liền có thể đánh bại Lâm Phong. Nhưng là nàng lại sai lầm đoán chừng Lâm Phong lúc này lực lượng, càng là sai lầm đoán chừng song phương chiến đấu kinh nghiệm, cho nên nàng mới sẽ phi thường sỉ nhục bị Lâm Phong bắt lấy binh khí. Nếu như chuyện này truyền đi, cái kia nàng tại thần thánh giáo đình cũng thực hội ném rất nhiều mặt mũi. Dù sao binh khí trong tay của nàng tuy nhiên không tính là bị người đoạt đi, nhưng cũng coi như không sai biệt lắm. Cái này vô luận đặt ở này đều là một loại cực lớn sỉ nhục. Cho nên ẩm lì ạ không chút do dự vận dụng dạy thuộc về thần thánh giáo đình chính thức lực lượng, mà Lâm Phong cũng tự nhiên muốn tránh mũi nhọn, trực tiếp xem như biến tướng nhận thua. Bất quá ẩm lì ạ nhưng không có bởi vì Lâm Phong yếu thế mà gỡ trừ chính mình khí thế, dù là nàng biết Lâm Phong là Tô Lâm huynh đệ. Trước đó sỉ nhục để cho nàng 10 phần phẫn nộ, hiện tại nhu cầu cấp bách phát tiết ra ngoài. Ẩm lì ạ trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, tại địa tiên cảnh giới bên trong đã có thể nói là GN như không tôn nở ta y, dù sao nàng là thần thánh giáo đình thánh nữ, nếu như không có tới xứng đôi thực lực, nàng làm sao có thể ngồi vững vàng vị trí này, mà thuộc về thần thánh giáo đình quang minh chi lực cũng là không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Bất quá cũng chính là Ẩm lì ạ quang minh chi lực sắp tản ra đem Lâm Phong vây quanh thời điểm, ở đây bên trong lại là đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến, người này khi lại chính là Tô Lâm. Tuy nhiên Tô Lâm biết ẩm lì ạ sẽ không thật qua thương tới Lâm Phong tánh mạng, nhưng lúc này ẩm lì ạ cũng đúng là rất lợi hại phẫn nộ, khó đảm bảo sẽ không hạ cái gì nặng tay, dạng này kết quả là Tô Lâm không muốn nhìn thấy. Hắn ra trong sân bây giờ về sau, ẩm lì ạ cũng không có gỡ diệt trừ khí thế, xem bộ dáng là muốn tại Tô Lâm bảo hộ phía dưới tiếp tục công kích Lâm Phong, dù sao Tô Lâm trước đó thực lực nàng là biết. Mặc dù có Tô Lâm, nàng tin tưởng tuy nhiên đối Tô Lâm tạo thành không tổn thương gì, nhưng phía sau hắn nam nhân kia xác thực tuyệt đối phải ăn không ôm lấy đi, bất quá nàng lại một lần sai lầm đoán chừng Tô Lâm thực lực. Tại Côn Lôn chi hành về sau, Tô Lâm thực lực đã viễn siêu trước đó không biết nhiều ít, mà ban đầu vốn có thể cùng Tô Lâm đánh đến tương xứng ẩm lì ạ lúc này ở trong mắt Tô Lâm cũng là cùng hắn phổ thông điệu tiên cảnh giới cũng không có khác gì. Đây chính là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thực lực, cùng điệu tiên cảnh giới là hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Trong mắt bọn hắn trừ cùng các loại cảnh giới bên ngoài đều là không đủ thành đạo. Tô Lâm vận dụng thể nội hỗn độn chân khí vươn tay chỉ là ở chung quanh đơn giản vùng xuống tay. Ấm lì ạ phát tán ra phi thường cường liệt phảng phất ùn ùn kéo đến quang minh chi lực liền tan theo gió, mà nguyên bản Lâm Phong bị quang minh chi lực bao vây loại kia cảm giác nóng rực cảm giác cũng là không còn sót lại chút gì, cả người biểu lộ nhẹ nhõm rất nhiều, có thể thấy được trước đó Ấm lì ạ trước đó mang gây áp lực cho hắn lớn đến bao nhiêu. Nhìn thấy chính mình toàn lực ứng phó thế công vậy mà tại Tô Lâm đơn giản vẫy tay một cái liền bị hóa giải thành vô hình, Ấm lì ạ có chút giật mình nói với Tô Lâm. Ngươi lại tăng cảnh giới lên Ẩm Lì ạ đúng là rất giật mình, dù sao loại cảnh giới này cho dù là tại các nàng thần thánh giáo đình bên trong cũng là không nhiều, mỗi một cái càng là thân phận lỗi lạc, cho dù là thân là thánh nữ nàng ngày bình thường muốn nhìn lên một cái đều đúng là khó khăn, nhưng là lúc này mới ly biệt mấy ngày, Tô Lâm vợ ơ y ma nhảy lên có được cảnh giới cỡ này thực lực, chỗ nào có thế không cho Ẩm Lì ạ giật mình. Nhưng là Tô Lâm thiên phú cùng cường đại Ấm Lì ạ cũng là biết, cho nên giật mình qua đi cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nàng lạnh hừ một tiếng, đối với Tô Lâm gỡ diệt trừ chính mình thế công rất là bất mãn, cho dù phía sau ngươi cái kia là huynh đệ ngươi, nhưng là hắn bất kính với ta bút chướng này lại làm như thế nào tính toán, ngươi cũng không thể như thế thiên vị ai, cho nên Ấm Lì ạ lạnh hừ một tiếng qua đi nói với Tô Lâm, ngươi tránh ra, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn nhận cái gì trọng. Thương, chỉ là đơn giản giáo huấn một chút hắn mà thôi. Nghe đến lời này, Lâm Phong vội vàng ôm lấy Tô Lâm một cái cánh tay nói ra, tiểu Lâm ca ngươi cũng không thể vứt bỏ ta nha. Tô Lâm thoáng chốc bị Lâm Phong làm thiếu, đối với hắn trợn mắt chừng một cái nói ra, qua qua qua, chớ cùng ta thân mật như vậy, làm sao, hiện tại thành địa tiên cảnh giới cao thủ thì không coi ai ra gì, đem bất luận kẻ nào đều không để vào mắt. Lâm Phong cười ngượng ngùng một chút nói ra, hắc hắc, làm sao lại thế. Tiểu Lâm ca mãi mãi cũng là ta tiểu Lâm ca. Tô Lâm bị Lâm Phong nói ra buồn nôn một chút ghét bỏ đẩy ra Lâm Phong nói ra, vậy còn không tranh thủ thời gian theo thần thánh giáo đình thánh nữ hảo hảo nhận cái sai, nhớ kỹ, thái độ nhất định muốn tốt đẹp, đoan chính vâng vâng vâng. Lâm Phong lại cười ngượng ngùng một chút, sau đó vội vàng chạy đến Ẩm Ly ạ trước mặt nhỏ giọng nói cái gì đó, tuy nhiên nghe không rõ lắm hắn nói là cái gì, nhưng chắc hẳn cũng là một chút nhận lầm lời nói. Dù sao Ẩm Lì ạ sau cùng cũng là không có động thủ, mà chính là lạnh hừ một tiếng rời đi. Đối với hai người lần này so đấu, Tô Lâm cũng là làm rõ ràng rất nhiều chuyện, cái kia chính là thực dù là tại địa tiên cảnh giới bên trong, chiến đấu kinh nghiệm cũng là rất trọng yếu, cũng tỉ như nói bây giờ Lâm Phong, dù là đối mặt với mấy cái phổ thông địa tiên cảnh giới cao thủ cũng là có thể gọn gàng giải quyết hết. Cái này cũng thì mang ý nghĩa nếu như hắn xích long đoàn lính đánh thuê đều có thể tấn thăng đến địa tiên cảnh giới, như vậy bằng cho bọn hắn mượn chiến đấu kinh nghiệm, liền sẽ hình thành một cỗ cực lực lượng cường đại nếu như có được loại lực lượng này, như vậy Tô Lâm lại đối mặt bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không có bất kỳ e ngại, cho dù là thần thánh giáo đình cùng hắc ám hội nghị như vậy quái vật khổng lồ bất quá Tô Lâm lại là biết, cái này có chu tờ si tâm vọng tưởng. Dù sao điệu tiên cảnh giới cũng không phải rau cải trắng, hắn xích long đoàn lính đánh thuê nếu như muốn toàn bộ tấn thăng đến điệu tiên cảnh giới cần tốn bao nhiêu thời gian tạm không nói đến, muốn xài bao nhiêu tiền càng là không cách nào hình dung, mà Lâm Phong tiểu tử này bây giờ tấn thăng đến điệu tiên cảnh giới đoán chừng cũng là đi vận, dù sao xích long đoàn lính đánh thuê thành viên mặc dù nói thiên phú chiến đấu đều cực cao, nhưng là tu luyện thiên phú lại là rất thấp. Muốn cùng chính thức tu luyện tổ chức tương đương còn muốn có một đoạn đường rất dài muốn đi, bất qua có một cái phương hướng Tô Lâm cũng là rất lợi hại thỏa mãn. Tổng tới nói, Lâm Phong trở thành điệu tiên cảnh giới cao thủ vẫn là rất đáng được cao hứng một sự kiện, dù sao có một tên điệu tiên cảnh giới cao thủ tọa trấn xích long đoàn lính đánh thuê, chắc hẳn xích long đoàn lính đánh thuê thành viên cũng có thể an toàn rất nhiều. Vừa mới cùng Ẩm Lì ạ trong tỉ thí nếu như không phải là bởi vì Ẩm Lì ạ thân phận đặc thù mà có một ít đặc thù lực lượng, chắc hẳn kết quả cũng sẽ xa xa khác biệt, có thể nói trừ phi có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ ra mặt, hoặc là cùng loại ấm ly a loại người này xuất thủ, người hắn đã rất khó làm sao lâm phong. Trước 1745, qua kinh đô, Tô Lâm cùng Lâm Phong ngồi ở trên ghế salon hài lòng hưởng thụ lấy giờ phút này bình tĩnh, lẫn nhau đàm tiếu không có gặp mặt những ngày này riêng phần mi nhờ trên thân chỗ chuyện phát sinh, biết được Tô Lâm vợ ơ y ma kinh lịch như thế đông đảo mạo hiểm chiến đấu, Lâm Phong tự nhiên là từng đợt thổn thức không thôi, mà Tô Lâm cũng là mới biết được, Lâm Phong có thể như thế cấp tốc tấn thăng đến địa tiên cảnh giới muốn nhờ vào Lâm Phong trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới bái một tên sư phụ. Cố Lâm Phong nói, hắn người sư phụ này tính tình có chút cổ quái, thân phận hắn cũng không rõ ràng lắm, mà sư phụ hắn như thế hết sức vun trồng hắn, hắn cũng không dễ qua hoài nghi người ta, vận dụng đoàn lính đánh thuê nhân thủ đi thăm dò sư phụ hắn thân phận. Cho nên Lâm Phong từ đầu đến cuối cũng đều không có làm rõ ràng sư phụ hắn đến là thân phận gì, chỉ biết là sư phụ hắn thực lực rất là cường đại, dù là hắn tấn thăng đến địa tiên cảnh giới cũng không cách nào dùng ngôn ngữ qua cân nhắc sư phụ hắn thực lực. Đối với Lâm Phong cái này sư phó, Tô Lâm cũng rất là hiếu kỳ, dù sao theo hắn nói, sư phụ hắn hẳn là một tên địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, kỳ quái chỗ ngay tại ở địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ làm sao lại thu Lâm Phong làm đồ đệ nói câu không dễ nghe. Lâm Phong tu luyện thiên phú có thể nói là rất kém cỏi, nhưng là thiên phú chiến đấu lại là cực mạnh, chẳng lẽ đối phương thu Lâm Phong làm đồ đệ cũng là coi trọng điểm này. Tô Lâm cũng chỉ là suy đoán một chút, chỉ cần người kia đối Lâm Phong thật dốc túi tương thụ Tô Lâm cũng vui vẻ đến như thế, cho nên hắn tạm thời cũng không có muốn đi tìm tòi nghiên cứu thân phận đối phương ý nghĩ, chắc hẳn một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng sẽ không đối Lâm Phong có cái gì ý nghĩ khác, Tô Lâm chỉ là thật lòng vì Lâm Phong cảm thấy cao hứng. Đu nở dê, ngươi không đi theo sư phó ngươi qua tu hành, tìm ta tới đây làm gì? Tô Lâm hiếu kỳ hỏi một câu, dù sao Lâm Phong bái một cái tốt sư phụ, ấn lý thuyết hẳn là tiếp tục theo hắn sư phụ siêng năng tu luyện, dù sao ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới đoán chừng sư phụ hắn hội không vui. Lâm Phong tức giận nói một câu nói, này, đừng đề cập, ta cái kia sư phụ trừ đem thực lực của ta tăng lên tới địa tiên cảnh giới liền không có xen vào nữa ta, không phải sao, hai ngày trước còn nói muốn đi kinh cũng không biết làm chuyện gì, ta cũng là vừa biết tiểu Lâm ca ngươi quay lại, đây không phải tới nhìn ngươi một chút sao? Tô Lâm gật gật đầu. Nguyên bản hắn coi là Lâm Phong tới tìm hắn là có chuyện gì, sau đó hắn lại hỏi một câu nói, Xích Long đoàn lính đánh thuê các huynh đệ đâu Lâm? Phong hồi đáp, bọn họ vẫn là như thế, có việc làm việc, không có việc gì phải đi chấp hành nhiệm vụ, đoán chừng lúc này là không biết ở đâu chấp hành nhiệm vụ đâu. Tiểu Lâm ca ngươi có việc muốn hay không đem bọn hắn cho triệu tập tới? Tô Lâm đúng là có chút việc, dù sao dựa theo trước đó ý nghĩ kia. Hắn muốn đem Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên tăng lên tới điệu tiên cảnh giới, mà có được điệu tiên đại viên mãn cảnh giới hắn cũng đúng là có năng lực như thế, thật giống như Lâm Phong sư. Phu đồng dạng, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Lâm Phong thực lực tăng lên tới điệu tiên cảnh giới, lại tốt so Linh Hư đạo nhân cùng Thục Sơn trưởng môn đệ tử, cái nào không phải đã hoặc là tức sẽ có được điệu tiên cảnh giới thực lực kiếm si cùng Trầm Băng Thanh. Hai vị này bên trên ba phái trưởng môn đệ tử đắc ý chắc hẳn lúc này cũng đều phân biệt tấn thăng đến địa tiên cảnh giới. Bất quá Tô Lâm ngược lại là không nhất thời vội vã, dù sao rất nhiều thứ đều không có chuẩn bị đầy đủ, công pháp bí tịch cái gì tự nhiên cũng là muốn chuẩn bị, đồng thời càng nhiều càng tốt. Đối với điểm này Tô Lâm ngược lại là có một cái lấy bí tịch nơi tốt, tiểu ma một người tại trong núi sâu kia không biết có thể hay không tịch mịch mà trừ những này. Linh đan rượu dược loại vật này tự nhiên cũng là cần rất nhiều, mà điểm này thì càng gấp không được. Cho nên Tô Lâm lắc lắc đầu nói, tạm thời không có chuyện làm. Đang khi nói chuyện, trong biệt thự cái nào đó cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, từ đó đi ra một tên dung nhan tuyệt sắc nữ tử, thân thể lên khí chất càng là người bình thường so với mô phỏng không, nhìn qua tựa như vị ngôi sao mở dạng. Mà đi ra người này cũng không chỉ là giống mà thôi, nàng đúng là ngôi sao. Nàng chính là hôm qua đi theo Tô Lâm cùng nhau về nhà đại minh tinh, Đái Na. Có thể nói Đái Na bây giờ danh tiếng chỉ cần là một cái người Hoa thì nhận biết nàng, cho nên Đái Na ngày bình thường đi ra ngoài đều cần một chút trang phục để che giấu chính mình khuôn mặt, thì như khẩu trang kính dâm cái gì. Lâm Phong càng là sẽ không biết Đái Na, nhìn thấy Đái Na từ trong cửa phòng đi ra, Lâm Phong xông Tô Lâm bị ổi tiêu tiếu, càng là tại tự mình lập cái ngón tay cái nhỏ giọng nói ra. Tiểu Lâm ca, giải quyết Tô Lâm tức giận hướng hắn trợn mắt chừng một cái nói ra, qua qua qua, Lu Cờ Na Ho nhiễm phải cái này một thân bị ổi kình. Nghe được Tô Lâm nói, Lâm Phong cũng không dễ đang cười, càng là sợ bị Đái Na cho trông thấy hắn thì ăn không ôm lấy đi. Phải biết Tô Lâm bên người những nữ nhân này lợi hại hắn nhưng là biết rõ ràng, cái nào hắn cũng không dám trêu chọc, mà Đái Na trên thân càng là có một loại băng lãnh khí chất, xem xét cũng là không dễ chọc nhân vật. Tô Lâm nhìn xem Đái Na trên thân chỉnh chỉnh tề tề xuyên qua, một chút thì nhìn ra nàng là muốn ra cửa, hiếu kỳ hỏi, cái này là muốn đi đâu phải biết, mọi người là hôm qua mới trở về, mà Đái Na mặc cũng không giống là đơn giản ra ngoài dạo chơi mà thôi, giống như là muốn đi xa nhà. Mà Đái Na trả lời cũng là để Tô Lâm giật nảy cả mình. Về kinh đô, Đái Na rất lợi hại ngay thẳng đối Tô Lâm hồi đáp, chỉ bất quá tuy nhiên Đái Na biểu lộ bình tĩnh, Đái Na ánh mắt bên trong vẻ lo lắng Tô Lâm lại sẽ không nhìn thấy. Tô Lâm lại là hiếu kỳ hỏi, là Diệu Âm Môn nơi đó sẽ ra chuyện gì Tô Lâm biết, làm cho Đái Na đột nhiên như thế đi xa nguyên nhân chỉ có Diệu Âm Môn, mà Diệu Âm Môn cũng là nằm ở kinh đô. Đái Na gật gật đầu, mày nhíu lại nhăn nói ra, Thu Cúc vừa mới cho ta điện thoại tới, sư phụ vừa mới về kinh đô, nguyên bản sư phụ ý là muốn đem Diệu Âm Môn giao cho Thu Cúc Liễu Lục hai người bọn họ phản ứng, chỉ bất quá kinh đô một vài gia tộc lại đột nhiên liên danh nói muốn tổ chức một trận cái gì hội nghị, sư phụ sợ các nàng hai người ứng phó không tiện tự mình đi trước, bất quá ta lại là có chút bận tâm sư phụ tình huống, dù sao nàng tại Miêu Cương thương thế còn không có toàn tốt Tô Lâm. Đại khái nghe hiểu Đái Na ý tứ, đoán chừng các nàng Diệu Âm Môn tại kinh đô tình thế QNZ không tính đửa cờ quá lạc quan, nhắc tới cũng là, kinh đô Long Đàm Hổ Huyệt, đại gia tộc không biết có bao nhiêu, mà tính âm sư thái càng là tính tình nóng nảy, nghĩ đến cũng là theo gia tộc của hắn ở chung không quá hòa hợp, cho nên Đái Na lo lắng tình âm sư thái một người ứng phó không được, muốn trước đi hỗ trợ. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó lại thoáng nghĩ một hồi mới ngẩng đầu nói với Đái Na, ta đi chung với ngươi kinh đô. Nghe được Tô Lâm nói, Đái Na cũng rất giật mình hỏi một câu, ngươi cũng đi kinh đô? Tô Lâm gật gật đầu, bất quá ngược lại là không có giải thích cái gì, Đái Na lo lắng sư phó của nàng, Tô Lâm lại làm sao sẽ không lo lắng Đái Na an toàn, bất quá trừ cái đó ra, Tô Lâm ngược lại thật đúng là có chút việc khác tình vừa vặn muốn đi kinh đô xử lý. Lữ gia theo phương gia, có chút sổ sách cũng là nên tính toán. Chương 1746 Lâm Phong đồng hành. Thực coi như Đái Na không nói muốn đi kinh đô, Tô Lâm cũng lo lắng lấy Lu Cờ Na Hó cũng nên đi một chuyến kinh đô. Hắn ở bên kia mặc dù không có cái gì người quen, nhưng là cửu nhân ngược lại là có không ít. Hắn muốn nói cho kinh đô những người kia, hắn Tô Lâm không chỉ là địa hải thành phố vương giả. Các ngươi những này cao cao tại thượng kinh đô đại gia tộc tốt nhất cũng đừng chọc tới ta, không phải vậy hạ tràng rất nghiêm trọng. Đã các ngươi những đại gia tộc này đều muốn đến sò xét thăm dò ta, vậy ta trực tiếp xuất hiện ở trước mặt các ngươi lại như thế nào? Đến Tô Lâm bây giờ tu vi, đã rất khó lại có cái gì thế lực sẽ để cho hắn cao cao ngưỡng mộ. Mà Đái Na cũng là muốn qua kinh đô làm việc, Tô Lâm cũng liền không lại trì hoãn kinh đô chuyến đi, chính dễ dàng cùng Đái Na đồng hành. Nghe được Tô Lâm cũng muốn đi kinh đô, một bên Lâm Phong lúc này ngược lại là đến hào hứng, một mặt nóng lòng muốn thử nói với Tô Lâm. Tiểu Lâm ca, ngươi đây là muốn qua kinh đô đại náo một trận mang ta lên đi, ta khẳng định không cho ngươi cản trở. Đi qua Tô Lâm đối Lâm Phong giảng thuật, Lâm Phong đã biết cái kia kinh đô phương gia cùng Tô Lâm ở giữa ân oán, bây giờ Tô Lâm vào kinh, hắn đương nhiên thì cho rằng Tô Lâm là muốn đi đại náo một trận. Mà trên thực tế, Tô Lâm cũng đúng là nghĩ như vậy, cho nên nghe được Lâm Phong lời nói, hắn suy tính một chút cũng không có phản đối. Bây giờ Lâm Phong thực lực đã chính thức tiến vào cao thủ hàng ngũ, chỉ cần không phải trực diện địa tiên đại viên mãn cảnh giới hoàn toàn có năng lực tự vệ, mà lại nói lời nói thật. Tuy nhiên Tô Lâm đã rất ít lại cắm tay đoàn lính đánh thuê bên kia sự tình, nhưng có đôi khi vẫn là vô cùng hoài niệm cùng bọn hắn cùng Lâm Phong cùng một chỗ kể vai chiến đấu thời. Gian. Hạ quyết tâm về sau, Tô Lâm đem chúng nữ mời ra, đơn giản giảng một chút chính mình sẽ phải qua kinh đô. Để chúng nữ mấy ngày nay tận lực không muốn đơn độc ra ngoài, để phòng lại xuất hiện trước đó loa y na y sự tình. Thực chỉ cần chúng nữ đợi tại trong biệt thự, có Hỏa Phượng còn có Tư Đồ Hiên, Hạ Khả Nhân, ấm lì a mấy vị này thực lực phi phàm cao thủ tọa chấn vẫn là rất lợi hại an toàn, chí ít tối hôm qua chiến đấu thì thật là tốt chứng minh. Đối với cái này chúng nữ đều không có quá nhiều dị nghị, dù sao Tô Lâm loại này 3 ngày 2 đầu ra bên ngoài chạy các nàng cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hạ quyết tâm về sau, Tô Lâm lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian, sau đó cho Quyền một cái Hàn Vũ an bài cho hắn một cái tiểu mã tử điện thoại, đặt trước 3 tấm rưỡi trưa vé máy bay. Tuy nhiên Tô Lâm bây giờ tốc độ đã có thể tự do xuyên toa cả nước, chân khí cũng sẽ không tiêu hao quá lớn, nhưng dù sao cũng là sinh hoạt tại hiện đại, Tô Lâm vẫn là rất muốn cùng người bình thường một dạng xuất hành. Chúng nữ đều không có nói muốn theo Tô Lâm cùng đi kinh đô, dù sao Tô Lâm không phải đi du lịch, mang theo nhiều như vậy nữ tử xuất hành cũng thật sự là bất lợi cho Tô Lâm hành động. Tại biệt thự chờ không bao lâu, ngoài cửa, sáng lên màu đen xe thương vụ trực tiếp dừng sát ở trước cửa. Tô Lâm rất kỳ quái, chính mình cũng không có gọi xe, cái kia chiếc xe này lại là từ đâu tới, chẳng lẽ là đi nhầm không khỏi nhanh. Trên xe đi xuống một tên quần đen áo đen, mang theo màu đen kính râm người, bực này tiêu chuẩn Long Đồ Bang trang phục để Tô Lâm liếc mắt liền nhìn ra là Hàn Vũ người. Chắc hẳn cũng là trước kia hắn gọi cho cái kia côn đồ điện thoại về sau, lập tức liền báo cáo nhanh cho Hàn Vũ, sau đó Hàn Vũ lại vô cùng chu đáo phái một chiếc xe tới. Đi qua ngày hôm qua sự kiện về sau, Hàn Vũ đối Tô Lâm thái độ có thể rõ ràng nhìn ra vừa nóng cắt mấy phần. Mà Hàn Vũ bây giờ đã coi như là Tô Lâm nửa cái cha vợ, hắn tự nhiên không cần khách khí, cùng Đái Na Lâm Phong ngồi lên chiếc này màu đen xe thương vụ về sau, Tô Lâm không khỏi cảm khái, quyền lực thật sự là cái thứ tốt, khó trách người người đều sẽ vì nó tranh đầu rơi máu chảy. Trên xe tên kia Hàn Vũ thủ hạ có thể nhìn ra được rất là nghiêm chỉnh huấn luyện. Một mực là không nói một lời lái xe, bất quá trên xe Lâm Phong ngược lại là không chịu ngồi yên miệng, một hồi hỏi cái này hỏi cái kia, một hồi lại tại nói với Tô Lâm lấy sư phụ hắn sự tình. Tô Lâm lặng lẽ nghe Lâm Phong nói rông dài, mảy may không có cảm thấy không kiên nhẫn, hắn luôn cảm giác Lâm Phong từ lần trước phân biệt về sau tựa như biến một người một dạng, hoàn toàn không giống như là trước kia, tuy nhiên Lâm Phong biểu hiện trên mặt không có có chỗ đặc thù gì. Nhưng là hắn giấu ở mắt một màn kia cô đơn, Tô Lâm lại là nhìn rõ ràng. Tuy nhiên Tô Lâm biết rõ câu nói này không nên hỏi, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra, lì xạ đâu nghe được Tô Lâm lời nói, một mực đang nói chuyện Lâm Phong lăng một chút, sau đó hắn nói với Tô Lâm cười cười, chết. Sau đó lại như là nói một mình bổ sung một câu, ta giết. Nói xong câu đó về sau, Lâm Phong hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, lại không nói gì. Đầu lĩnh chuyển hướng cửa sổ bên kia, giống như là không muốn để cho Tô Lâm nhìn thấy hắn lúc này biểu lộ. Tô Lâm cũng trầm mặc xuống dưới, hắn có thể nhìn thấy Lâm Phong nói ra câu nói sau cùng kia lúc trong ánh mắt nước mắt lấp lóe. Tuy nhiên hắn không biết hắn cùng Lì Xạ ở giữa đến phát sinh cái gì, nhưng là Lì Xạ hắn vẫn là biết, đó là một cái không đạt con mắt thể không bỏ qua nữ nhân, mà lại nữ nhân kia từ đầu đến cuối đều là đang lợi dụng Lâm Phong. Cũng không biết là có hay không động đậy thực tình, bất quá vấn đề này có lẽ chỉ có Lâm Phong, còn có đã chết đi Lì Xạ mới có thể biết. Trong xe bầu không khí rất là trầm mặc, Đái Na có chút hiếu kỳ nhìn xem một bên quay đầu đi nhìn lấy đường đi Lâm Phong, không biết sự tình gì làm cho như thế lạc quan một người biến như thế bi thương, càng không biết Lì Xạ là ai. Tô Lâm nhà khoảng cách phi trường cũng không phải là rất xa, chạy có chừng 20 mi phu tờ lộ trình. Cũng là rốt cục đến phi trường. Sau khi xuống xe Lâm Phong lại lần nữa biến trở về lạc quan hắn, giống như vừa rồi chuyện phát sinh đã toàn bộ quên. Bất quá Tô Lâm lại là có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Phong giấu ở tâm cái kia phần thương cảm. Tô Lâm không biết nên như thế nào qua khuyên, đành phải ngậm miệng không đề cập tới, có lẽ phần này thương tâm cũng chỉ có thể dùng thời gian qua đền bù đi. Ba người một đường hướng cửa lên phi cơ đi đến. Mà sớm đã đợi chờ ở nơi đó một tên người áo đen cũng là một đường chạy chậm đến Tô Lâm trước mặt, 10 phần tôn kính đem trong tay hắn 3 tấm vé phi cơ đưa cho Tô Lâm. Đối với Hàn Vũ bọn thủ hạ hiệu suất, Tô Lâm vẫn là rất hài lòng, quả thực cũng là phục vụ dây chuyền, sự tình gì đều không cần chính mình vất vả. Đu nờ dê, người kiếm đâu? Tô Lâm thuận miệng hỏi Lâm Phong một câu, hắn biết, Lâm Phong trước kia chỉ dùng kiếm. Tuy nhiên không biết hắn tại cùng ẩm lì ạ trong chiến đấu vì cái gì không có lấy ra kiếm, nhưng là đối với dùng kiếm nhân, kiếm khẳng định là sẽ không rời khỏi người, mà lại Tô Lâm nghiêm trọng hoài nghi Lâm Phong có phải hay không thanh kiếm cho giấu ở trong quần áo. Lên phi cơ là cần đi qua kiểm tra, nếu là bởi vì cái này bị điều tra ra, tuy nhiên không phải cái gì quá ma túy phiền, nhưng là có thể tận lực tránh cho thì tận lực tránh cho đi. Vật kia a, Sư phụ ta nói, ta hiện tại vẫn chưa tới dùng kiếm thời điểm, để cho ta quăng kiếm một năm, lại cầm kiếm cũng không muộn. Lâm Phong thuận miệng hồi đáp. Chương 1747, tiêu hành bá đạo. Sư phụ ngươi là cao thủ sử dụng kiếm. Tô Lâm ngay sau đó không thể không hiếu kỳ hỏi một câu, dù sao địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ có lẽ không ít, nhưng nếu như lại thêm dùng kiếm cái này đặc thù cái kia phạm vi có thể cũng rất nhỏ. Chí ít Tô Lâm biết thì có một cái môn phái là cả nhà đều là bội kiếm, mà có thể nói ra quang kiếm loại này từ ngữ người, chắc hẳn người kia cũng là đối kiếm cực kỳ tinh thông. Lâm Phong đương nhiên gật gật đầu nói với Tô Lâm, đương nhiên, sư phụ ta kiếm chiêu rất lợi hại, chẳng lẽ tiểu Lâm ca ngươi biết? Tô Lâm lắc đầu, sử kiếm điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ hắn đúng là nhận biết một cái, hơn nữa còn là đương đại kiếm tiên. Nhưng là muốn đến thuộc sơn trưởng môn mấy ngày trước đây vừa mới về môn phái, thế nào cũng là theo Lâm Phong sư phụ treo không mắc câu, liền nói với Lâm Phong, không có việc gì, thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ta chỉ là đối sư phó ngươi. Tương đối hiếu kỳ A Lâm Phong tiếu tiếu nói với Tô Lâm, sư phụ ta lão nhân gia ông ta bây giờ đang ở kinh đô, nói không chừng chuyến này còn có thể đụng tới, đến lúc đó khẳng định giới thiệu cho tiểu Lâm ca. Tô Lâm gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Chờ đến xong xuôi thủ tục, qua kiểm an về sau, Tô Lâm ba người rốt cục lên phi cơ, thực lấy Tô Lâm bây giờ thế lực không cần đến phiền toái như vậy, hoàn toàn có thể giản lược, bất quá Tô Lâm vẫn là tưởng tượng người bình thường một dạng sinh hoạt. Lên phi cơ về sau, Đái Na thở dài một hơi, đem một mực mang theo khẩu trang lấy xuống, từ sau khi xuống xe nàng liền một mực mang theo khẩu trang, dù sao nàng hiện tại cho dù rất ít xuất hiện tại trước mắt mọi người, càng là cực ít lấy ra ca hầu, nhưng nàng danh tiếng vẫn còn, nếu như bị người nhận ra mấy người hôm nay cũng đừng nghĩ thoát thân, khẳng định sẽ bị người triều biển người cho vây chết. Hàn Vũ cho Tô Lâm an bài là khoang hạng nhất, có thế ngồi khoang hạng nhất người đều là có mặt mũi nhân vật, chắc hẳn cho dù là nhận ra Đái Na thân phận cũng sẽ không thái quá cuồng nhiệt. Bất quá dù sao vẫn là có ngoại lệ. Tại Tô Lâm ba người lên phi cơ chưa bao lâu về sau, một tên dài mười phân cổng kềnh bản tử ngẩng đầu mà bước cũng đi tới, từ mập mạp này mặc bên trên có thể nhìn ra được, hẳn là một vị thành công nhân sĩ. Mập mạp này lên phi cơ về sau, vốn chỉ là hứng hở tìm được chỗ ngồi, có thể Đái Na thân ảnh thật sự là quá mức tịnh lệ, đến mức để lên phi cơ về sau tất cả mọi người không thể không hướng nàng nhìn lên một cái, mập mạp này cũng không ngoại lệ, liếc mắt liền thấy ngồi tại Tô Lâm bên người Đái Na. Nha! Đây không phải Đái Na tiểu thư sao? Đái Na tiểu thư lu cờ na ho đến địa hải thành phố, ta làm sao không có nhận được tin tức? Bản tử kéo lấy một thân thịt mỡ bước nhanh hướng Đái Na phương hướng đi qua, nhìn về phía Đái Na ánh mắt càng là chiếu lấp lánh. Mà ngồi ở Đái Na bên cạnh Tô Lâm thì là bị mập mạp này trước tiên thì cho xem nhẹ, trực tiếp cho xem như thành Đái Na trợ thủ. Có bản tử một tiếng này hô to, nguyên bản không có chú ý tới Đái Na người khác cũng nhao nhao dùng một bộ hiếu kỳ ánh mắt hướng Đái Na trông đi qua, sau đó nhao nhao nghị luận lên. Nghe được mập mạp này thanh âm, Tô Lâm mi đầu cũng là nhíu một cái, mà bên cạnh hắn Đái Na cũng là không sai biệt lắm, đồng dạng là cau mày một cái. Đái Na cho tới nay đều rất lợi hại chú ý những chuyện này, tận lực không khiến người khác nhận ra, nhưng là không nghĩ tới dạng này sự tình vẫn là phát sinh. Bất quá tại cái kia mập mạp còn chưa đi đến Đái Na bên người thời điểm, đã có người đứng ra ngăn cản hắn. Tiên sinh, phi cơ lập tức liền muốn cất cánh, còn mời tìm xong chỗ ngồi, không muốn tùy ý đi lại, cảm ơn phối hợp. Một tên nữ tiếp viên hàng không rỗi ra một cái tay ngăn tại bàn tử trước người, lộ ra một cái tiêu chuẩn nụ cười nói ra. Cái này nữ tiếp viên hàng không sau khi nói xong còn thiện ý hướng Đái Na phương hướng nở nụ cười, xem ra cũng là nhận ra Đái Na thân phận. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới là, tại nàng sau khi nói xong, tên kia bản tử chẳng những không có nghe theo nàng đề nghị, càng là duỗi ra một cái tay trực tiếp đem cái này nữ tiếp viên hàng không đẩy đến một bên, sau đó sửa sang một chút y phục nói ra, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, cũng dám chặn đường ta. Nhìn thấy cái tên mập mạp này động tác, Tô Lâm mi đầu lại là nhíu một cái. Bất quá cái này bản tử cũng không có dừng bước lại, càng là không có chú ý tới Tô Lâm dị thường. Đi đến Đái Na bên người nói ra, Đái Na tiểu thư cũng là muốn về kinh đô, không biết ta có hay không có cái này vinh hạnh có thể cùng Đái Na tiểu thư đồng hành. Đái Na rốt cục bảo trì không bình tĩnh, nhưng vẫn là mặt không biểu tình nhìn cái kia mập mạp liếc một chút nói ra, không cần, còn có, mời ngươi hướng vị tiểu thư kia xin lỗi. Đái Na chỉ bị bàn tử đẩy lên trên mặt đất, vừa mới đứng người lên lộ ra có chút chân tay luống cuống nữ tiếp viên hàng không, có thế ngồi tại khoang hạng nhất người khẳng định đều là có lai lịch lớn, lại thêm mập mạp này tư thái, trực tiếp liền để cái này nữ tiếp viên hàng không không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao tại xã hội nhiều năm kinh nghiệm nói cho nàng, có ít người là chọc không được, không phải vậy sợ rằng sẽ chọc càng lớn phiền toái. Nguyên bản nàng là nghĩ đến khi chẳng có chuyện gì phát sinh, nhưng là đột nhiên nghe được Đái Na vì nàng nói chuyện, càng là muốn để mập mạp này nói xin lỗi nàng, ngay sau đó thì sững sờ một chút. Nghe được Đái Na lời nói, mập mạp này không những không giận mà còn cười, thân thể hơi đè thấp một chút nói với Đái Na, ngươi biết ta là thân phận gì sao? Kinh đô Tống gia, chắc hẳn Đái Na tiểu thư sẽ không lạ lẫm a để cho ta cùng với nàng như thế một vật xin lỗi. Nói xong mập mạp này lại là lắc đầu tiếu hai tiếng, trong lúc biểu lộ đối tên kia nữ tiếp viên hàng không phải có bao nhiêu khinh thường thì không có nhiều mảnh. Hắn tiếp tục nói, xem ra Đái Na tiểu thư là không muốn thưởng cái mặt này, vậy ta nói điểm trực bạch đi, không biết bao Đái Na tiểu thư một đêm muốn bao nhiêu tiền giống các ngươi những này khi ngôi sao. Nếu không phải là tiền sao? Lời này vừa nói ra, trên máy bay ngồi ở một bên người tiếng nghị luận hơn phân, giống là có chút chấn kinh tại mập mạp này nói ra lời nói, càng có mấy người trong miệng càng là tung ra kinh đô Tống ra mấy người này chữ, bất quá lại không ai dám đứng ra trước trách cái. Kêu mập mạp nửa câu, có thể nhìn ra được, trên máy bay có không ít người đều nghe nói qua kinh đô Tống ra tên tuổi. Bất quá Đái Na là thân phận gì, lúc nào bị người như thế vũ nhục qua? Dù là lấy nàng thực lực căn bản cũng không cần đem trước mắt bản tử để vào mắt, nhưng vẫn là quýnh lên, bất quá nàng chưa kịp phát tác, một cái tay lại là tại bả vai nàng bên trên vô nhẹ nhẹ đập. Đái Na quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp Tô Lâm híp mắt ra hiệu nàng ngồi xuống, tiếp xuống sự tình giao cho hắn đến liền tốt. Đái Na trong lòng ấm áp, đối Tô Lâm gật gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại qua, càng là liền cái kia mập mạp nhìn cũng không nhìn bên trên liếc một chút. Mà Tô Lâm đứng người lên về sau, ngồi tại phía sau hai người Lâm Phong cũng là đứng người lên, thực Lâm Phong cũng đã sớm chịu không được mập mạp này ngang ngược bá đạo, bất quá lại trở ngại Tô Lâm một mực không có động tác, hắn cũng không dễ làm cái gì, dù sao đây là Xích Long đoàn lính đánh thuê quy củ, chỉ cần Tô Lâm ở đây, như vậy nếu như hắn không có tỏ thái độ, người khác không được tự tiện hành động. Chương 1748, xin ngài xuống phi cơ. Nhìn thấy đứng lên Tô Lâm theo Lâm Phong hai người, mập mạp này sững sờ một chút, có thế đi theo Đái Na người bên cạnh nếu như không phải trợ thủ loại hình khẳng định địa vị cũng sẽ không nhỏ. Mập mạp này cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt, nhưng nhìn liếc một chút Tô Lâm theo Lâm Phong mặc về sau cười lạnh một tiếng, trong lòng có cái, tự nhiên là đem Tô Lâm theo Lâm Phong hai người cũng làm thành trợ thủ loại hình người. Hắn cười lạnh một tiếng đối hai người nói, hai người các ngươi đứng lên là muốn biểu đạt cái gì? Chẳng lẽ Đái Na tiểu thư bán mình cũng phải người đại diện loại hình đi ra nói chuyện giá tiền? Tô Lâm con mắt híp mắt càng ngày càng sâu, chăm chú nhìn mập mạp này mặt, có thể không đợi đến hắn xuất thủ, một bên sớm đã chịu không được Lâm Phong đã bước ra một bước tại cái kia mập mạp còn không có chú ý tới lúc sau đã một chân đá vào hắn trên ông. Tuy nhiên Lâm Phong là địa tiên cảnh giới cao thủ, bất quá một cước này rất rõ ràng cũng không hề sử dụng toàn lực, cho nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng, dù sao nếu như Lâm Phong toàn lực xuất thủ, cái kia một cước này khẳng định là sẽ muốn mập mạp này mệnh, ở trên máy bay na ho chết người. Tuy nhiên vô luận là Tô Lâm hay là Lâm Phong đều có thể nhẹ nhõm bãi bình, nhưng vẫn là không tốt lắm. Cái kia mập mạp bị Lâm Phong một chân đá ra, trực tiếp tới một cái chụp hết động tác, kêu thảm một tiếng nằm dạp trên mặt đất, còn bên cạnh mọi người lúc này cũng là kìm lòng không được nhao nhao cười một tiếng. Bàn tử dáng người mười phần cồng kềnh, truyền đăng nửa ngày rốt cục đứng lên, vẻ mặt nhăn nhó hướng về phía trên máy bay mọi người nói một câu, ai dám tiếu lời này vừa nói ra, trên máy bay tiếng cười quả nhiên bàn nhỏ phân, cái kia mập mạp nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó đem ánh mắt khóa chặt vào lúc này khoanh tay trên mặt mang cười khẽ Lâm Phong trên thân lạnh lùng nói ra, người đá lời nói vừa mới rơi xuống, chưa kịp Lâm Phong đáp lại, phía trước đi tới mấy tên nhân viên bảo an cách ăn. Mặc người, xem ra cũng là nghe đến đó phát sinh rối loạn đến đây dò xét tình huống. Mang người đầu tiên đi tới nhìn một chút bên cạnh có chút đứng ngồi không yên nữ tiếp viên hàng không, sau đó nói với bản tử, người tốt tiên sinh, xin hỏi có gì cần hỗ trợ? Mập mạp này hung dữ chừng Lâm Phong liếc một chút về sau đối cái này người cầm đầu nói ra, người đến vội vạn, ta không thích hai người kia, đem hai người bọn họ đuổi xuống bàn tử chỉ Lâm Phong còn có Tô Lâm, hắn ngược lại là thông minh, không có xoắn suýt tại vừa mới một cước kia, mà chính là lựa chọn đem Lâm Phong còn có. Tô Lâm đuổi xuống phi cơ, dù sao tại cái này trên máy bay hắn cũng không có mang bao nhiêu người, an thiệt thòi khẳng định là hắn, nhưng nếu như xuống phi cơ, hắn cũng chỉ cần một chiếc điện thoại liền có thể đem hai người kia biến thành hai bộ thi thể. Mập mạp này khỏe miệng tuét ra một cái nụ cười, nghĩ đến địa hải thành phố thế giới dưới lòng đất tựa như là cái kêu cái gì Long Đồ Bang, hắn một chiếc điện thoại quá khứ, chẳng lẽ Long Đồ Bang còn không nguyện ý giúp hắn cái này một VND nho nghe được bản tự yêu cầu. Cái này dẫn đầu nhân viên bảo an trên mặt lộ ra một bộ thẹn thùng biểu lộ, dù sao ngồi ở chỗ này đều là hành khách, tại còn không có làm rõ ràng chân tướng sự tình trước đó, hắn cũng không thể tùy tiện để cho người khác xuống phi cơ. Bất quá cũng chính là ở tên này dẫn đầu nhân viên bảo an chần chờ thời điểm, một tên công tác nhân viên đi đến bên cạnh hắn ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói cao ý gì, tuy nhiên người khác nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng là Tô Lâm lại là đem cái kia tống ra hai chữ nghe cái rõ ràng. Cho nên tại hai người giao lưu hoàn tất về sau, tại tên kia dẫn đầu nhân viên bảo an sẽ phải lúc nói chuyện, trầm mặc đến nay Tô Lâm rốt cục mở miệng. Ta khuyên ngươi vẫn là lại cùng mặt trên xin phép một chút, nói cho ngươi cấp trên người, ta gọi Tô Lâm. Tên kia dẫn đầu nhân viên bảo an sững sờ một chút, nguyên bản hắn đúng là muốn theo cái kia mập mạp nói, đem Tô Lâm còn có Lâm Phong đuổi xuống phi cơ. Dù sao cấp trên đã thăm dò cái kia mập mạp thân phận, kinh đô tống ra, hắn có thể đắc tội không nổi, hắn một cái nho nhỏ cảnh sát hàng không đắc tội kinh đô người nhà họ Tống, cái kia chức vị có còn muốn hay không muốn. Bất quá ngay tại hắn vừa định lúc nói chuyện, nguyên bản không có gây nên hắn chú ý một tên vô cùng không đáng chú ý nam nhân lại là để hắn lại xin phép một chút, hắn cảm thấy nam nhân này chỉ sợ là chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, chưa nghe nói qua Tống gia đại danh. Còn có người nào cần so Tống gia càng chú ý đối đãi cũng chính là hắn muốn mở miệng lần nữa thời điểm, lại có một tên công tác nhân viên cấp tốc hướng bên này chạy tới, trên trán thậm chí ẩn ẩn chảy ra mồ hôi, có thể thấy được là đến cỡ nào khẩn trương cùng sốt ruột. Tên kia công tác nhân viên cẩn thận từng ly từng tí hướng Tô Lâm phương hướng nhìn một chút, sau đó cùng trước đó người kia đồng dạng động tác ở tên này dẫn đầu nhân viên bảo an bên tai nhỏ giọng nói vài lời cái gì. Nói xong lời cuối cùng cái này dẫn đầu nhân viên bảo an sắc mặt biến mấy lần, cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó ngay tại cái kia bản tử chắp hai tay sau lưng, một bộ sự tình tất cả nằm trong lòng bàn tay vẻ mặt nghe được cái này công tác nhân viên trả lời chắc chắn, tiên sinh, thật xin lỗi, lần này chuyến bay không chào đón ngươi, mời ngươi xuống phi cơ. Mập mạp này khỏe miệng nở nụ cười, muốn đối Tô Lâm còn có Lâm Phong châm chọc vài câu. Nhưng là không đợi lời nói ra miệng, lại phát hiện sự tình có chút không đúng, bởi vì hắn phát hiện tên kia nhân viên bảo an nói chuyện đối tượng cũng không phải là Tô Lâm theo Lâm Phong hai người, mà chính là nói với hắn sững sờ một chút, sau đó có chút không dám tin chỉ chính mình mặt đối tên kia nhân viên bảo an nói ra, ta tên kia nhân viên bảo an gật gật đầu, vô cùng vững tin nói ra, đúng. Cái tên mập mạp này lại là đối tên kia nhân viên bảo an nói một câu. Ngươi xác định không có lầm các ngươi đến có hay không làm rõ ràng thân phận ta kinh đô Tống gia, biết không là Tống gia cái kia Tống tên kia nhân viên bảo an không kiêu ngạo không tự ti trả lời, tiên sinh thật xin lỗi, đi qua điều tra phát hiện sự tình bởi vì ngài mà lên, chúng ta chuyến bay không lại bởi vì hành khách thân phận mà làm cái gì đặc quyền, xin ngài xuống phi cơ, chúng ta chuyến bay không chào đón loại người như ngươi. Mập mạp này mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chỉ mình mặt lại chỉ Tô Lâm mặt, tới lui lui lại là nói không nên lời nửa câu, đến sau cùng biệt xuất đến một câu, được, các ngươi đều rất lợi hại được chờ xem, mẹ, ngươi còn có hai tiểu tử này, Runeze, còn có ngươi đái na cái này, một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn bản tử nói nghiêm túc về sau, một mặt tức hổn hển liền muốn chuẩn bị xuống phi cơ, tuy nhiên không làm rõ ràng được vì cái gì cái này nhân viên bảo an hội không để ý thân phận của hắn. Muốn đuổi hắn xuống phi cơ, nhưng hắn biết rõ, tiếp tục lưu lại nơi này ăn thiệt thòi cũng là hắn, càng là quyết định, trở về kinh đô về sau nhất định phải làm cho mấy người này trả giá đắt bất quá không đợi đến hắn đi xuống phi cơ thời điểm liền nghe đến sau lưng một người âm trầm thanh âm, để hắn không thể không dừng bước lại, không phải là bởi vì hắn muốn nghe từ người kia lời nói, mà là bởi vì đang nghe cái thanh âm kia về sau hắn vờ ơ y ma phát hiện mình chân vờ ơ y ma không nghe chính mình. Sai sử, thậm chí ngay cả phóng ra một bước động tác đều làm không được, đứng sau lưng bản tử Tô Lâm híp mắt âm trầm nói một câu, ta để ngươi đi sao? Chương 1749, cho hắn nói xin lỗi. Mập mạp này tại cảm nhận được dị dạng về sau, trên trán rốt cục lộ ra một tia mồ hôi, dù sao chân là chính hắn. Hắn biết rõ chân của mình không là bởi vì cái gì tâm lý áp lực mới bước bất động, mà là bởi vì hắn chân tựa như là bị một đôi vô hình tay cho cố định tại nguyên chỗ, để hắn ngay cả động cũng không động đậy. Thực hắn cũng là một tên trong tu luyện người, hắn chỗ ở gia tộc nhất định hắn sẽ không đối với phương diện này không có giải, tuy nhiên hắn cảnh giới không cao lắm, thậm chí ngay cả một chút nghiêm chỉnh huấn luyện người bình thường cũng không sánh nổi. Nhưng hắn cũng vẫn là minh bạch chính mình xa hoàn toàn không phải đối phương đối thủ, bất quá hắn thân phận nhất định hắn không sẽ nuốt giận vào bụng, dù là đối mặt là tu luyện giả, nhưng ở hắn chỗ ở gia tộc trước mặt vẫn là một con run rế. Hắn quay đầu đi, rất tốt che giấu mình trên mặt hoảng sợ nói với Tô Lâm, ngươi còn muốn thế nào? Tô Lâm chợt quay đầu ra hiệu nói, xin lỗi lại đi. Tô Lâm nói là lúc này vẫn đứng ở nơi đó còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì tên kia nữ tiếp viên hàng không. Bàn tử nhìn xem tên kia nữ tiếp viên hàng không phương hướng nuốt ngụm nước bọt, cứ thế mà gạt ra một cái cười lạnh nói ra, muốn cho ta cho nàng xin lỗi không có khả năng, cũng không nhìn một chút chính mình là bàn tử lời nói còn chưa lên tiếng, đột nhiên bị tựa như là bị một tay nắm đánh ở trên mặt đồng dạng đột nhiên quay đầu, nhưng hết lần này đến lần khác không có phát ra âm thanh, mà Tô Lâm cũng đứng tại chỗ không hề động, nhưng là kỳ diệu nhất là cái kia mập mạp một nửa trên mặt lại là dần phát hồng. Đồng thời sưng lên rất lớp mười khối, rõ ràng cũng là bị người đánh qua dấu vết. Nhìn thấy tình cảnh này, trên máy bay hành khách không làm rõ ràng được phát sinh cái gì, chỉ có thể nhìn thấy cái kia mập mạp chính mình chật phía dưới, sau đó mặt thì sưng lên đến, cũng chỉ có thể quy tội cái kia mập mạp chính mình lên cơn. Bất quá mập mạp này lại là rõ ràng biết, chính mình là bị Tô Lâm trong lúc vô hình chân khí đánh trúng. Tô Lâm híp mắt âm trầm nói với bạn tử, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Xin lỗi lại đi, không phải vậy lần tiếp theo ta muốn cũng là mạng ngươi. Tô Lâm lời nói không có bất kỳ cái gì ba động, nói muốn cái kia mập mạp mệnh thời điểm giống như là tại bảo hôm nay thời tiết không tệ một dạng, nhưng hết lần này tới lần khác bình tĩnh như thế ngữ khí lại khiến người ta cảm thấy mười phần tin phục. Hắn nói muốn cái kia mập mạp mệnh thì nhất định sẽ muốn cái kia mập mạp mệnh, trên máy bay bất cứ người nào đang nghe hắn lời nói cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Bàn tử trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng là biến ảo mấy lần, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có đảm lượng phản bác Tô Lâm lời nói, hắn túi đầu xuống, đối tên kia nữ tiếp viên hàng không nói ra, thật xin lỗi. Tô Lâm không có muốn bàn tử cho đái na xin lỗi, trong mắt hắn mập mạp này căn bản không có cho đái na xin lỗi tư cách. Mà tại nói xong câu đó về sau, bàn tử trên chân cũng là đầy ánh sáng, vô hình trói buộc rốt cục không thấy. Vội vàng cũng như chạy trốn rời đi nơi này, dù sao ném lớn như vậy một cái mặt, hắn đã không có bất luận cái gì lưu tại nơi này lý do. Về phần hắn đến có thể hay không tại sau đó trả thù cái này không được biết, nhưng Tô Lâm cũng không sợ, đại không phải liền là nhiều trêu chọc một cái kinh đô gia tộc, mà lại cái kia mập mạp thực lực cũng thực sự quá thấp, Tô Lâm thực sự không thể tin tưởng cái kia mập mạp có địa vị rất cao. Nhưng cho dù chỉ là tống gia nhân vợ tờ dâu dịa cũng có thể như thế kiêu hành bá đạo, để Tô Lâm không khỏi không cảm khái một tiếng. Bây giờ những đại gia tộc này thật sự là nhàn hạ quen, hoàn toàn không đem người khác để vào mắt. Nhất chàng phong ba qua đi đối với trên phi cơ hắn hành khách cũng chỉ là nhìn một tuần kịch, nhìn qua cũng liền nhìn qua, chỉ bất quá vẫn là có không ít ánh mắt không đứng ở Tô Lâm trên mặt đảo qua. Nhìn qua là muốn đem Tô Lâm từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu, đến cái dạng gì thân phận mới dám theo kinh đô tống ra đối nghịch. Nguyên bản tên kia nhân viên bảo an mang người đi đến Tô Lâm bên người, vô cùng cung kính nói một câu nói, Tô Lâm tiên sinh, đái na tiểu thư, thực sự thật có lỗi để cho các ngươi chấn kinh. Tô Lâm đương nhiên sẽ không theo những người này so đo, phất phất tay ra hiệu bọn họ có thể rời đi, liền tự lo ngồi xuống. Mà tên kia nữ tiếp viên hàng không tại kịp phản ứng về sau cũng là tới đối đái na còn có Tô Lâm, thậm chí là Lâm Phong nói tiếng cảm ơn, chỉ bất quá trên mặt vẫn còn có chút cục xúc bất an. Dù sao những chuyện này tuy nhiên không phải nói bởi vì nàng mà lên, nhưng cùng với nàng tuyệt sẽ không có quan hệ. Ở trên không tỉ rời đi về sau, Lâm Phong ở phía sau tức giận nói một câu nói, cái gì cầu thí Tống gia, ta nhìn những này kinh đô gia tộc đều là một bãi. Tô Lâm không có tỏ thái độ, bất quá ý nghĩ lại là cùng Lâm Phong không sai biệt lắm. Những gia tộc này người đều đem tự mình nhìn làm tài trí hơn người, đoán chừng cùng từ nhỏ tiếp thụ lấy giáo dục có quan hệ, cùng bên trên ba phái người đem so sánh thật sự là một trời một vực. Dù sao bên trên ba phái như thế đông đảo đệ tử, thân phận cũng là siêu nhiên, nhưng cũng chỉ là ra một cái tiêu xanh mà thôi, nơi nào có loại này bản tử dạng này kiêu hành bạt hỗ người phong ba qua đi. Tô Lâm nhỏ giọng theo một bên Đái Na hỏi một câu, kinh đô Tống gia, ngươi nghe nói qua. Tuy nhiên Tô Lâm không quan tâm, nhưng là giải một chút tình huống vẫn là có cần phải. Đái Na gật gật đầu nói với Tô Lâm, kinh đô một đại tài phiệt, theo quân giới còn có giới chính trị đều có không nhỏ quan hệ, đồng thời cũng là công ty của chúng ta nhất đại nhà tài trợ, trong gia tộc cung cấp nuôi dưỡng không ít cao thủ, bất quá lại là chưa nghe nói qua có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tòa chấn. Tô Lâm gật gật đầu biểu thị giải, loại này quân, thương, chính ba phương diện phát triển gia tộc ở trong thế tục xác thực đã coi như là phát triển đến cực hạn, nhưng là muốn đến cũng không phải cái gì tu luyện đại gia tộc, chỉ cần không có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tòa chấn. Tô Lâm hoàn toàn có thể không đem để vào mắt, dù là gia tộc này lại có thế lực, đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Trong thế tục có trong thế tục quy củ, có lẽ ở trong thế tục Tống gia quyền đầu rất lớn, nhưng là tại tu luyện giới cái này mạnh được yếu thua quy tắc bên trong, chỉ có sức mạnh mới có thể quyết định lớn nhỏ cỡ nắm tay. Từ khi cái tên mập mạp kia rời đi về sau, trên máy bay cũng không còn lại xuất hiện như thế người, cũng có nhận ra Đái Na thân phận người, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút liền tìm tốt chỗ ngồi xuống. Mà không đợi bao lâu về sau, phi cơ cũng rốt cục cất cánh, mục tiêu, kinh đô. Bất quá Tô Lâm ngược lại là không có nghỉ ngơi cơ hội, cho dù sau đó phải gặp được địch nhân có lẽ biết rất nhiều, nhưng là hắn vẫn là phải nắm chặt thời gian để bạt tự thân thực lực. Hắn từ trong ngực móc ra hai bản bí tịch, tự nhiên là từ tiểu ma nơi đó được đến. Trừ thiên ma chỉ cùng thiên ma độn cái này hai quyển bây giờ hắn đã mất đi ma khí vô pháp tu luyện bí tịch bên ngoài, hắn chả có hai vốn không có tham khảo qua, một quyển là tu thể long tượng công, nếu như hắn có thể tại tu thể phương diện tiến thêm một bước, như vậy hắn thể phách đem không người có thể phá, cho dù là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, đến lúc đó thực lực tự nhiên sẽ dâng lên một mảng lớn. Mà ngoài ra còn có một bản hắn thậm chí liền nhìn đều nhìn không hiểu bí tịch, quyển bí tịch này thần bí cũng là hấp dẫn nhất Tô Lâm địa phương.